Hách Nhân nhìn xem xung quanh, phát hiện không ai chú ý động tĩnh bên này, thế là dứt khoát tại Liễu Sinh bên cạnh ngồi hạ. Hai người các ngươi làm sao tới rồi? Không phải nói à, đi ngang qua. Liễu Sinh cười híp mắt gật đầu, một bên đưa tay đem một chương quấy nhiễu cảm giác thẻ phù văn Letta đặt lên bàn. Lật qua tấm thẻ, liền ngăn chặn xung quanh cái khác người bình thường đối với cái này một góc rơi sự chú ý. Hai chúng ta trước kia cũng là tại cái này ở chung qua ít ngày. Hôm nay nhớ tới, liền đến nhìn xem, không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi ở chỗ này, lại còn. Mở lên cửa hàng tới, cửa hàng không phải ta, là hai bằng hữu. Hách Nhân nhìn Liễu Sinh một chút, hắn đối trước mắt hai người ngược lại là không có gì đề. Phòng, mặc dù bọn hắn là liệp ma nhân, nhưng đã bị Raven 12.345 cẩn thận, giáo dục, qua. Trước mắt đối với mình bên này mà nói xem như vô hại nhân viên. Hắn chỉ là rất kinh ngạc đối phương lại đột nhiên xuất hiện. Các người thật chỉ là đi ngang qua, Liễu Sinh mặt mỉm cười, bỗng nhiên mấy giây mới mở miệng. Tốt, à, trên thực tế cũng có chút sự tình muốn tìm các người. Bất quá những sự tình kia trước tiên thong thả nói, mặt khác hai ta đến đây thật là đi ngang qua, tối thiểu chúng ta đến quán ăn nhỏ này trước đó là thật không nghĩ tới nơi này là các ngươi mở. Chúng ta nguyên bản còn nghĩ làm như thế nào tìm các ngươi đâu. Hôm nay vừa khai trương, Hách Nhân quay đầu nhìn một chút đã bận bịu thành một đoàn trong tiệm. Lắc, cái liệp ma nhân, nàng xoát về sau nhảy một bước, hai ngươi tới làm gì, đừng khẩn trương như vậy, không phải đã sớm ngưng chiến rồi sao? Liễu Sinh giờ khóc giờ cười nhìn xem vị này từng cùng bọn hắn đánh qua một khung người sói thiêu nữ. Ngươi liền coi chúng ta là thành phổ thông khách nhân là được. Hôm nay tới đàm chốt chuyện, Lily kia kém chốt liền đụng tới sói, chó, lỗ tai lập tức một lần nữa phục tùng xuống dưới. Nàng gật gật đầu, thuận tay đem menu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, điểm kia đồ ăn đi, hôm nay gầy dựng bán hạ giá, tất cả đồ ăn 70%, bia miễn phí. Đầy 38 khối đưa hai cái rau trộn, Husky cô nương tính cách chính là như thế ngay thẳng nàng nghiêm túc đem hai liệp ma nhân xem như thực. Bản năng săn giết, đây là đặc biệt là liệp ma nhân tại đối mặt dị loại lúc không bị khống chế sinh ra giết chóc ý thức cùng lâm chiến phản ứng. Liệp ma nhân đem nó coi là một loại hữu ích thiên phú. Bởi vì bản năng săn giết có thể khiến bọn hắn cực nhanh tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng thời đối với dị loại lúc tác chiến không có chút nào thương hại cùng chần chờ. Mà lại càng quan trọng bản năng săn giết là liệp ma nhân rất nhiều cảm giác kỹ xảo cơ bản. Bọn hắn đối với dị loại phân biệt cùng dự phán có 80% đều là xây dựng ở bản năng săn giết trên cơ sở. Đương nhiên, kỹ nghệ thành thạo thợ săn dù là không có cái này bản năng cũng có thể từ trong đám người ngửi ra dị loại. Mùi, nhưng giống như Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ tình huống hiện tại. Bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được dị loại tồn tại. Lại không biện pháp giống như kiểu trước đây chính xác cảm thấy được đối phương chủng tộc cùng thực lực. Mà lại cũng không có cách nào lại sinh ra lâm chiến phản ứng. Hách Nhân cau mày nhìn về phía Liễu Sinh, bản năng săn giết biến mất trước đó đều phát sinh qua cái gì? Không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, loại năng lực này là đột nhiên bắt đầu yếu bớt, mà lại nói lời nói thật. Chúng ta thậm chí không quá xác định nó sớm nhất bắt đầu yếu bớt là lúc nào. Chỉ có thể đại khái phán đoán là một tháng trước, Liễu Sinh hai tay trùng điệp để lên bàn, lộ ra lo lắng, bản năng, săn giết chỉ có tại đối mặt dị loại thời điểm mới có thể hiện hiện ra. Các người nghĩ như thế nào tới tìm ta rồi? Hách Nhân tò mò hỏi, mặc dù hắn cùng trước mắt hai cái liệp ma nhân đã đạt thành hòa bình hiệp nghị. Nhưng liệp ma nhân cái này trận doanh đối với mình bên này đám khách trọ mà nói xong lại vẫn là tương đối mẫn cảm. Hắn không biết vì cái gì Liễu Sinh không có cầu viện tổ chức của mình. Mà là tìm tới nơi này, Liễu Sinh cũng không che giấu mình ý nghĩ, ta biết bối cảnh của ngươi, ngươi hẳn là có thể biết rất nhiều thứ, tìm ngươi chỉ sợ so với chúng ta cầu viện tổ chức của mình còn có tác dụng. Ngoài ra chúng ta cũng xác thực đi tìm liệp ma nhân lên một cấp địa khu người phụ trách. Nhưng, Liễu, Sinh do dự một chút, mới nói tiếp, bản năng săn giết biến mất vấn đề giống như không phải ví dụ. Cái này chỉ sợ đã không phải là chính chúng ta có thể khống chế. Hách Nhân con mắt mở lớn, không chỉ các ngươi bản năng săn giết biến mất. Lên một cấp địa khu người phụ trách không có nói tỉ mỉ. Nhưng hắn nhắc tới, tình huống không tốt, mà lại theo ta được biết, trong tộc rất nhiều trưởng giả cũng đột nhiên sinh động lao tới các nơi. Chỉ sợ đều cùng chuyện này liên quan đến, Liễu Sinh cau mày, kỳ thật ta tới tìm ngươi trước đó cũng là do dự thật lâu. Dù sao ta không hy vọng liệp ma nhân tập thể lợi ích bị hao tổn. Nhưng hiện tại xem ra, cái này chỉ sợ đã không chỉ là lợi ích bị hao tổn tình trạng. Đại, khái chỉ có sau lưng ngươi vị kia có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Hách Nhân chép miệng một cái. Cảm giác cái này Liễu Sinh vẫn là đối với mình có chút hiểu lầm. Điểm thứ nhất, ta cùng liệp ma nhân cũng không đối địch, cho nên ta nhàn rỗi không chuyện gì vì sao muốn để liệp ma nhân tập thể bị hao tồn. Điểm thứ hai, sau lưng ta vị kia xác thực thần thông quảng đại, nhưng ta suy nghĩ nàng sẽ không đích thân giúp các ngươi giải quyết loại chuyện này. Bất quá đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra, người tốt nhất đem bản năng săn giết biến mất về sau phản ứng cùng ta nói kỹ càng một chút. À, thuận tiện còn có người đoán chừng sẽ có bao nhiêu liệp ma nhân thụ ảnh hưởng. Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ hoán đổi cái ánh mắt. Riêng, phần mình khẽ gật đầu về sau liền cùng Hách Nhân kỹ càng giao phó. Mà tại bọn hắn nói vấn đề thời điểm Lily cũng chạy tới mang thức ăn lên. Nàng bưng lấy cái đặc biệt to lớn khay, một mặt cao hứng, a, giống, cơm nước của các ngươi được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Chủ thuê nhà đem cánh tay dịch chuyển khỏi, nồi đất phòng tay cẩn thận một chút, mặt khác con rơi khiến ta cũng cho ngươi thịnh bát cơm. Hôm nay khách nhân nhiều, giữa trưa không thiệp quay về ở chỗ này ăn đi. Lily lúc này hiển nhiên đã tiến vào trạng thái, tay nàng chân nhanh nhẹn đem ba chén lớn cơm cùng một cái bốc hơi nóng nồi đất cùng hai cây rau trộn đặt tới trên bàn. Còn vừa tràn đầy phấn khởi cho khách nhân giới thiệu, cái này nồi đất gà khối là chúng ta chỗ này bảng hiệu đồ ăn. Lên bàn về sau còn muốn hầm một phút, mở đóng thời điểm hương phiêu nửa cái đường phố, mặt khác hai cái này rau trộn là đưa, các người chậm dùng ha. Khách nhân cúi đầu xem xét, phát hiện trên mặt bàn bày biện hai bàn giống nhau như đúc dưa leo trộn lẫn kéo ra. Chấm chấm, không phải nói hai loại rau trộn à, người cái này cầm nhầm đi. Lily tùy tiện khoát tay, thỉnh nhiều, ta thuận tay cho các ngươi chia hai cái đĩa, coi như là hai đồ ăn đi, dù sao cho không, thực tế không chịu nhận vậy, coi như một cái là dưa leo trộn lẫn kéo ra, một cái là kéo ra trộn lẫn dưa leo. Husky Tinh nói xong cũng không cho người ta thời gian phản ứng. Quay đầu liền hư phát tiểu điều lắc đi sang một bên. Một lát sau khách nhân liền nghe tới nàng tại bàn bên chiêu đãi khách nhân thanh âm. Chấm chấm, cái này bơ viên, thuốc là chúng ta chỗ này bằng hiệu đồ ăn, lên bàn thời điểm hương phiêu nửa cái đường phố, cái này cà chua trứng tráng là chúng ta chỗ này bằng hiệu đồ ăn. Lên bàn thời điểm hương phiêu nửa cái đường phố, cái này, Triệu Túc ngươi không điểm khác rồi, tốt a, cái này củ lạc là chúng ta chỗ này bằng hiệu đồ ăn. Liễu Sinh ngạc nhiên nhìn xem cái kia tại trong tiệm cao hứng chạy tới chạy lui, nhưng làm việc nói chuyện đều loạn thất bát tao người sói muội tử. Nàng nguyên lai liền sẽ câu này a. Khách nhân bụng mặt, ta đoán chừng rất nhanh cơm này quán liền muốn nổi danh gần xa. Riêng này kinh doanh phong cách đều tính đặc sắc. Liễu Sinh cười lắc đầu, một bên đưa tay đi vạch trần nồi đất cây nắp vừa nói. Dạng này, cũng không tệ, đã so với ta trong ấn tượng dị loại thật nhiều. Lại nói không nghĩ tới chỗ này nấu đồ ăn còn rất địa đạo. Cái này cây nắp còn không có vạch trần đã nghe. Ba, hắn nói được nửa câu, chỉ vạch trần nắp nồi liếc mắt nhìn liền tranh thủ thời gian lại cho cài lên. Khách nhân không rõ ràng cho lắm. Làm sao rồi, Liễu Sinh nghiêm mặt, gần nhất quá khẩn trương, khả năng sinh ra ảo giác. Triệu Tỷ kỳ quái nhìn tự mình cấp trên một chút, đưa tay vạch trần nắp nồi, cũng là liếc mắt nhìn liền tranh thủ thời gian đắp lên. Chấm chấm, có vật kỳ quái, cái gì vấn đề, khách nhân cau mày lẩm bẩm một câu, thuận tay đem nồi đất cái nắp xốc lên, liền thấy đậu đậu ở bên trong dơ dễ cọng hoa tỏi non cao hứng cùng. Tự mình chào hỏi, ba ba, ba, khách nhân đem nắp nồi cài lên, bưng lên nồi đất liền hướng phòng bếp đi, các ngươi chờ chút, ta đi đổi một nồi. Đầu bếp hầm sai đồ vật, Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ, khách nhân chạy đến phòng bếp thời điểm trong này còn một đoàn rối ren đâu. Vivian cùng Eza ở bên trong bận bịu túi bụi, cũng không phải tay nghề không được, mà là không quen trong quán ăn làm đồ ăn tiết tấu. Chỉ nghe thấy trong phòng bếp nồi bát bầu bồn đinh đương loạn hưởng. Nữ hài tử tiếng kinh hô liên tiếp, Vivian đem muối cho ta một chút, đại cầu đi đem cái này hai mâm đồ ăn đưa đến cổng bàn kia đi lên. Ngũ Nguyệt anh ngươi đi đâu rồi, ải ta giao phai đâu, vô địch, đem ngươi ngân chủy thủ. Lấy ra, nói nhảm cái gì nha, hôm qua không còn dùng nó gọt quả táo sao? Elizabeth, trông thấy đậu đậu không có, nàng không phải mới vừa tại cái này trong chậu à? Khách nhân thuận tay đem nồi đất để ở một bên, đậu đậu ở đây này, các ngươi ai đem nàng hầm rồi? Vivian quay đầu liếc mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm, tiểu nhân ngư có lẽ là tự mình nhảy tiến trong nồi. Liền phòng bếp hiện tại cái này luống cuống tay chân trạng thái nàng nhảy đi nơi nào đều có khả năng. Khách nhân nhìn tình huống này cũng không tiện cho người ta thêm phiền. Chính hắn bưng lấy đậu đậu đến rửa chén trong hồ cho tiểu gia hỏa sông sông. Nhưng mà qua nước ba lần về sau nghe vẫn là một cỗ hoa hồi mùi vị. Lily đi ngang qua thời điểm ngửi ngửi đậu đậu cái. Đuôi, liếm láp nàng ta có thể ăn hai bát cơm chủ thuê nhà ngươi hay là dùng điểm nước rửa chén đi. Đừng làm rộn, nàng vạn nhất ăn hết há không tiêu chảy. Khách nhân trợn nhìn Lily một chút, thuận tay đem đậu đậu bỏ vào trong hồ cá lại thu vào không gian tùy thân. Vẫn là đừng để nàng ở bên ngoài thêm phiền. Này, vốn đang suy nghĩ hôm nay khai trương náo nhiệt, khiến nàng ra hít thở không khí, thật không bớt lo, hôm nay kinh doanh thuận lợi. Nam Cung Vô Địch cười ha hà nhìn xem trong tiệm tình huống. Ngay từ đầu ta còn nghĩ vạn nhất không có khách nhân nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại nhìn xem, ngược lại là đem đồ vật chuẩn bị ít, khai trương đầu một ngày, làm sao đều phải náo nhiệt, tối thiểu mấy con phố hàng xóm láng giềng đều đến cổ động nha. Nam Cung Ngũ Nguyệt cười hì hì nói, bất quá hôm nay kiếm không nhiều, người dựng bán tiện nghi không nói, Lily trả về ta loạn đưa phối đồ ăn, được rồi, nàng có thể nhớ lấy tiền cũng không tệ. E ra chống nạnh, dù sao bồi không được vốn, chúng ta cũng không trông cậy vào có thể kiếm bao nhiêu. Yêu quái mở quán cơm, quả nhiên đều là làm ẩu. Lúc này Vivian chống đi tay đến, dắt lấy khách nhân đi tới một bên. Ta nghe Lily nói, kia hai cái liệp ma nhân đến rồi. Ừm, đàm chút chuyện, khách nhân thấp giọng nói, chờ giữa trưa trận này bận rộn kình trôi qua về sau thanh tĩnh xuống tới chúng ta mấy cái lại kỹ càng nói chuyện. Ta hoài nghi chỉ sợ cùng trên địa cầu các loại dị loại tiên thiên đối địch. Hiện tượng liên quan đến... Vivian dò xét lấy thân thể liếc mắt nhìn trong tiệm nơi hẻo lánh. Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ lòng có cảm giác ngẩng lên đầu đối với bên này gật đầu thăm hỏi. À, người đi cùng bọn họ đi, ta trước tiên làm xong công việc, Vivian đẩy Hách Nhân, sau đó cười lên, lại nói mở tiệm cơm quả nhiên là cái cần đi, còn rất mệt mỏi, cơm trưa không có cách nào cùng một chỗ ăn, ban đêm lại cho ngươi làm điểm tốt, đừng mệt mỏi. Hách Nhân lên tiếng, rời đi phòng bếp trước đó chỉ vào chính ngồi xổm ở nơi hẻo lánh Elizabeth. Mặt khác đừng để nàng làm trở ngại chứ không giúp gì. Các ngươi không có phát hiện nàng chính phá tủ lạnh thế này. Đám người, lão Vương, tới thăm ngươi. Khuê nữ, Liễu Sinh đối với dị loại đúng là có thành kiến, nhưng ít ra có một chút hắn không có nói sai. Hách Nhân bên người đám này hàng là tự do tản mạn đủ có thể. Mở tiệm hoàn toàn chính là hồ dày vò. Lily liền đừng nói, Ngũ Nguyệt Tam Bát hai huynh muội cũng không thế nào đáng tin. Elizabeth là một thuần chủng hung hài tử, bà nàng đặt cái này cũng không giúp được một tay, Nam Cung hai vợ chồng ngược lại là chân thật làm việc. Đáng tiếc bận rộn cũng năm mê ba đảo, cuối cùng vậy mà liền chỉ còn cái Vivian còn hơi đáng tin cậy điểm. Đáng tiếc còn chỉ có thể ở phía sau chu sao cái đồ ăn. Mọi người sợ khiến nàng đụng tiền về sau khiến Nam Cung hai vợ chồng đem vốn ban đầu đều bồi đi vào. Dù sao khiến một bang yêu quái hỗ trợ mở tiệm, nha, ngay từ đầu Hách Nhân cũng không có trông cậy vào quá nhiều. Thậm chí liền không có trông cậy vào cơm này quán thật có thể kiếm tiền. Hắn duy trì Nam Cung vợ chồng mở cái này tiệm ăn chủ yếu vẫn là vì để cho hai người bọn hắn có thể có việc có thể làm. Về phần trong nhà người khác, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm có thể tới giúp đỡ chút. Nhưng phần lớn thời gian khẳng định vẫn là mỗi người làm việc riêng chí ít Hách Nhân suốt ngày đi mỗi cái thế giới đi công tác liền phải tùy thời mang đi mấy cái trợ thủ. Về phần trong tiệm, mặc dù hôm nay bận rộn quá sức, nhưng chờ Nam Cung hai vợ chồng quen thuộc nơi này công việc. Lại có bọn hắn một đôi nhi nữ hỗ trợ, hẳn là ra không được vấn đề, nhưng, bất kể nói thế nào. Nhìn xem trong tiệm ầm ĩ bộ dáng, Hách Nhân vẫn là sẽ nhịn không được phân biệt rõ một chút cái này quán cơm nhỏ tương lai đến cùng sẽ phát triển thành dạng gì. Giữa trưa bận rộn nhất đoạn thời gian rốt cục đi qua. Các thực khách cũng dần dần giảm bớt xuống tới, Lily cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tại cửa ra vào tiễn khách. Hai cô nương cao hứng một mặt sán lạn, hôm nay đến cổ động người 60-70% đều là nhận biết láng giềng hàng xóm láng giềng. Tất cả đều là hôm qua Lily thông chi đến những cái kia. Lúc này đương nhiên phải hào hào đưa tiễn, Nam Giao chính là như thế cái lớn cỡ bàn tay địa phương nhỏ. Vốn chỉ là cái thành khu nhỏ, bây giờ còn chỉ còn lại không tới một nửa nhân khẩu. Bình thường ra vào xem, đến hầu như đều là người quen. Ở đây mở tiệm bán đồ gặp được cái thứ nhất nan quan chính là người quen sinh ý. Bất quá may mắn chính là nơi này đại gia hỏa cũng đều quen thuộc tình huống này. Trương gia đi Lý gia mua bao thuốc, Triệu gia đi Lưu gia đánh cái đồ dùng trong nhà, đều là cái này trạng thái bình thường. Lily đã sớm hoàn toàn tiến vào trạng thái, hiện tại điểm lấy chân tại cửa ra vào chào hỏi, ngày mai lại đến a. Lão Trương, ngày mai mang lên nhà ngươi mau mau cùng đi thôi tương đương, Hách Nhân ở bên cạnh nghe mắt trợn trắng. Hồ nháo, có dẫn chó hạ tiệm ăn sao? Vivian tại tạp rể bên trên sát tay từ phía sau đi tới. Còn có dẫn chó cứu vớt thế giới đây này, làm sao liền không thể dẫn chó hạ tiệm ăn rồi? Lily nghĩ một lát, giận tím mặt, còn rời ngươi lại chiếm ta tiện nghi, có chút láng giềng từ trong tiệm ra ngoài thời điểm còn dắt lấy Nam Cung vô địch cho đề nghị. Nhà ngươi trước kia từ thủ nghệ không sai, lần sau ta còn tới. Bất quá lần sau các ngươi nhưng phải đem menu hảo hảo làm. Sẽ không xào đồ ăn liền đừng đi lên viết nha. Cũng có tìm Hách Nhân đề nghị. Hách tiểu tử, ta nhìn ngươi về sau ngay tại cái này tiệm ăn bên trong hỗ trợ được. Đừng suốt ngày ra bên ngoài chạy. Ngươi nói ngươi ở chỗ này ra bên ngoài thuê lấy lớn như vậy phòng ở. Thật yên tâm suốt ngày đi ra ngoài tại ngoại không trở về nhà a. Cũng có cho Isaac đề nghị. Đại toàn a, nhỏ như vậy tiệm ăn, liền không cần bảo an đi. Bọn người đi cái không sai biệt lắm. Thời điểm Nam Cung Tam Bát liền bắt đầu bưng lấy tiền cái dương tính sổ sách. Hắn đại khái liếc mắt nhìn liền biết kỳ thật dãy đến không nhiều. Hồi vốn, nhưng kiếm không có bao nhiêu, không riêng gì đánh gãy vấn đề, chủ yếu là bán đi đều là tiện nghi đồ vật, nói nhảm, một bang lão đầu lão thái thái có thể không tiếc ăn bao nhiêu. Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn trắng mắt, cũng liền củ lạc bán nhiều, lão gia tử nhóm điểm một đĩa củ lạc có thể liền nước trà đập nửa giờ đầu. Ta cảm thấy nhà ta cơm này quán hình thái cuối cùng hẳn là cái người già trung tâm hoạt động. Nam Giao bên này người trẻ tuổi ít, đại bộ phận người cũng đã dọn đi dặm hoặc là ở trong thành phố đi làm. Lưu lại có cơ, hồ 2/3 đều là lão nhân, buổi trưa hôm nay nhìn xem xác thực thật náo nhiệt, nhưng nói thật bán đi cũng là chút tiện nghi thức nhắm. Bếp sau bên trong cũng liền hầm xương sườn nổi thấy đáy. Hay là bị Lily ăn, bất quá Nam Cung vô địch ngược lại là nhìn thoáng được. Kiếm nhiều kiếm thiếu liền như vậy đi, dù sao không phải hướng về phía phát tài đến, chúng ta chính là tìm chuyện làm, e ra cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu. Hách Nhân nhìn thấy tình huống này cũng liền thư thái, hai cái vị này trong lòng cao hứng là được. Lúc này một cái bị người quên lãng thật lâu thanh âm rốt cục tại nơi hẻo lánh vang lên. Chư vị, các người đều làm xong đi, giờ đến phiên chuyện của chúng ta đi. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn lên, rất là ngoài ý muốn. Liễu Sinh, hai người còn chưa đi sao? Liễu Sinh dùng đũa kẹp lấy một khối dưa leo rừng tại giữa không trung. Không phải ngươi để chúng ta chờ lấy thế này. Hách Nhân vỗ đầu một cái. À, ta quên, đến tất cả mọi người dọn dẹp, đến thương lượng chính sự. Liễu Sinh giơ một chương phù văn tấm thẻ, Không ngại, ta tạm thời đem các ngươi khách nhân đỡ một chút a. Cần chính sự mà nói tốt nhất có thể an tĩnh chút. Khách nhân tiến lên tiếp nhận tấm thẻ giao cho Lily, đi dán tại cổng, tạm thời người rảnh rỗi miễn tiến. Một vòng người đem hai cái bàn liều tại một khối, đám người ngồi xuống về sau. Khách nhân trước tiên chỉ vào hai cái liệp ma nhân đối với Nam Cung vợ chồng giới thiệu. Các ngươi chưa từng gặp, mạt, ta giới thiệu một chút. Đây là Liễu Sinh, thâm niên liệp ma nhân, đây là Triệu Tỷ, là Liễu Sinh đồ đệ. Hai người bọn hắn là tòa thành này săn ma tổ chức người phụ trách. Bất quá trước mắt tính bằng hữu, Nam Cung Vô Địch trên mặt hiện lên thần sắc khác thường. Nhưng hắn nhìn thấy xung quanh người khác trên mặt biểu lộ về sau cũng không có lộ ra càng đa tình tự. Mà hách nhân cũng theo đó giới thiệu vợ chồng bọn họ hai. Nam Cung Vô Địch, trước liệp ma nhân, e ra, hải yêu, Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ dương mắt nhìn cái này thần kỳ tổ hợp. Nhưng dù sao cũng là tại Raven 12345 bên kia dài quá kiến thức. Bọn hắn chung quy là tiếp nhận lượng tin tức này. Liễu Sinh lắc đầu cười nói, các người thành phần nhân viên này, thật sự là càng ngày càng loạn, nhàn thoại không nói nhiều, vẫn là nói chuyện bản năng săn giết biến mất vấn đề đi. Hai cái liệp ma nhân lúc này đem bản năng săn giết biến mất cùng liệp ma nhân quần thể bên trong khả năng xuất hiện tình huống nói một lần. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, đám người lâm vào trầm mặc. Hách nhân thì nhìn Nam Cung Vô Địch một chút, người có bản năng săn giết a, trước kia từng có, nhưng ngay từ đầu liền rất yếu. Nam Cung Vô Địch nói thẳng, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại tự mình những dị loại này trước mặt bằng hữu cặn kẽ như vậy nhấc lên tự mình bản năng săn giết vấn đề. Liệp ma nhân là tụ huyết thống ảnh hưởng rất sâu chủng tộc, mà lại chúng ta cũng có rất nhiều cường hóa huyết mạch lực. Lượng hậu thiên huấn luyện, ta ngay từ đầu cũng không phải là loại huyết mạch kia năng lực rất mạnh. Đồng thời xuất sinh về sau tiếp nhận huấn luyện cũng không hoàn toàn, cho nên bản năng săn giết không có bị kích phát quá nhiều. Nói cách khác chí ít là từng có đúng không, chỉ là bởi vì rất yếu, phi thường dễ dàng liền bị ngươi dùng lý trí đè xuống. Vivian sờ lên cằm, vậy ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được bản năng săn giết a? Ta 100 năm chưa từng trở về. Nam Cung Vô Địch bất đắc dĩ nói, thật giống như đem một cái người con mắt che lên 100 năm. Loại năng lực này đã hoàn toàn thoái hóa, dù sao hiện tại ta cùng dị loại tại một khối là không có bất kỳ địch ý gì. Nhưng không xác định là tại cái này 100 năm bên trong thoái hóa, vẫn là cùng hai cái vị này một dạng gần nhất mới biến mất. Vivian ừ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra người cái này không thể làm ví dụ, không có được đại biểu tính, nếu có thể liên hệ với Bạch Hỏa liền tốt, nàng bên kia hẳn là có kỹ lưỡng hơn tình báo, nhưng người cảm thấy nàng có thể nói với chúng ta à? Hách nhân khoát khoát tay, so với cái này, ta ngược lại càng muốn cho hơn ngươi liên hệ Hesiana bên kia. Vivian nhíu mày, Hesiana, liệp ma nhân bản năng săn giết nói trắng ra cùng dị loại ở giữa tiên thiên đối địch là cùng một loại đồ vật. Hách nhân gật gật đầu, nếu như Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ trên thân, bản năng suy yếu, không phải hai người bọn họ cái trường hợp. Đặc biệt, kia chỉ sợ cũng không chỉ là liệp ma nhân chủng tộc này trường hợp đặc biệt. Ta tại Athens nơi ẩn núp thời điểm từng nghe một cái huyết tộc đã nói. Trẻ tuổi thế hệ dị loại các tộc ở giữa cũng xuất hiện quan hệ hòa hoãn dấu hiệu cái này cùng đại tân sinh liệp ma nhân bản năng săn giết trục thay mặt yếu bớt rất giống. Hiện tại liệp ma nhân đã xuất hiện bản năng săn giết hoàn toàn biến mất tình huống. Cho nên ngươi hoài nghi dị loại vòng tròn bên trong cũng giống vậy. Vivian nhíu nhíu mày, từ trong ngực lấy ra điện thoại di động, nói thật, ta là thật không vui lòng chủ động cùng cái kia hùng hải tử gọi điện thoại a, mỗi lần đều có thể bị phiền gần chết. Hách nhân cũng biết Hesiana phiền phức công phu, nhưng hắn chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Không có cách, chúng ta lại không biết khác dị loại nơi ẩn núp, chỉ có thể làm phiền ngươi đi. Thừa dịp Vivian đi gọi điện thoại công phu, Liễu Sinh tranh thủ thời gian hỏi một câu, các ngươi vừa rồi nói Bạch Hỏa, thế nhưng là liệp ma nhân cái kia Bạch Hỏa, đối phương đột nhiên xuất hiện câu nói này có chút thật không minh bạch. Nhưng hách nhân biết là có ý gì, còn có thể là ai, chính là cái kia dùng thanh diễm nổi lên người đến cùng ăn cơm uống nước tựa như tóc trắng muội tử chứ. Ngay cả nhất quán mặt chết Triệu Tỷ đều kinh ngạc, các ngươi thậm chí ngay cả nàng đều kéo xuống nước rồi. Hách nhân .. Cái gì gọi là kéo xuống nước a, mà lại chúng ta chính là đã gặp mặt vài lần mà. Thôi, nàng cùng các ngươi không giống. Một lát sau, Vivi đem điện thoại quẳng xuống, nhìn về phía hách nhân, để ngươi đoán đúng Athen nơi ẩn núp bên trong cũng xuất hiện đối địch bản năng đột nhiên biến mất dị loại. Tình huống chính như hách nhân suy đoán như thế phát triển. Không chỉ có liệp ma nhân bản năng săn giết tại biến mất. Ngay cả dị loại khác ở giữa tiên thiên đối địch hiện tượng cũng đang dần dần biến mất. Cứ việc trước lúc này, mỗi cái dị loại chủng tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ đã xuất hiện tâm lý thù địch yếu bớt hiện tượng. Nhưng kia đều không cách nào cùng bây giờ tình huống đánh đồng. Tâm lý thù địch không phải yếu bớt, mà lại triệt để biến mất. Căn cứ Hesiana thuyết pháp, Athen nơi ẩn núp bên trong đã có tương đương số lượng người trẻ tuổi phát sinh loại hiện tượng này. Tình huống nổi bật nhất đám người chủ yếu tập trung ở 200 tuổi trở xuống dị loại quần thể bên trong. Đối với tuổi thọ kéo dài dị chủng tộc mà nói, đây là tương đương trẻ tuổi đám người. Mà 200 tuổi trở lên dị loại cũng có tâm lý thù địch biến mất tình huống. Nhưng trước mắt số lượng còn không nhiều, cũng không có thống kê ra. Loại hiện tượng này tựa hồ cùng sở thuộc chủng tộc không quan hệ. Bất luận hấp huyết quỷ vẫn là người sói, hoặc là bán thân nhân cùng ảnh ma chỉ cần là nơi ẩn núp bên trong chủng tộc đồng loạt phát sinh loại tình huống này, mà lại chiếm đoạt nhân khẩu tỷ lệ cũng kém không nhiều. Hesiana nói đây quả thực giống như là một trận ôn dịch. Vivian loay hoay điện thoại nói thầm, hiện tại bên kia đã có chút hỗn loạn, mấy cái đại gia tộc đều tại nghiêm cấm trẻ tuổi thành viên ra. Ngoại, Heperai cùng mấy cái cổ lão giả đang ra mặt duy trì trật tự. Ôn dịch, đây không phải công việc tốt à, hách nhân thật không lý giải. Trước kia đều là miễn cưỡng sống chung hòa bình, hiện tại là xuất phát từ nội tâm không có đối địch cảm giác. Ta cảm thấy nơi ẩn núp hẳn là tình huống chuyển biến tốt đẹp mới đúng. Làm sao còn không cho người đi ra ngoài rồi? Vivian nhìn hắn một cái, nếu như tất cả mọi người tâm lý thù địch đều biến mất đó là đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mấu chốt là hiện tại chỉ có một bộ phận dị loại phát sinh loại tình huống này mất đi tâm lý thù địch tựa như liệt ma nhân mất đi bản năng săn giết. Sẽ yếu bớt phổ thông dị loại đối với chủng tộc khác năng lực. Cảm ứng cùng đối sát ý dự cảnh năng lực, nơi ẩn núp cũng không phải cái gì thái bình địa phương. Mất đi dự cảnh năng lực người trẻ tuổi ở trong thành thị đi loạn cũng không phải đùa giỡn. Lily gật gù đắc ý thổ tào, cho nên ta liền không hiểu. Thời đại thần thoại sập nhiều năm như vậy, cả đám đều luân lạc tới loại tình trạng này, còn cả ngày lục đục với nhau người chết ta sống. Hơi khống chế một chút bản năng không được a, hách nhân nghiêng nàng một chút. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, người thấy liệt ma nhân thời điểm không như thường vô ý thức xù lông. Mà lại có bản lĩnh khống chế một chút ăn xương sườn bản năng a, Lily lúc ấy liền không lên tiếng. Chỉ sợ cái hiện tượng này đang trên, địa cầu trừ nhân loại bên ngoài tất cả chủng tộc trên thân lan tràn. Vivian xoa cằm một mặt nghiêm túc, căn cứ Hesiana thuyết pháp. Bọn hắn cũng thông qua đường dây bí mật tiếp vào cái khác nơi ẩn núp phát tới tình báo. Tựa hồ tại thế giới các nơi đều có tình huống này xuất hiện. Mà lại phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng lo lắng chiếu cái này xu thế xuống dưới không riêng người trẻ tuổi tiên thiên đối địch sẽ biến mất. Ngay cả cổ lão giả nhóm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ sợ trong vòng mấy năm trên thế giới tất cả dị chủng tộc liền không lại tương hỗ là thiên địch. Hải yêu ngoại trừ, Eza nói xen vào, chúng ta ngay từ đầu liền không có loại này, tiên thiên đối địch. Chúng ta với ai quan hệ đều... Không tệ, Nam Cung Tam Bác nghe xong cái này lập tức nhớ tới. À đúng rồi, ta vẫn muốn không rõ, vì cái gì hải yêu là duy nhất không thụ địch đối bản có thể ảnh hưởng chủng tộc. Hách nhân đối với việc này sớm có phỏng đoán, hải yêu cùng trên địa cầu dị loại khác khác biệt duy nhất chính là các nàng tổ tiên cùng nữ thần không quan hệ. Đây là cái thuần thiên nhiên giống loài, đại khái nguyên nhân ở chỗ này đi, tiên thiên đối địch là nữ thần tạo vật huyết mạch bên trong mang theo đồ vật. Dù sao mặc kệ gặp phải chuyện gì đều hướng nữ thần sáng thế trên thân kéo. 89 phần 10 không có kém. Vivian bị hách nhân loại này nghiêm túc phụ trách nghiêm cần suy luận thái độ thật sâu tin phục. Sau đó đạp hắn một cước, Nam Cung Ngũ Nguyệt đảo mắt đám người một vòng, thật cao hứng vỗ vỗ cái bàn, kia bất kể nói thế nào đây thật ra là chuyện tốt a. Chiếu nói như vậy mấy năm về sau liền thiên hạ thái bình à nha. Tiếp tục hơn một vạn năm dị chủng tộc chiến tranh rốt cục có thể kết thúc à nha. Có lẽ sẽ hòa bình rất nhiều, nhưng sẽ không giống ngươi muốn thuận lợi như vậy. Vivian lắc đầu, dị chủng tộc chiến tranh bắt đầu có lẽ là tiên thiên đối địch hiện tượng. Nhưng nó tiếp tục cho tới hôm nay đã xa xa không phải bị bản năng thúc đẩy. Một vạn năm tranh đấu lẫn nhau, mỗi cái chủng tộc ở giữa sớm đã có thiết thực oán hận chất chứa. Dù là không có tâm lý thù địch quấy phá chỉ sợ loại tranh đấu này cũng sẽ tiếp tục bên trên rất nhiều năm, cửu hận một khi bắt đầu là rất khó kết thúc, nhất là liệt ma nhân cùng dị loại khác ở giữa cửu hận. Hách nhân rất có đồng cảm gật đầu, sau đó nhịn không được nhìn Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ một chút. Nhưng nói đi thì nói lại. Chỉ sợ còn phải cảm tạ liệt ma nhân là bọn hắn cao áp đem dị loại khác buộc trốn vào nơi ẩn núp bên trong cùng một chỗ sinh hoạt. Cho nên tiên thiên đối địch hiện tượng biến mất về sau. Những cái kia dị loại chỉ sợ ngược lại sẽ trở thành trên thế giới này trước hết nhất đoàn kết lại ra hòa. Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ trước đó hiển nhiên không nghĩ tới những thứ này, lúc này đột nhiên kịp phản ứng. Hai mặt nhìn nhau sau khi ánh mắt bên trong cũng biệt kín một tầng bất an, hiển nhiên bọn hắn ý thức được bây giờ loại hiện tượng này tiếp tục lên men xuống dưới kết quả là cái gì. Chia năm xẻ bảy dị loại các tộc đem trước hết nhất liên hợp lại. Liệt ma nhân trải qua thời gian dài mượn dị loại phân liệt tạo dựng ưu thế đem rất nhanh tan rã. Số người của bọn họ thế yếu sẽ bị vô hạn phóng đại. Nếu như dị loại liên hợp đại quân từ mỗi cái nơi ẩn núp hướng ngoại phản công. Thế giới này đem trở lại thời đại thần thoại, mà lần này, chỉ sợ không ai có thể kết thúc thời đại này. Đừng quá lo lắng, Vivian chú ý tới Liễu Sinh sắc mặt biến hóa, cười lắc đầu, những lão gia hỏa kia không phải người ngu, bọn hắn tỉnh táo lại. Liền sẽ ý thức được tự mình thời đại đã một đi không trở lại. Bây giờ nhân loại đã không phải là thời đại thần thoại những cái kia hiền lương người hầu. Dị loại muốn một lần nữa cướp đoạt thế giới này, đại khái chỉ có thể thu hoạch một phiến đất hoang vu đi. Tất cả giống loài không còn sót lại chút gì đất khô cằn. Trên địa cầu tất cả chủng tộc có trí tuệ bên trong. Nhân loại là tố chất thân thể yếu nhất một cái, nhưng lại là điên cuồng nhất cùng nguy hiểm nhất một cái. Isaac đều đã từng cảm thán, chưa bao giờ thấy qua loại này tại có năng lực phá hủy gia viên của mình thế giới về sau còn chưa đủ. Còn muốn liều mạng gia tăng đương lượng lấy đem thế giới hủy diệt càng nhiều lần hơn sinh vật, đối mặt bây giờ nhân loại, Mặc kệ là dị loại vẫn là liệt ma nhân đều đã không có tự tin có thể một lần nữa cướp đoạt thế giới chúa tể quyền, cũng không phải là bọn hắn không có cách nào tiêu diệt nhân loại. Mà là ai cũng không dám nhân loại bảo lãnh có thể hay không một cái không cao hứng đem toàn bộ sinh quyền một khối lôi kéo đi chôn cùng. Isaac nhếch miệng cười lên, bọn hắn chính là một đám cầm cấm chú tên điên, người có nắm chắc dưới bất luận tình huống nào chiến thắng bọn hắn. Bọn hắn cũng có nắm chắc dưới bất luận tình huống nào cùng ngươi đồng quy vô tận. Nhưng cho dù có chút cũ gia hỏa có thể nghĩ tới những thứ này, cũng không bảo đảm tất cả gia tộc đều sẽ như thế thông. Minh, Vivian trầm ngâm một lát nói, như vậy đi, ta sẽ cho ta nhận biết cổ lão giả nhóm phát đi tin tức. Nói rõ tình huống hiện tại, từ giờ trở đi giám sát toàn cầu tất cả gia tộc dị loại động tĩnh. Ta tin tưởng tại coi trọng huyết thống cùng bối phận gia tộc trong mắt. Đám lão giả này mở miệng vẫn còn có chút hiệu quả. Lily nhìn mắt thấy hướng Vivian, mỗi lần vừa đến loại thời điểm này liền ông cụ non. À đừng túm lỗ tai ta, giám sát những gia tộc này cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Mà lại không có khả năng đem tất cả thế lực đều khống chế lại. Hỗn loạn là khẳng định sẽ có, Nam Cung Tam Bát nói. Đồng thời càng quan trọng chính là dạng này chỉ ngọn không chỉ gốc làm không rõ ràng tiên thiên đối địch hiện. Tượng phát sinh cùng biến mất nguyên nhân căn bản, thực tế bị động, không biết hiện tại loại thăng bằng vi diệu này trạng thái có thể tiếp tục bao lâu. Liễu Sinh đối với bọn hách nhân nói rất nhiều chuyện đều không biết rõ. Nhưng hắn cũng có lo nghĩ của mình, trên thế giới không ổn định nhân tố nhiều lắm, bây giờ thái bình cục diện kỳ thật đều dựa vào che giấu cùng cao áp duy trì lấy. Cái này, đây không phải kế lâu dài, cho nên khẳng định phải có giải quyết triệt đề một ngày. Hách nhân nhìn hắn một cái. Nhưng không phải hiện tại, đám người tiếp tục thương thảo một hồi thế cục, lại không càng nhiều tiến triển về sau Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ liền cáo từ rời đi. Trước lúc rời đi, bọn hắn đáp ứng hách nhân một chút yêu cầu, trên cơ bản chính là xông làm cái nhãn tuyến, tại liệt ma nhân nội bộ xuất hiện càng lớn động tĩnh thời điểm có thể đến nói một tiếng là được. Đối với bây giờ Liễu Sinh hai người mà nói, chỉ cần không nguy hiểm tự mình tộc đàn lợi ích. Bọn hắn là không ngại hợp tác với hách nhân, có cơ hội có thể cùng Hazer liên lạc với liền tốt. Chờ Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ rời đi về sau, Vivian ôm cánh tay xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời phương xa. Nói thật, cái này thật đúng là dị loại, quật khởi, thời cơ tốt. Nhưng ta cũng không thích thiên hạ đại loạn quang cảnh, nếu là liệt ma nhân tập đoàn có thể phối hợp một chút. Đoán chừng cửa ải khó khăn này sẽ vượt qua dễ dàng. Chút, hách nhân không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng đứng tại Vivian bên cạnh lo lắng lấy công chuyện bản thân. Mỗi cái chủng tộc ở giữa đặc tính thù địch biến mất. Có thể hay không cùng tự mình gần nhất tại mộng vị diện càng phát ra tấp nập hoạt động liên quan đến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mặc kệ trên địa cầu siêu tự nhiên chủng tộc nhóm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thời gian vẫn là muốn qua, Nam Cung vợ chồng quán cơm nhỏ đã bắt đầu bình thường kinh doanh. Kinh lịch mở đầu hai ngày hỗn loạn về sau hai vợ chồng tựa hồ là tích lũy chút kinh nghiệm. Làm việc dần dần thuận buồm xuôi gió, giống ngày đầu tiên như thế loạn kêu loạn mà lại khắp nơi phạm sai lầm tình huống chậm rãi giảm bớt. Cho dù hỗ trợ nhân thủ thiếu cũng có thể ứng phó tới. Hiện tại Nam Cung Ngũ Nguyệt hai huynh muội đã đuổi theo ban tượng như mỗi ngày đi qua hỗ trợ. Mà trong nhà, người khác là có thời gian dành liền đi qua nhìn xem. Nhàn hạ thời gian bên trong mọi người lại tìm đến có thể giết thời gian phương thức. Vivian thì dùng con đường của mình, kỳ thật chủ yếu là khiến Hesiana hỗ trợ, liên lạc đến một chút đi qua lão bằng hữu. Theo càng ngày càng nhiều tình báo tập hợp tới, hiện tại mọi người trên cơ bản có thể xác định dị loại ở giữa, tiên thiên đối địch, hiện tượng đang toàn cầu trong phạm vi biến mất. Không nhìn chủng tộc, không nhìn khoảng cách, không nhìn hoàn cảnh sinh tồn, liền như là loại nào đó thiết lập thời gian chương trình tự động đồng dạng. Tại các dị loại tương hỗ căm thù trên vạn năm về sau. Cái này dẫn đến mỗi cái chủng tộc tương hỗ là thiên địch, tư duy Plakin, cùng. Một thời gian bắt đầu tháo dỡ, Vivian xác nhận hiện có đại bộ phận cổ lão giả ý nghĩ. Như nàng đoán trước như thế, có thể từ thần thoại thời đại tồn tại đến nay đám lão giả này đều rất thông minh cẩn thận. Bọn hắn đã bắt đầu chú ý trên thế giới mỗi cái ẩn thế gia tộc động tĩnh. Để phòng ngừa không thể khống chế cục diện đột nhiên bộc phát. Tại Vivian cái này nhất có tư lịch dị loại ra mặt tổ chức về sau. Cổ lão giả nhóm đồng ý bảo trì liên lạc, lấy cộng đồng ứng phó sau đó thế cục biến hóa. Nói thật, đối địch bản năng dần dần biến mất tình huống thậm chí so với lúc trước, trở về tiên đoán, còn khiến người hồi hộp. Bởi vì cái sau từ đầu đến cuối, đều chỉ là hư vô mờ mịt một câu, mà lại không có từ trên căn bản cải biến dị loại lớn nhất điểm yếu phân liệt cùng bên trong hao tổn. Mà bây giờ tình huống lại là một cái thật hiện tượng liền bày ở tất cả mọi người trước mắt. Đồng thời lấy hoàn toàn không cách nào khống chế trạng thái nhanh chóng phát triển. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người ta mang đến rất lớn cảm giác cấp bách. Vivian hôm nay lại cùng Hesiana thông điện thoại, đợi nàng cúp máy về sau hách nhân ở bên cạnh nói thầm. Nói đến buồn cười, lúc trước chúng ta vẫn nghĩ trên địa cầu mỗi cái chủng tộc nếu có thể kết thúc tranh đấu thiên hạ thái bình tốt biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ chuyện này thật nhanh phát sinh, người người ngược lại đều hồi. Hộp cùng sắp thế chiến tựa như, bởi vì căn bản liền không có thiên hạ thái bình a. Vivian giờ khóc giờ cười thở dài. Ta là nghĩ đến có thể kết thúc trên địa cầu các chủng tộc tranh đấu. Nhưng cũng không có nghĩ đến dùng loại phương thức này. Biến hóa đạt tới không thể khống chế trình độ, cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Mà từ xưa đến nay tình huống tương tự đều chỉ có thể mang đến hỗn loạn. Lily chính bưng lấy bản bút ký ở bên cạnh tra tư liệu. Nghe thấy hai người trò chuyện liền ngẩng đầu nhắc tới một câu. Dù sao hiện tại tình huống này, nếu như các dị loại thật ôm thành đoàn muốn khởi động lại thời đại thần thoại vậy thật là muốn thế chiến đại chiến thế giới lần thứ ba là. Phát sinh ở máy bay đại pháo cùng ma pháp sư quân đoàn ở giữa. Ai, ngẫm lại còn rất mang cảm giác đúng không? Vivian nghiêng nàng một chút, ngẫu nhiên hơi khống chế người kia đầu óc. Đây không phải cái gì vui sướng chủ đề được chứ? Lily nhe răng, ta coi như nhà tư duy nhanh nhẹn còn có sai rồi. Ta đã đem tình huống này báo cáo lên đi. Hách nhân vừa nói một bên nhấn Lily tóc khiến nàng an tĩnh lại. Raven bên kia nói nàng mặc kệ chuyện này, khiến ta toàn quyền xử lý. Đã sớm đoán được là câu trả lời này. Vivian trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao chức trách của nàng chỉ là duy trì toàn bộ vũ trụ cân bằng. Địa khu vấn đề vẫn là chính chúng ta nghĩ biện pháp đi. Isaac buông xuống báo chí, mang trên mặt thần sắc suy. Tư, ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Tiên thiên đối địch bản chất đến cùng là cái gì? Dị loại ở giữa có tiên thiên đối địch, liệt ma nhân cùng dị loại ở giữa có bản năng săn giết cùng thiên địch cảm ứng. Những hiện tượng này truy cứu căn bản đều là đồng dạng đồ vật. Mà trên địa cầu trong giới tự nhiên tới tình huống tương tự bình thường là từ sinh vật tin tức tố dẫn phát. Lily nâng lên đầu, vẻ mặt thành thật giải thích nói, nhưng ta cảm thấy dị loại ở giữa sẽ không như thế đơn giản. Rất nhiều siêu tự nhiên chủng tộc đến từ mộng vị diện khác biệt tinh cầu. Đừng nói tin tức tố, có ngay cả ngũ giác đều không thông dụng. Hách nhân thật bất ngờ mà nhìn xem Lily, ngươi hiểu, được còn rất nhiều, nói nhảm, ta bình thường chỉ là không cần đến tự mình động não thời điểm lười nhác mở miệng thôi. Lily vung tới một cái liếc mắt, thật muốn nói đến, ta là chúng ta chỗ này trình độ tối cao được chứ ta từ Bắc Đại tốt nghiệp nhiều lần đâu. Hách nhân tại chỗ liền dọa quỳ. Đậu xanh rau má, tốt nghiệp nhiều lần, người đó là làm gì? Lúc ấy thiên hạ đại loạn, tùy tiện tìm một chỗ an thân chứ. Lily bĩu môi, đừng nhìn ta dạng này, năm đó có thể số lượng lớn đây. Hách nhân nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Lily, bản năng cảm giác con hàng này đang khoác lác. Nhưng lại không dám thật hạ cái này định luận, dù sao trước mắt vị này lại thế nào không đáng tin cậy cũng là từ. Trăm năm trước sống đến bây giờ, ngày hôm đó hạ đại loạn niên đại bên trong đều có thể phong sinh thủy khởi nhân vật. Bằng bản lãnh của nàng, nếu quả thật hữu tâm. Chưa chừng thật có thể vào niên đại đó bên trong lên tới xã hội danh sĩ. Hạ đến tam giáo cửu lưu kéo một đại bang thế lực tới. Huống chi năm đó Lily thế nhưng là lấy người sói tự cho mình là. Cùng hiện tại cái này biết mình là Husky về sau mở ra thế giới mới đại môn trạng thái hoàn toàn không giống. Nghĩ được như vậy hách nhân cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Cứng nhắc nói sang chuyện khác, các người cảm thấy cái này tiên thiên đối địch vì sao lại đột nhiên biến mất. Khả năng cùng chúng ta tại mộng vị diện hoạt động liên quan đến. Nhưng cũng, có thể là, Isaac nhíu nhíu mày. Không biết có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều, ta còn hoài nghi đây là cái đếm ngược, đám người chăm miệng một lời, đếm ngược, dị loại tại đi tới địa cầu về sau mới đột nhiên sinh ra tiên thiên đối địch. Chúng ta trước đó thảo luận thời điểm không phải nhất trí cho rằng đây là có, người, tại trong huyết mạch của bọn họ động tay chân A. Isaac gật gật đầu, nếu như là nguyên nhân, vậy bây giờ hiện tượng có lẽ cũng là loại nào đó, kế hoạch, một vòng. Đây khả năng là một tiếp tục một vạn năm đếm ngược. Cũng có thể là gần nhất thỏa mãn điều kiện gì. Phát động dị loại trong huyết mạch loại nào đó chốt mở. Bất kể nói thế nào, nó đều không giống hiện tượng tự nhiên. Vivian khẽ gật đầu, ta sẽ đi thông chi mấy cái lão bằng hữu, khiến bọn hắn đang theo dõi mấy cái đại gia tộc đồng thời cũng điều tra một chút dị loại cùng liệt ma nhân gần nhất đều từng có hành động khả nghi gì không. Nhìn xem có phải là cái gì di tích cổ đại loại hình đồ vật bị phát động. Nếu như không phải, vậy cũng chỉ có thể giải thích vì đếm ngược. Hách nhân ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút biểu, hiện tại là 2 giờ rưỡi xế chiều, hắn lại cảm giác một trận cơn buồn ngủ ập tới. Ngáp, các người trước tiên vội vàng đi. Ta trở về ngủ bù, tranh thủ trước cơm tối. Vivian nhìn hắn một cái giờ này ngươi ngủ cái gì cảm giác, gần nhất, có chút mất ngủ, buổi tối hôm qua cơ hồ không thế nào ngủ. Hách nhân khoát khoát tay, hướng trong phòng đi đến, hiện tại thừa dịp bối rối đi lên tranh thủ thời gian ngủ một lát. Chờ hách nhân sau khi vào nhà, Lily phảng phất tự nhủ lẩm bẩm một câu, chủ thuê nhà 2 ngày này giống như một mực mất ngủ tới a. Có thể là áp lực tương đối lớn đi, dù sao mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều chỉ có một mình hắn chạy ở phía trước. Vivian nhìn cửa phòng một chút, đáng tiếc an thần phương diện chu ngữ đối với hắn cũng vô dụng. Chờ chút ta vẫn là đi tìm một chút thảo dược đi. Bên này hách nhân nhưng không biết ban đêm lại có dược thiện chờ đợi mình. Hắn giờ phút này đã nằm ở trên giường cố gắng chìm vào giấc. Ngủ, khả năng thật là áp lực tương đối lớn, cũng có thể là đơn thuần là gần nhất trạng thái không tốt. Tóm lại hắn đã liên tục bị chứng mất ngủ trạng quấy nhiễu 3 ngày. Mỗi lúc trời tối đều là không mộng ngủ nông, đi ngủ đến một nửa thời điểm liền phảng phất đại não bị một tầng mông lung mà không tiêu tan sương mù bao khỏa đồng dạng. Đầy trong đầu đều là phá thành mảnh nhỏ tin tức, duy trì tới trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh không cách nào tự kiềm chế. Nhưng hôm nay hiếm thấy có đầy đủ buồn ngủ, Hách Nhân cảm thấy mình mất ngủ, tình huống khả năng rốt cục phải kết thúc. Hắn nằm ở trên giường, khẽ nâng mí mắt nhìn ghé vào tủ đầu giường máy dữ liệu một chút. Bản tỏa phải ngủ, hảo hảo hộ pháp, hộ đại gia ngươi, xem ra máy dữ liệu trạng thái không tệ. Đây là Hách Nhân tại lâm vào mộng cảnh trước đó cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, hắn bị tiếng nổ mạnh to lớn cùng một trận súng vang lên bừng tỉnh. Hách Nhân đột nhiên mở to mắt, phát hiện trước mắt không phải quen thuộc phòng ngủ cảnh tượng, mà rõ ràng là một đầu lạ lẫm, thủng trăm ngàn lỗ cổ xưa đường phố, bốn phương tám hướng khắp nơi có thể thấy được sụp đổ công trình kiến trúc cùng bị bạo tạc phá hư qua vách tường. Mặt đường trải rộng hố đạn cùng hài cốt, nhìn qua như là chiến tranh hiện trường, từng đợt tiếng nổ cùng súng vang lên liền từ phương xa truyền đến. Cảnh tượng trước mắt khiến người kinh ngạc, nhưng Hách Nhân cũng không có sửng sốt, hơn một năm qua rèn luyện có tác dụng, hắn ngay lập tức lân cận tìm tới công sự che chắn che giấu. Đồng thời bắt đầu phân biệt xung quanh cảnh tượng đến cùng là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Hách Nhân trốn ở một chỗ công sự che chắn bên trong quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Mặc dù tạm thời không nhìn thấy địch nhân xuất hiện, nhưng từ phương xa truyền đến thương pháo thanh có thể phán đoán đây cũng không phải cái gì thái bình địa phương. Tại làm rõ ràng tình huống trước đó bảo trì ẩn nấp là rất trọng yếu. Hắn nhìn thấy bốn phía đường phố rách nát, công trình kiến trúc pha tạp đổ sụp, vách tường cùng mặt đường bên trên khắp nơi có thể thấy được vết đạn. Góc đường thì chất đống lấy vặn vẹo mảnh vụn kim loại. Đầu đầu cũng có một mảnh chiến tranh phá hư về sau vết tích. Bầu trời tối tăm mờ mịt phảng phất là muốn mưa, nhưng khô giáo lạnh xuống không khí nhắc nhở lấy hắn. Đây cũng không phải mây đen, mà là loại nào đó không tiêu tan không trung bụi bặm mây. Một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến phương xa mùi khói thuốc súng nói, còn có một loại gai mũi. Phảng phất hóa chất ô nhiễm mùi lạ. Tình huống gì, đại chiến thế giới lần thứ ba thật bắt đầu rồi. Hách Nhân một bên lầu bầu một bên, tập trung tinh thần, kiểm tra đầu óc của mình trạng thái, phát hiện tự mình không có nằm mơ. Cũng không thể nào là nằm mơ, hắn tự nhủ nói thầm, chi tiết quá đầy đủ, chẳng lẽ lại bị truyền tống đến mộng vị diện một nơi nào đó rồi. Người bình thường chìm vào mộng cảnh về sau là khó mà nhận ra tự mình tình cảnh. Bởi vì đại não sẽ tự nhiên gia công ở trong giấc mộng tất cả chi. Tiết cũng bản thân lừa gạt cấu trúc xuất xứ cần giác quan. Nhưng Hách Nhân đã tiếp thụ qua thân thể cải tạo, mà lại tính nhắm vào huấn luyện qua tinh thần lực của mình. Hắn có thể ở trong giấc mộng bảo trì thanh tỉnh, cũng có thể tại cực đoan trong ngủ mê phân biệt ra được hiện thực. Thậm chí trình độ nhất định chống cự các loại cường lực huyễn thuật. Nhưng ở xác nhận tự mình thân ở hiện thực về sau, Hách Nhân vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy mình có thể là lại tiến vào mộng vị diện. Nhưng lần này sau khi tiến vào luôn có loại không hài hòa, cảm giác vung đi không được. Hắn cũng nói không nên lời là chuyện gì xảy ra. Máy dữ liệu, có thể nghe tới à? Hách Nhân kích hoạt kết nối tinh thần, trong đầu kêu gọi máy dữ liệu, hắn biết tên kia là 24 giờ cùng tự mình tâm linh kết nối. Bao quát tự mình ngủ say thời điểm, ta hiện tại tình trạng có chút vi diệu. Máy dữ liệu thanh âm chỉ hoãn vài giây đồng hồ mới truyền đến. Thu được, tín hiệu rõ ràng, bất quá bản cơ tình trạng cũng có chút vi diệu, người cũng tiến vào rồi. Hách Nhân một bên trong đầu nói, một bên cẩn thận hướng về gần nhất công trình kiến trúc di chuyển. Hắn hy vọng có thể đi chỗ cao nhìn xem nơi này tình huống. Đây có phải hay không là mộng vị diện? Máy dữ liệu thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, hẳn là, nhưng lần này quá trình truyền tống rất đột nhiên, bản cơ là bị tinh thần lực của ngươi kéo tiến đến. Chưa kịp ghi chép, lặn xuống, quá trình, mặt khác cảnh vật chung quanh cũng có chút dị thường, nhưng không cách nào miêu tả. À, vậy mà lại ngủ cảm giác tiến vào mộng vị diện. Hách Nhân giật nhẹ khóe miệng, hắn nhìn thấy một tòa cao cao tháp lâu, mặc dù tường ngoài tổn hại không ít, nhưng kết cấu còn rất hoàn chỉnh kiên cố. Hắn quyết định đi lên xem một chút, ta còn tưởng rằng sau này rốt cuộc không cần đến loại này tiến vào phương thức nữa nha. Hơn một năm không có thể nghiệm qua à, trên lý luận không nên phát sinh loại tình huống này, tinh thần lực của ngươi đã ngày càng vững chắc. Độ cao có thể khống chế. Sẽ không lại phát sinh không bị khống chế mộng cảnh chui vào. Mà lại bản cơ cùng ngươi nối liền cùng một chỗ, tác dụng tương đương với một đạo tường lửa. Chỉ ít dự cảnh công năng là có, luôn có ngoài ý muốn thời điểm. Lại nói ngươi nhắc tới nơi này hoàn cảnh dị thường, đại khái là chúng ta lần này lại lấy tinh thần thể tiến vào mộng vị diện nguyên nhân đi. Hách Nhân thuận miệng suy luận, từ khi tìm tới Tanagos kẽ nứt về sau vẫn là thực thể tiến vào. Ta đều sắp quên tinh thần thể tiến vào là một cảm giác gì. Máy dữ liệu thanh âm lại trì hoãn vài giây đồng hồ. Tư liệu không đủ. Không thể trả lời, Hách Nhân bỏ lên trên cũ nát tháp lâu 3 tầng, nhìn xuống phía dưới đường phố, người làm sao đột nhiên nghiêm túc lên rồi, lại nói nơi này thật là không lạc quan. Đứng tại tháp lâu trên ban công nhìn xuống thành thị, lọt vào trong tầm mắt chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ mỗi con đường đều tại một bộ rách rách dưới bộ dáng. Cái này cả tòa thành thị nhất định cao ngộ đại quy mô oanh tạc, hoặc là tại lề mề thành thị chiến bên trong bị tàn phá đến tận đây. Máy dữ liệu thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền đến, bản cơ cần phân ra một bộ phận sức tính toán đến phân tích tình huống nơi này. Tốt, ngươi tiếp tục phân tích đi, Hách Nhân thuận miệng nói, bất quá trước đó ngươi có thể hay không xác định một chút viên tinh cầu này vị trí. Nơi này khoảng cách Hò Lẽ Ta có chừng bao xa, có thể liên hệ đến trạm nghiên cứu tinh hạch hoặc là Alamanda căn cứ A. Tư liệu không đủ, chỉ có thể xác định là tại mộng vị diện, nhưng không cách nào xác định trước mắt vị trí. Vị trí, cùng trạm nghiên cứu tinh hạch cùng Alamanda căn cứ tín hiệu truyền thâu bình thường. Nhưng vật lý địa chỉ không cách nào phân tích, khả năng xuất hiện ngoài ý liệu quấy nhiễu hoặc dữ liệu liên sai lầm. Cũng có thể là quá xa. Hách nhân ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia tầng bụi bặm nhìn thấy nó phía sau tinh không. Hoặc là nơi này ở vào cái nào đó đặc thù tinh khu. Tại cái này chân thần bạo tạc vũ trụ, xuất hiện một hai cái thời không quy tắc hỗn loạn nhiễu sóng khu vực cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Hiện tại hách nhân chỉ may mắn tự mình là tinh thần thể tiến vào nơi này, phát sinh nguy hiểm mà nói còn có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà một cái nghi hoặc đã bắt, đầu tại trong đầu hắn bồi hồi, vì cái gì tự mình lại đột nhiên rớt xuống nơi này. Hắn ban sơ tiến vào mộng vị diện chính là giống như bây giờ thông qua mộng cảnh, lặn xuống. Cho nên đối với cái này chui vào quá trình ngược lại là cũng không lạ lẫm. Nhưng hắn đã từng khảo nghiệm qua, tại thế giới thực thông qua mộng cảnh lặn xuống mà nói 100% sẽ bị truyền tống đến Holeta trên tinh cầu tựa hồ Holeta cùng thế giới thực có loại nào đó ánh xạ quan hệ. Hoặc là nói bức tường hiện thực một đạo lớn kẽ nứt lại vừa vặn phát xạ tại Holeta trên tinh cầu. Nhưng lần này, hắn lại đi tới một cái lạ lẫm tinh cầu. Mà lại có vẻ như cùng Holeta khoảng cách rất xa. Hắn đem cái nghi vấn này nói cho máy dữ liệu. Máy, dữ liệu, người cảm thấy đây là có chuyện gì? Máy dữ liệu nghĩ nghĩ, bi quan đoán chừng, loại hiện tượng này khả năng mang ý nghĩa bức tường hiện thực kẽ nứt đang tiến một bước mở rộng. Trước kia người tại thế giới thực nằm mơ chỉ có thể tiến vào Holeta, nhưng bây giờ, mộng vị diện có càng nhiều địa phương cùng thế giới thực sinh ra kết nối. Hách nhân cảm giác một trận lá gan đau, kia lạc quan đoán chừng đâu, lạc quan đoán chừng là đầu óc ngươi mắc lỗi cho nên tán loạn. Đại gia ngươi, bản cơ đến từ dây chuyền sản xuất, bản cơ đại gia là một đài tấm nền dụng cụ đo lường. Xin chú ý ngươi lấy hướng. Bản cơ đại gia so với trên người ngươi bất luận cái gì một bộ phận. Đều muốn cứng rắn, nghe tới máy dữ liệu tinh thần như vậy cùng tự mình đấu võ mồm. Hách nhân trong lòng thở phào, có vẻ như cái này đậu bỉ cũng từ đột nhiên truyền tống dẫn phát di chứng bên trong khôi phục lại. Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh, máy dữ liệu cảm ứng được hách nhân trong đầu ý nghĩ. Tựa hồ có chút uể oải phát tới một đầu tin tức. Tiến vào mộng vị diện thời điểm xuất điểm số theo chuyển đổi phương diện sai lầm. Bản cơ mất đi năng lực di động, người tới đón bản cơ một chút. Hách nhân sững sờ, ngươi lần này làm sao ra nhiều như vậy đường rẽ, bản cơ đi hỏi ai đây, lặn xuống trong quá trình ngươi mới là chủ đạo, tốt, ta đi đâu tiếp ngươi, đi, máy dữ liệu đem hướng dẫn tin tức truyền thâu đến hách nhân trong đầu. Cái sau thuận tinh thần cảm ứng hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, phát hiện nơi đó đường phố chính toát ra trận trận khói xanh, một trận đứt quãng giao chiến âm thanh đang từ nơi đó truyền đến. Kia hàng thật đúng là tìm cách, hạ cánh, nơi tốt. Hách nhân lắc lắc đầu thở dài, trực tiếp nhảy xuống 3 tầng lầu. Hướng về toát ra khói lửa đường phố bước nhanh chạy tới. Đang đến gần giao chiến khu trong quá trình, hắn phát hiện một chút thi thể, mặc không thống nhất chiến đấu phục trang, nam nữ cũng có, trang bị đường kính nhỏ đơn binh vũ khí, căn cứ vết thương phán đoán hẳn là tại gần nhất một lần giao chiến bên trong chiến. Tử, chờ hắn đổi tới máy dữ liệu phát ra tín hiệu đường phố lúc nơi này chiến đấu đã kết thúc. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khói thuốc súng nhi, mùi máu tanh hỗn tạp tại trong gió nhẹ không ngừng bay tới. Ở đây chiến đấu qua binh sĩ cũng đã rút lui hoặc là chiến tử. Chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất lưu lại tổn hại trang bị cùng tại góc đường công sự che chắn đằng sau mấy cỗ thi thể ngay cả thi thể cũng không kịp mang đi. Cái này hiển nhiên là thất bại một phương. Hách nhân nhìn hai bên một chút, không có phát hiện người sống, mà cách hắn gần nhất mấy khối tấm xi măng đằng sau thì nằm hai cái bỏ mình binh sĩ. Hắn đi qua thời điểm thuận tiện cúi người kiểm tra một chút hai người kia tình trạng. Súng ống là thuốc, nổ động năng, nhưng so với trên địa cầu tiên tiến, hách nhân một bên kiểm tra lấy bỏ mình binh sĩ trang bị một bên thầm thì. Trên thân thương khảm nạm lấy tiên tiến điện tử phụ trợ trang bị. Có thể là nhắm chuẩn cùng chỉ đạo dùng, cùng chiến đấu phục nối liền cùng một chỗ. Hắn đưa tay cầm lấy một thanh súng trường, trên thân thương lập tức hình chiếu ra một nhóm văn tự. Người sử dụng sai lầm, cơ cấu đã khoa kín, lại còn mang quyền hạn phân biệt công năng. Đúng lúc này, một trận từ phía sau truyền đến trong trẻo quát lớn âm thanh đột nhiên đánh gãy hách nhân động tác. Không được nhúc nhích, người phía trước, nắm tay thả ở sau ót, mặt hướng bên này chậm rãi đứng lên, nghe tới thanh âm từ phía sau truyền đến. Hách nhân chỉ có thể lắc đầu đứng người lên, sau đó hắn nhìn thấy một tiểu đội binh sĩ đang đứng tại cách mình mười mấy mét có hơn địa phương. Vài thanh đường kính nhỏ đơn binh vũ khí chỉ vào bên này. Cái này một đội binh sĩ chỉ có 7 người, trên thân đều mặc thống nhất màu xám đen chiến đấu phục. Riêng phần mình trang bị lại đủ loại, nhưng chỗ tương đồng là bọn hắn tất cả đều vũ trang đến tận răng. Mà đứng tại phía trước đội ngũ nhìn như lĩnh đội binh sĩ thì khiến người rất ngoài ý muốn. Đó là cái nhìn ra chỉ có 16-17 tuổi nữ hài tử. Cũng không biết là tướng mạo quá non nớt vẫn là thật là cái đồng tử quân. Nàng giơ một khẩu hạng nhẹ súng trường nhắm chuẩn hách nhân, một đầu làm cho người chú mục mái tóc màu xám bị trói thành đơn đuôi ngựa lắc tại sau đầu. Mà nó trên mặt biểu lộ là một mảnh đờ đẫn trừ làm binh sĩ nhất định phải có thái độ cẩn thận bên ngoài. Căn bản nhìn không ra nàng bất kỳ tâm tình gì. Hách nhân kinh ngạc tại ở nơi này thậm chí ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều muốn tham chiến. Nhưng nghĩ nghĩ đại thiên thế giới không thiếu cái lạ cũng liền chẳng phải ngoài ý muốn. Hắn nắm tay mở ra hiệu tự mình không có uy hiếp. Rốt cục thấy người sống ha, đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ là đi ngang qua, người tại kia làm gì đâu? Máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên, bản cơ cảm ứng được người tại phụ cận, vì sao không đến hỗ trợ? Người nghe không được động tĩnh xung quanh a? Hách nhân vừa quan sát trước mắt một tiểu đội binh sĩ một bên trong đầu hỏi. Không biết xảy ra vấn đề gì, bản cơ trước mắt cảm ứng rất trì độn, máy dữ liệu thanh âm rất uể oải, chỉ sợ lần này truyền tống vào đến thời điểm xảy ra vấn đề. Bản cơ chỉ có một bộ phận ý thức bị chuyển rời đến mộng vị diện. Hiện tại bản cơ chính nếm thử khởi động lại mấy cái chương trình phục vụ. Hách nhân ồ một tiếng, đồng thời nhìn thấy trước mắt đồng tử quân, nữ hài dùng súng miệng đối bên này chỉ mấy lần. Bên người nàng mấy người lính từ hai bên trái phải hai cái phương hướng hướng bên này. Áp sát tới, cô bé kia sụ mặt hỏi, báo lên thân phận của ngươi, là lính đánh thuê vẫn là người nhặt rác, công dân vẫn là đời thứ hai tiến hóa giả. Hách nhân nào biết được những thứ này, bất quá vì hiểu rõ hơn hiểu rõ cái tinh cầu này tình huống. Hắn vẫn là nghĩ thử cùng những người trước mắt này giao lưu trao đổi. Ta không biết ngươi nói cái gì, ý tứ ta chính là từ chỗ này đi ngang qua. Sớm biết bên này đánh trận liền không đến, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm tới không đánh trận địa phương không thành? Một mang theo toàn bao trùm thức mũ giáp binh sĩ cười một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo một ngạt tiếng vọng, hắn dùng trên súng trường treo đầy thiết bị gì đối với hách nhân quét xuống. Quay đầu đối với, tên kia tóc xám nữ hải báo cáo, Nolan, tựa như là cái bình dân, được xưng Nolan tóc xám trên mặt cô gái rốt cục có biểu lộ. Nàng cau mày tự mình tới kiểm tra. Hách nhân nhìn thấy tay của đối phương mặc lên có cái màu đen linh kiện nhỏ phát ra ánh sáng nhạt. Nàng dùng trang bị này tại hơn 2 mét đối bên này chiếu chiếu. Xem ra đó là một loại cao cấp hơn máy quét, không có chiến đấu phản ứng thần kinh, ngay cả cơ sở nhất khảm vào chip đều không có. Nolan kinh ngạc nhìn xem hách nhân, vô ý thức nắm chặt ở trong tay súng trường. Cực đoan phái bảo thủ công dân, hách nhân một bên nhanh chóng phỏng đoán lấy đối phương nhắc tới các loại danh từ là có ý gì. Một bên nghĩ biện pháp giảm xuống đối phương cảnh giác, vậy ngươi nói là công, dân liền công dân đi. Bất quá ta cảm thấy ta không tính cực đoan phần tử. Mặc kệ đến cái nào thế giới, cực đoan phái đều là không được hoan nghênh, tối thiểu điểm này có thể xác định, bất kể có phải hay không là cực đoan phần tử. Nolan nhìn chằm chằm hách nhân con mắt, bình dân đều không nên xuất hiện ở đây, bất quá lính đánh thuê không cần quan tâm nhiều, biết ngươi không phải tham gia quân ngũ là được, nơi này không yên ổn. Mau chóng rời đi đi, đã ngươi có thể đi vào, hẳn là cũng biết làm như thế nào ra ngoài. Nolan nói, mang lên người liền chuẩn bị rời đi. Hách nhân xem xét tình huống này tranh thủ thời gian gọi lại bọn hắn. Ai chờ chút, ta có thể cùng các ngươi cùng đi không? Một tên binh lính có chút nâng lên họng súng, nghi ngờ nhìn xem hách nhân. Mỗi người bọn họ đều có gần như tố chất thần kinh tính cảnh giác. Trận chiến tranh này đến tột cùng đã tiếp tục bao lâu rồi? Hách nhân tiếp tục giang hai tay ra hiệu không có địch ý. Một bên biên tạo lấy có thể hợp lý tiếp xúc những lính đánh thuê này, căn cứ Nolan mà nói phán đoán. Những người này là lính đánh thuê, lấy cớ cùng ta một khối đến người đều chết sạch. Ta một cái người có thể ra không đi địa phương quỷ quái này. Chúng ta làm việc là muốn lấy tiền. Nolan chỉ bộ ngực mình một cái tiêu chí, già trẻ không gạt, cao xám, bộ đội, chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta cùng bất luận kẻ nào liên hệ, người đã dám ở khe nứt thành phố hoạt động, hẳn, phải biết chúng ta lính đánh thuê người này quy củ. Hách nhân trong lòng buông lỏng, cảm giác tự mình phán đoán không tệ, lính đánh thuê là trên thế giới này dễ dàng nhất tiếp xúc quần thể, chỉ cần ngươi ra giá phù hợp. Đây đều là cùng Bessie liên hệ trong quá trình học được. Hơn nữa lúc ấy Bessie còn chuyên môn ở phương diện này đề cập qua đề nghị. Nếu như đi tới một cái thế giới xa lạ, chỉ cần lời nói của ngươi cử chỉ đừng lộ ra quá khả nghi. Như vậy tìm một bang lính đánh thuê làm điểm vào không thể nghi ngờ là rất thông minh. Chỉ cần giá cả vừa phải mà lại không gặp đầy đủ khiến bọn hắn phản bội nguy hiểm hoặc dụ hoặc. Lính đánh thuê chính là dễ sử dụng nhất bảo tiêu cùng dẫn đường. Bọn hắn không gặp qua hỏi quá nhiều liên quan đến cố chủ sự tình. Đồng thời chỉ cần cố chủ không cản trở, bọn hắn cũng vui vẻ trả lời rất nhiều chuyện. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần giá cả phù hợp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đám này lính đánh thuê ít nhiều phải có điểm đạo đức nghề nghiệp. Hách nhân mở ra tay, người muốn tiền mặt ta là không có, những vật khác được sao? Châu báu, hoàng kim. Nolan ánh mắt quái dị trên dưới đánh giá hách nhân, chạy nạn ra kẻ có tiền, tốt à, cũng được, bất quá những vật kia xử lý khá là phiền toái, người đến cho ta cái hài lòng số. Hách nhân lập tức làm bộ móc túi, từ trong túi quần sờ soạng một cái liền đem một khối khối vàng ném đi qua. Đây là từ tinh cầu Tanagon bên trên kiếm về. Nolan cùng binh lính của nàng nhóm đều sững sờ, một vòng người dương mắt nhìn hách nhân. Trước đó cái kia đem mặt hoàn toàn giấu ở dưới mũ giáp mặt binh sĩ nhịn không được mở miệng. Ngươi, trong túi chứa nửa cân một khối gạch vàng ra loạn lắc. Hách nhân bị đối phương một nhắc nhở như vậy lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, có vẻ như tự mình cử động này không quá bình thường. Đi ra ngoài tại ngoại trên thân ngay cả cái ví tiền đều không mang. Lại cất nửa cân một khối gạch vàng chạy khắp nơi. Cái này có vẻ như không phải người bình thường có thể làm được đến sự tình. Nhưng lúc này hắn cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể kiên trì gật gật đầu. Ta tình huống này phức tạp, cùng các ngươi không tốt giải thích. Các ngươi liền nói cái này mấy hàng không được đi. Nolan gật gật đầu, nhưng chợt nâng lên họng súng. Ta không biết ngươi là tật khuyết thiếu thưởng thức vẫn là làm gì. Ngươi nói chúng ta nếu là trực tiếp đem ngươi xử lý, sau đó lấy đi ngươi vàng không phải thích hợp hơn à? Xung quanh đám lính đánh thuê nhao nhao phát ra các loại tiếng cười quái dị. Có mấy người đã giơ súng lên miệng. Hách nhân móc vàng ra thời điểm liền nghĩ đến cái này kinh điển kiều đoạn. Chỉ là hắn không nghĩ tới sự tình phát triển thật đúng là như thế không có sáng ý. Kìa ngươi nổ súng đi, đoán chừng súng vang lên về sau ngươi sẽ phát hiện thế giới mới đại môn. Nhưng ta vẫn là nói một câu, các ngươi cái này quá không có sáng ý, vậy mà thật có không sợ. Nolan trừng tròng mắt, sau đó nhếch miệng lên bỏ súng xuống. Hứ, trêu đùa đều không có ý nghĩa, đi thôi, ta nói qua, chúng ta là già trẻ không gạt, cáo sám, ngươi cùng ngươi vàng đều là an toàn. Nhưng nếu như gặp phải khác lính đánh thuê ngươi liền không có may mắn như vậy, đầu óc không dùng được Phú Hảo tiên sinh. Lần này ngược lại đến phiên hách nhân ngoài ý muốn, bất quá những lính đánh thuê này dưới loại tình huống này bảo trì nguyên tắc ngược lại là kiện rất chuyện may mắn. Mặc kệ đối với hách nhân vẫn là đối bọn hắn mà nói đều rất may mắn. Nolan lúc này mới cẩn thận kiểm tra lên trong tay khối vàng đến. Bởi vì người bình thường sẽ không cất như thế, một khối vàng đi ra ngoài giữa đường phí, cho nên nàng phản ứng đầu tiên vẫn cảm thấy đây là giả. Nhưng ở kiểm tra một chút về sau, nàng phát hiện vàng là thật, chỉ là tình huống có chút kỳ quái, vì cái gì phía trên này nhiều như vậy dấu răng. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cũng không thể thừa nhận đây là nhà mình cầu muội từ mài răng dấu vết lưu lại đi. Mấy tên lính đánh thuê xoay người chuẩn bị rời đi, Nolan so với thủ thế ra hiệu tự mình mới cố chủ đuổi theo. Bất quá hách nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện, tranh thủ thời gian gọi một tiếng, chờ một lát, ta còn có dạng đồ vật rơi xuống, ngay tại phụ cận đây. Nolan lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, nhanh lên, đừng cản trở. Hách nhân khoát khoát tay, lần theo, máy dữ liệu phát ra tín hiệu chạy đến mười mấy mét bên ngoài một vùng phế tích trước. Đám lính đánh thuê cũng tò mò theo sau, một chút sụp đổ kiến trúc phế liệu ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất chất đống. Căn cứ phụ cận có lưu dư ôn hố đạn phán đoán, nơi này là trước đó không lâu mới bị nổ sập, hách nhân cảm giác được máy dữ liệu tín hiệu chính là từ phía dưới này truyền đến. Kia hàng thật là tìm hạ cánh nơi tốt a, hách nhân khom lưng đi xuống đẩy ra những cái kia xi măng khối vụn. Nolan ở bên cạnh hỏi một câu, người thứ muốn tìm tại cái này mặt chôn lấy. Hách nhân ừ một tiếng, tận lực bảo trì nhân loại bình thường phải có khí lực cùng tốc độ tại phế tích bên trong đào sới. Bên cạnh, có hai cái lính đánh thuê tâm địa không sai, cũng tới trước giúp lên bận biểu tới, rất nhanh phế tích liền bị thanh lý mở một cái động lớn. Máy dữ liệu tín hiệu đang ở trước mắt, nhưng mà hách nhân lại nhìn xem trong động tình huống sửng sốt. Bên trong không phải hắn khối kia phi thiên cục gạch, là một cái người, đến lúc cuối cùng một khối vỡ vụn tấm xi măng bị hai tên lính đánh thuê hợp lực gỡ ra. Bị đặt ở tấm xi măng hạ quang cảnh hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Đứng ở phía trước cao lớn lính đánh thuê cúi đầu nhìn bên trong một chút. Vỗ hách nhân bả vai khe khẽ thở dài. Cái này gặp quỷ niên đại, đúng không? Một cái tình trạng thê thảm thiếu nữ tóc vàng bị đặt ở xi măng phế tích dưới đáy. Không biết đã chết đi bao lâu, ngực của nàng bụng vị trí có một đạo đáng sợ xuyên qua tổn thương. Cơ hồ có thể xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy một bên khác mặt đất. Mà tại vết thương xung quanh thì có thể nhìn thấy xoay tròn huyết nhục. Huyết nhục ở giữa hỗn tạp phảng phất bóng điện tử tuyến. Một dạng đồ vật, cẩn thận quan sát có thể phát hiện những tuyến lộ này cùng ống mềm vậy mà là cùng huyết nhục sinh trưởng cùng một chỗ. Thiếu nữ nằm ngửa tại phế tích phía dưới. Lỗ trống con mắt thật to mở ra, tựa hồ trước khi chết một lần cuối cùng vẫn đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nàng tóc dài bên trên nhiễm vết máu, còn chưa khô cạn. Ướt sũng đem tóc dính tại mặt bên cạnh, tăng thêm thê lương, hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn cảm giác được máy dữ liệu hướng dẫn tín hiệu liền từ cỗ thi thể này bên trong truyền đến. Rõ ràng mà chuẩn xác, máy dữ liệu, người biết tự mình biến thành dạng gì rồi sao? Bản cơ nào biết được, máy dữ liệu thanh âm ngược lại là rất tinh thần, mẹ trứng, tất cả, phục vụ đều khởi động lại. Nhưng chính là ngay cả không lên trang bị cảm ứng, người lần này đến cùng là làm sao tiến đến, làm sao cùng trước đó truyền tống đều không giống đâu. Hách nhân, chấm chấm, ta đoán chừng cái này cùng ngươi hiện tại giác quan hình thức đã cải biến liên quan đến. Ngươi bây giờ, biến thành một cỗ thi thể, máy dữ liệu tiếng kinh hô vang vọng đầu óc. What, you nói cái gì đâu? Hách nhân cũng không biết làm như thế nào giải thích chuyện này, hắn chỉ có thể nhức cả trứng lắc đầu thở dài. Xoay người muốn đem cỗ kia không biết là nhân loại vẫn là người sinh hóa thi thể từ trong động ôm ra. Hắn một bên bận rộn một bên cùng bên cạnh lính đánh thuê vẫy tay. Cái kia ai, đến phụ một tay, hỗ trợ đem, cái này mấy cây cốt thép nhấc một chút. Ngươi, Nolan biểu lộ u ám mà nhìn xem một màn này, cầm súng trường ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi có vẻ tái nhợt. Sau đó nàng mặt không thay đổi lắc đầu. Biết, Ulyanov, các ngươi đi lên hỗ trợ. Mặt khác, ngươi bớt đau buồn đi. Hách nhân không nghe rõ đối phương câu nói sau cùng đang nói cái gì. Bởi vì hắn đến chuyên chú vào cẩn thận từng ly từng tí đem phía dưới cỗ thi thể kia di chuyển ra mà không tạo thành càng nhiều tổn thương. Mấy người chung sức hợp tác về sau, thiếu nữ tóc vàng, thi thể, rốt cục bị làm ra. Hách nhân cởi áo đơn giản bao khỏa một chút đối phương giữa ngực bụng kia đáng sợ vết thương. Sau đó thuận tay đem nàng vác tại trên lưng, ngẩng đầu đối với Nolan. Cười cười, đi thôi, ta không biết đường. Hách nhân trên mặt còn dính lấy vết máu. Cái này mỉm cười lộ ra hết sức quỷ dị, chí ít theo Nolan là vô cùng quỷ dị. Nàng từng trên chiến trường nhìn qua rất nhiều loại cuồng loạn biểu lộ. Đau mất thân nhân nhân loại hoặc phẫn nộ, hoặc điên cuồng, hoặc tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ người kia biểu lộ giống trước mắt nàng gia hỏa này đồng dạng. Máu me đầy mặt, lại cười cùng thường nhân một dạng bình tĩnh, nàng cảm giác nụ cười này bên trong ẩn giấu đi điên cuồng. Nhưng trên thực tế hách nhân thực tình chính là muốn cười một chút. Bên cạnh cái kia mang theo toàn phong bế mũ giáp lính đánh thuê nhịn không được mở miệng. Tên của hắn là Ulyanov, người muốn dẫn lấy nàng. Đi, đúng vậy à, hách nhân chuyện đương nhiên gật gật đầu. Thật vất vả mới tìm được gia hỏa này, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng vẫn là tìm một chỗ an táng nàng đi. Nolan biểu lộ bình tĩnh nói, nàng đã chết rồi, ngươi nhìn không ra à. Hách nhân ngơ ngác một chút, thế mới biết hiểu lầm lớn, nhưng hắn căn bản không có cách nào giải thích tình huống này, cho nên chỉ có thể gượng cười. Kia cái gì, bởi vì đặc thù nguyên nhân ta nhất định phải mang theo gia hỏa này. Mà lại nói lời nói thật, nó còn chưa có chết đâu. Các ngươi tin hay không, ta hiện tại chính cùng nó trò chuyện đâu. Câu nói này nói chưa dứt lời, vừa nói ra lập tức người chung quanh ánh mắt kia phức tạp hơn. Mấy cái nhìn quen sinh tử lính đánh thuê cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Tất cả mọi người trong lòng liền một cái ý nghĩ, cái này nam nhân khẳng định là bởi vì đau mất người yêu đã điên. Ulyanov mang theo mũ giáp nhìn không ra biểu lộ, nhưng hắn vỗ vỗ hách nhân bả vai, thanh âm trầm thấp, người đến tiếp nhận hiện thực, nếu không người kiên trì không được bao lâu. Hách nhân nghĩ nửa ngày, sửng sốt không có tổ chức ra có thể giải thích tự mình động cơ lý do tốt đến. Cuối cùng chỉ có thể nghiêm mặt biểu thị kiên quyết, mặc kệ các ngươi nói thế nào, ta đều phải dẫn nó đi, các ngươi yên tâm, ta phụ trách cõng gia hỏa này, tuyệt đối không cản trở. Đám lính đánh thuê dùng đồng tình cùng bi thương ánh mắt nhìn qua. Hách nhân cảm giác tê cả da đầu, não, nhân bên trong đã là một bát mì hoành thánh, hắn chỉ có thể ở trong lòng dùng sức cùng kẻ cầm đầu đối chửi đồng. Đại gia ngươi, lão tử đột nhiên bị ném tới bi tình nam chính nhân vật bên trong. Phối đôi lại còn mẹ hắn là ngươi cục gạch này, máy dữ liệu không nhìn thấy xung quanh tình cảnh, nhưng từ hách nhân kết nối tinh thần bên trong nó có thể biết hiện tại tình trạng. Còn hàng này thanh âm vẫn vô sỉ, ngươi muốn mở điểm, có lẽ cái này còn không phải khó khăn nhất đây này. Vậy ngươi nói còn có thể có cái gì càng hỏng bét? Nói không chừng ngươi còn thuận tiện bị xem như luyến thi đam mê. Hách nhân cực kỳ bi thương, có lòng muốn đem trên lưng con hàng này ném ra liền cùng bình thường ném cục gạch thời điểm đồng. Dạng, nhưng lại sợ như thế vừa xung động dẫn tới càng lớn hiểu lầm. Cho nên chỉ có thể cắn răng trong đầu quyết tâm, từ giờ trở đi, ngươi có thể miệng tiện, nhưng ngươi miệng tiện mỗi một câu nói, chờ trở lại thế giới thực về sau đều phải tính sổ sách. Máy dữ liệu rốt cục an tĩnh lại, nhưng mà trong đầu yên tĩnh chỉ làm cho hách nhân thoải mái không đến nửa giây. Bởi vì bên cạnh hắn đứng cái này một vòng lính đánh thuê nhưng không biết người này nhất định phải cõng cái nữ thi lên đường là chuyện gì xảy ra. Theo bình thường logic não bổ một chút, cái này phía sau trừ 20 vạn chữ tình yêu bi kịch cơ hồ không có cái khác có thể nghĩ. À, đương nhiên cũng có thể giải thích thành luyến thi đam mê. Vị kia dáng, người dị thường cao lớn lính đánh thuê, tên là Các, trên mặt có chút bất mãn thần sắc. Hiển nhiên hắn không cảm thấy khiến hách nhân mang lên như thế cái vướng víu lên đường là thông minh quyết định. Nhưng Nolan đối với các binh sĩ khoát tay áo, được rồi, khiến hắn mang lên đi. Các cao mày, nếu như gặp phải người du đãng hoặc là du kỵ binh. Nolan nhìn hách nhân một chút, quay người đi ra, tiếp ứng xe sắp đến. Ở trước đó đừng tiếp chiến liền tốt, hôm qua nhập bọn hai người mới, đi kiểm tra một chút có cái gì đáng giá thu về đồ vật. Người khác đi theo ta, chuẩn bị xuất phát, đám lính đánh thuê vô số đáp ứng. Hai người trẻ tuổi thì chạy tới kia mấy tên binh lính chết trận bên người lấy mấy món hoàn hảo trang bị. Trở về, những trang bị kia bên trên biểu hiện ra người sử dụng sai lầm nhắc nhở ký tự. Nhưng Ulyanov sau khi nhận lấy loay hoay mấy lần, trở về khiến giáo sư thiết lập lại một chút liền có thể dùng. Công dân đồ chơi, không có độ khó gì, xem ra cứ việc những vũ khí này bên trên mang theo thân phận phân biệt công năng. Lại vẫn ngăn không được ngoại nhân trộm dùng, suốt ngày trên chiến trường du đãng lính đánh thuê là am hiểu đạo này. Hách nhân cóng biến thành thiếu nữ thi thể máy dữ liệu, ngươi nhìn thuyết pháp này kỳ quái không, đi theo đám lính đánh thuê sau lưng. Đạp lên xuyên qua mảnh này chiến hủy chi thành đường đi. Hắn hiện tại chủ yếu chính là nghĩ hiểu rõ viên tinh cầu này hiện trạng cùng nơi này phải chăng có trưởng tử hoặc là cái khác. Thủ hộ già hoạt động dấu hiệu, bởi vậy trên đường đều tại chuyên chú nghe đám lính đánh thuê trò chuyện. Ý đồ từ đối phương đôi câu vài lời bên trong chắp vá ra một chút thế giới quan. Đồng thời cũng phòng ngừa tự mình tùy tiện chủ động mở miệng bộc lộ ra càng nhiều khả nghi địa phương. Nhưng hắn dạng này chuyên chú lắng nghe trầm mặc không nói bộ dáng tại người khác xem ra lại có thể bị giải đọc ra một đống lớn loạn thất bát tao, nội dung nhất là ở trên người hắn cõng cái chết thảm thiếu nữ tóc vàng thời điểm. Kia thật là quang bóng lưng đều đủ thúc người rơi lệ. Ulyanov tận lực đi tại hách nhân bên cạnh. Vị này đến bây giờ đều không có lộ ra chân dung lính đánh thuê, ngược lại tốt giống như là chi này bảy người bộ đội bên trong nhiệt tình nhất ruột một cái. Hắn nhìn như tùy ý mở ra chủ đề, hai người các ngươi là tại sao biết? Hách nhân đang trong đầu cùng máy dữ liệu thảo luận vì sao cái sau lại biến thành một cỗ thi thể. Nghe thấy Ulyanov mà nói về sau vô ý thức trả lời một câu. Do cấp trên phát xuống, Uliarap toàn bộ thân thể vì đó cứng đờ, sau đó không được tự nhiên cảm thán, các người quả nhiên là từ cực đoan phái bảo thủ công dân thống trị khu đến. Không nghĩ tới nơi đó đối với đời thứ hai tiến hóa giả hãm hại đã nghiêm trọng đến tình trạng này. Sau đó hắn nhìn hách nhân trên lưng thiếu nữ thi thể một chút. Nhưng ngươi vậy mà có thể vì nàng đi đến một bước này. Xem ra thế sự, không có tuyệt đối a. Hách nhân quả thực không dám tưởng tượng trước mắt vị này đến cùng đều não bổ bao nhiêu thứ. Nhưng hắn càng không biết làm như thế nào hợp lý giải thích tình huống hiện tại. Thế là dứt khoát làm cho đối phương tiếp tục hiểu lầm dẹp đi. Hắn còn bớt giải thích, hách nhân trầm mặc không nói khiến Ulyanov sinh ra càng nhiều hiểu lầm. Cái này tiếng nói trầm thấp lính đánh thuê khàn khàn cười cười. Cái này thế đạo, ai cũng không dễ dàng không phải sao? Xem ra các ngươi rốt cục tại quê quán không ở lại được mới quyết định đào vong a. Đáng tiếc vùng đất vô luật pháp so với các ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm. Tại cực đoan phe phái thành thị mặc dù sinh hoạt gian nan, nhưng chỉ cần nghe lời vẫn là có thể sống sót. Mà ở đây, ngoại ý muốn, Ulyanov khoe mắt quét nhìn thấy một sợi nhiễm máu tươi tóc vàng chính khoác lên hách nhân trên bờ vai. Hắn lập tức ngừng lại chủ đề, thật có lỗi, nói thêm lời thừa thãi. Hách nhân, mập kép, hắn đời này lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa náo chuyện xấu. Đối tượng là cục gạch, muốn tự tử đều có. Tại chiến hỏa phá hủy trong thành thị, một tiểu đội lính đánh thuê cùng một cái, bình dân, mượn kiến trúc chung quanh vật yểm hộ ở trên đường phố ngang qua. Bọn hắn rời xa đang phát sinh giao chiến khu vực, ngẫu nhiên có thể nghe tới lẻ tẻ súng vang lên nghe đều rất xa. Một đường này tựa hồ sẽ rất thái bình, chỉ ít trước mắt thoạt nhìn là dạng này. Nolan quay đầu nhìn cái kia, bình dân, một chút. Đối phương cõng chết đi thiếu nữ tóc vàng đã đi bộ đi theo đội ngũ chạy rất xa. Cho tới bây giờ đều không có rơi qua đội. Nàng không biết là nên khen thán cái này công dân thể lực hay là nên tán thưởng hắn chấp nhất hoặc là nguyền rủa cái này đáng chết thế đạo. Ta còn nói hắn kiên trì không được một cây số đâu. Một lính, đánh thuê nói khẽ với đồng bạn của mình nói, hắn là trước kia phụ trách trở về thu vũ khí hai tên người mới một trong. Sách, lần này coi như ta thua, thiếu ngươi một bữa cơm tiền, đồng bạn của hắn lầu bầu, nói đến cô nương kia nhìn qua giống như là đời thứ hai tiến hóa giả a, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy công dân cùng đời thứ hai tiến hóa giả đi gần như vậy. Nolan sụ mặt khiến binh lính của mình an tĩnh lại. Ngậm miệng, an tâm đi đường, mà lúc này nhìn qua yên lặng hách nhân trên thực tế chính cùng tự mình máy dữ liệu trong đầu nói chuyện khí thế ngất trời. Máy dữ liệu đang căn cứ, Sikandan tình ái, phát biểu cái nhìn. Kỳ thật bản cơ cảm thấy đây không tính là ngươi lần thứ nhất náo Sikandan tình ái ngươi suy nghĩ. Một chút trong nhà cái nồi kia, suy nghĩ lại một chút ngươi tại Hessiana trong lòng hình tượng. Ngươi Sikandan tình ái còn thiếu a, hách nhân đã bị con hàng này ồn ào náo một đường. Lúc này đấu võ mồm đều hữu khí vô lực, ngươi nói nhảm làm sao liền không xong. Còn nghĩ những thứ này phá sự công phu ngươi không thể phân tích ngươi vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này a? Bản cơ phân tích qua a, đây không phải không có phân tích ra nguyên nhân a, máy dữ liệu ngược lại là thản nhiên. Bản cơ là một logic máy móc, muốn phân tích điểm nhưng định lượng thí nghiệm dữ liệu vẫn được. Ngươi khiến bản cơ đi phát động giác quan thứ 6 trống rỗng suy đoán vậy còn không như tìm Lily đâu. Tối thiểu nàng tư duy rộng, hách nhân trong lòng thở dài, hoặc là ngươi là khi tiến vào mộng vị diện thời điểm bị quấy nhiễu một chút, chuyển đổi thành như thế cái hình tượng. Hoặc là chính là, đoạt xá, suy nghĩ của người phụ thân đến một cái dân bản xứ trên thân. Hiện tại xem ra, cái sau tỷ lệ cao điểm, tại phát hiện Tenagos kẽ nứt trước đó, bọn hách nhân tiến vào mộng vị diện chỉ có thể thông qua tinh thần chui vào. Cho nên đối với quá trình này nghiên cứu rất nhiều, căn cứ nghiên cứu, tinh thần thể tiến vào mộng vị diện thời điểm bởi vì bản thể còn tại thế giới thực. Cho nên sẽ ở chỗ này hình thành một cái tương tự dữ liệu hình chiếu, phân thân. Mà cái này phân thân hình tượng bình thường là căn cứ từ ta nhận thức đến sinh ra. Cho nên tinh thần phân liệt. Người nếu như đi ngủ tiến vào mộng vị diện rất có thể sẽ biến thành chính mình cũng nhận không ra hình tượng nhưng hách nhân không cảm thấy một vài theo máy dữ liệu cũng có thể tinh thần phân liệt. Mà lại dù là con hàng này tinh thần phân liệt, nó cũng không đến nỗi chia ra cái tóc vàng nguyễn muội tử đến. Huống chi còn là chết, từ trên tổng hợp lại, đoạt xá, tỷ lệ lớn hơn một chút, có lẽ tại máy dữ liệu tiến vào thế giới này một nháy mắt. Vị kia thiếu nữ tóc vàng cũng đúng lúc chết đi, sau đó hai người ý thức sinh ra cái gì cộng minh loại hình hiện tượng. Dù sao trên sách không đều nói như vậy a, máy dữ liệu nghiêm túc nghĩ. Đều là trống rỗng suy đoán, khuyết thiếu dữ liệu chèo trống, bản cơ không am hiểu phán. Đoán loại này đầu đề, bản cơ chỉ biết hiện tại trạng thái không ổn, cảm giác ra vấn đề rất lớn, mà lại vẫn không cách nào hoạt động. Thật sự là thấp hiệu vô dụng thể xác a. Nói nhảm, đem Windows nhét vào bản tính bên trong, người nhà có thể vận hành mới có quỷ, còn bảo lưu lấy cùng ta đấu võ mồm công năng ngươi liền cảm ơn trời đất đi. Hách nhân so với máy dữ liệu oán niệm còn lớn, ta còn khó chịu đâu, người nhà đột nhiên biến thành lớn như vậy một đống, ta mang ngươi lên đường còn phải cõng. Nào có bình thường có thể nhét vào trong túi thuận tiện. Hứ, người chung quanh còn như thế nhiều, cũng không cách nào đem người ném bên trong không gian tùy thân. Hắn cùng máy dữ liệu trong đầu trò chuyện không người. Nào biết, Ulyanov quay đầu tò mò đánh giá cái này trên đường đi đều, trầm mặc ít nói, nam nhân. Các người vốn là dự định xuyên qua toàn bộ vùng đất vô luật pháp. Đi đô thị số không, vẫn là đi Hắc Nhai. Hách Nhân không biết đây đều là chỗ nào, nhưng lại không thể bại lộ quá vô tri, cho nên hỏi lại, hai địa phương này tình huống bây giờ thế nào rồi, còn có thể thế nào, đều không phải nơi đến tốt đẹp. Một tên lính đánh thuê khác chép miệng một cái, đô thị số không tạm thời tốt đi một chút, ít nhiều xem như cái có người quản thành thị, trước mắt là tiến hóa giả đương gia, nhưng công dân cũng có thể sống xuống dưới, bất quá đi vào mà nói khá là phiền toái, hoặc là có tiền, hoặc là có kỹ thuật, hoặc là liền phải bị bọn hắn làm khó dễ một phen. Chẳng qua nếu như ngươi có thể đánh trận mà nói đi tham gia bọn hắn thành thị canh gác quân cũng được. Hắc Nhai nha, so với đô thị số không rộng rãi, ai cũng có thể đi, nhưng có thể ở bên trong sống bao lâu đều xem vận mệnh của ngươi. Công dân cùng tiến hóa giả ở bên trong không có gì khác biệt. Mệnh đều không đáng tiền. Ulyanov muộn thanh muộn khí bổ sung, thuận tiện nói một câu, chúng ta, cao xám, chính là tại Hắc Nhai làm ăn. Ta đề nghị ngươi đi đô thị số không, Nolan cũng không quay đầu lại ở phía trước nói, ngươi dạng này, tại Hắc Nhai sống không quá 3 ngày. Ngươi vàng liền sẽ muốn mệnh của ngươi, đến đô thị số không mà nói ngươi đem ngươi. Tất cả tài sản đều giao cho thành thị quản lý ủy ban. Hẳn là có thể đổi tam niên sinh tồn quyền, trong 3 năm ngươi làm sao cũng nên tìm tới phần đường sống. Hách Nhân chậm rãi tiêu hóa lấy những thế giới này xem phương diện đồ vật. Trong đầu phác họa ra khu vực phụ cận thế lực phân bố cùng thế giới này hiện trạng. Mà hắn trầm mặc ở trong mắt Ulyanov là ý khác, cái sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhận rõ hiện thực đi, vượt qua sông xám về sau, quy củ chính là như vậy. Lúc này ở phía trước dẫn đường Nolan đột nhiên dừng bước, ra hiệu sau lưng đám lính đánh thuê cũng để cao cảnh giác. Hách Nhân cùng người khác một khối dấu ở lớp kín nửa sập tường xi măng đằng sau. Hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa là một mảnh đất trống, trên đất trống phương tựa hồ có chút không khí vặn vẹo dấu hiệu. Tại ngưng tụ tinh thần về sau hắn mới nhận biết ra đó là một tầng quang học ngụy trang. Nolan tại trong bóng tối nửa ngồi xuống tới, án lấy bên tay máy truyền tin tựa hồ tại cùng người nào giao lưu. Sau một lát nàng ra hiệu cảnh giới giải trừ, sau đó đứng ra đối với phía trước đất trống vẫy tay. Trên đất trống phương quang học ngụy trang lay động biến mất xuống dưới. Phảng phất một tầng hình khuyên màn nước rơi xuống, một cỗ bao trùm lấy bọc thép cỡ lớn xe tải xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hách Nhân chú ý tới chiếc này xe tải trên đầu xe in cùng Nolan chiến đấu phục bên trên một dạng tiêu chí. Xem ra đây chính là tới tiếp ứng. Bọn hắn người, đuổi theo, Nolan phất phất tay, một ngựa đi đầu đi ở phía trước, nhưng ngay tại Hách Nhân sắp cất bước đuổi theo thời điểm. Hắn kia trong chiến đấu rèn luyện ra được giác quan thứ 6 đột nhiên phát ra cảnh báo. Có mai phục, hắn cùng Nolan cơ hồ là đồng thời hô lên, mà tại bọn hắn tiếng nói vừa dứt một nháy mắt, tiếng súng đại tác, bốn phía vài tòa công trình kiến trúc bên trong không hề có điểm báo trước phun ra ra ngọn lửa. Dày đặc tiếng súng như mưa to bỗng nhiên vang lên. Đám lính đánh thuê nháy mắt kịp phản ứng, lập tức lui về công sự che chắn, mà Nolan bởi vì đi quá gần phía trước đã không có thời gian trở về. Nàng đành phải cắn răng một cái vọt mạnh hướng về phía trước bọc. Thép xe tải, tựa hồ là muốn mượn nhờ thân xe tìm kiếm yểm hộ. Hách Nhân lúc này đã đem trên lưng thi thể an trí ở một bên, đang chuẩn bị tìm cơ hội phản kích, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hắn khoe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy phía trước xe tải cửa xe mở ra. Một con dơ thương cánh tay đang từ bên trong vươn ra chỉ hướng Nolan. Hách Nhân thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cái vật cứng rắn liền đập tới. Chuẩn xác đập mất trong xe tay của người kia thương, mà Nolan cũng lập tức nhân cơ hội này rút súng xạ kích giải quyết hết địch nhân trước mắt. Sau đó cả người liền phảng phất nhanh nhẹn giống như con khỉ lách mình tiến vào xe tải bên trong. Cùng lúc đó xung quanh những lính đánh thuê khác cũng nhao nhao bắt đầu phản kích. Chỉ một, thoáng xung quanh chỉ có thể nghe tới đinh tai nhức óc tiếng súng cùng bạo tạc. Hách Nhân nhìn một chút tình huống xung quanh, cho là mình năng súng lục cùng plasma trường thương đều quá bắt mắt. Thế là dứt khoát thu hồi vũ khí rón rén hướng về phụ cận một tòa công trình kiến trúc chạy đi. Ulyanov ở phía sau gọi một tiếng, người đi làm cái gì? Hách Nhân không có hồi âm, thân người cong lại mấy cái lên xuống về sau đã biến mất tại một tòa công trình kiến trúc trong bóng tối. Sau một lát, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một mai phục tay hỏa lực bị trực tiếp từ tòa nhà này tầng cao nhất ném ra ngoài. Tại chỗ ngã chết tại trên đất trống, Hách Nhân từ mái nhà biên giới thò đầu ra đối với phía dưới lính đánh thuê vẫy tay. Suy nghĩ đây xem như nhân loại trong phạm vi sức chiến đấu. Ulyanov kinh ngạc nhìn xem một màn này, nháy mắt không thể tin được Hách Nhân bình dân thân phận. Mà cùng lúc đó, một trận máy móc tiếng ma sát đột nhiên từ đất trống trung ương trên xe tải truyền đến. Chỉ thấy chiếc kia xe tải trần xe đang từ từ dâng lên. Một cái cỡ nhỏ vũ khí đứng từ phía dưới thăng tới. Nolan đứng tại lên xuống trên bình đài, khống chế 4 môn quản nhiều pháo máy nhắm chuẩn phụ cận công trình kiến trúc bên trên điểm hỏa lực. Mang theo đờ đẫn biểu lộ, Nolan khởi động những thứ này đại sát khí, nháy mắt sau đó, trên đất trống chỉ còn lại quản nhiều pháo máy gầm thét tiếng oanh minh. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ngắn ngủi mà hung hiểm phục kích chiến kết thúc, địch nhân cũng không có bị toàn bộ tiêu diệt. Mà là tại phát hiện đã mất đi phục kích yếu thế về sau chủ động lựa chọn rút lui. Hách Nhân trở lại đám lính đánh thuê ở giữa, vừa hay nhìn thấy Nolan từ xe tải trên đỉnh vũ khí đứng trên bình đài nhảy xuống. Vị này nhìn như chỉ có mười mấy tuổi, trên mặt thiếu nữ vẫn mang theo đờ đẫn thần sắc. Tựa hồ vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là một màn huyễn ảnh. Nàng không kinh hoàng chút nào, cùng phẫn nộ. Kỳ Tông làm phản, đầu nhập du kỵ binh, Nolan biểu, lộ bình thản đối với mình đội viên giải thích vừa rồi trong xe phát sinh tình huống. Là ta thiếu giám sát. Hách nhân nhớ tới vừa rồi nàng đỉnh lấy bốn phía xạ kích hỏa lực tại xe tải trên đỉnh dùng ổ quay pháo máy đánh trả một màn. Kia cơ hồ có thể nói là đem tự mình bại lộ tại mưa bom bão đạn ở giữa. Chiến thuật mặc dù dũng mãnh nhưng càng thêm lỗ mãng, nhưng hắn là một ngoại nhân không tiện đánh giá cái gì. Chỉ có thể gượng cười gật gật đầu, người vừa rồi đủ uy vũ a, Ulyanov muộn thanh muộn khi nói một câu. Lão đại đánh trận tới là hoàn toàn không muốn sống, nhưng nàng luôn có thể sống đến cuối cùng, đây chính là cáo sám may mắn. Nolan lắc đầu, cũng từng có không may mắn thời điểm, chỉ bất quá các ngươi sẽ không nhớ kỹ mà thôi. Không nói cái này, ngươi thật là cái bình dân. Nàng cuối cùng câu nói này đương nhiên là đối hách nhân nói, tiếng nói vừa dứt, lập tức xung quanh cái khác mấy cái lính đánh thuê cũng nhao nhao đem nghi hoặc ánh mắt quay lại. Hách nhân vừa rồi mặc dù không vận dụng cái gì siêu nhân lực lượng, nhưng một cái bình dân nếu có thể tại chuyên nghiệp binh sĩ dưới mắt tay không tức sắt diệt đi mấy cái điểm hỏa lực, bản thân liền siêu hiện thực cùng thêm đặc hiệu. Tựa như Uliano đối với Nolan gật gật đầu, hắn hiểu được chiến đấu mà lại tìm kiếm công sự che chắn cùng hành động lúc động tác cũng đều phi thường chuyên nghiệp, tuyệt không phải lần thứ nhất ra chiến trường. Các ngươi thật muốn ta lời giải thích, ta ngược lại là có thể biên mấy cái cớ. Hách nhân lợn chết không sợ bỏng nước sôi, căn cứ chính là lớn không được giải thể về sau một mình hành động, cho nên nói chuyện đặc biệt ngay thẳng. Dù sao ta không biết làm sao giải thích với các ngươi cái hiện tượng này. Được rồi, ta đối với ngươi thân thủ không hứng thú. Nolan nhìn hách nhân một hồi, thờ ơ lắc đầu, tiện tay đem một vật đưa tới. Vừa rồi cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, đây là ngươi vàng, có thể lấy về, chúng ta giảm cứu công bằng giao dịch. Hách nhân cũng không khách khí, thuận tay cầm về tự mình khối vàng. Sau đó Nolan lại móc ra một cái khối vàng đưa qua. Mặt khác đây là ngươi vừa rồi ném ra vàng, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng có tiền đến mức nào. Ngươi bình thường đều là dùng vàng đến nện người sao? Hách nhân có thể tính biết mình vừa rồi thuận tay từ bên trong không gian tùy thân móc ra ám khí đến cùng là cái thứ gì. Xung quanh một vòng lính đánh thuê nhìn hách nhân, ánh mắt đều cùng nhìn sinh vật ngoài hành tinh tựa như. Tay không tấc sắt tại vùng đất vô luật pháp loạn lắc. Tùy tiện cất nửa cân một khối vàng giữa đường phí, không có chút nào bảo vệ mình ý thức, tùy tiện dùng vàng ném ra nện người. Tại tất cả mọi người coi là đây là cái đầu óc không dùng được phú hào lúc, hắn lại tay không tấc sắt giết chết được mấy cái nghề nghiệp binh sĩ. Cái này mẹ hắn đến cùng là lấy ở đâu kỳ hoa? Hắn chủ yếu triệu chứng đến cùng là đầu óc vẫn là đầu óc hoặc là đầu óc. Hách nhân biết mình càng giải thích càng phiền phức, cho nên dứt khoát cái gì cũng không nói, hắn chỉ là người vật vô hại cười cười. Xoay người ôm lấy vị kia thiếu nữ tóc vàng, máy dữ liệu bây giờ lâm thời thể xác, chúng ta đi nhanh lên đi. Nơi đây không nên ở lâu, người còn mang theo nàng. Ulyanov rất kinh ngạc hỏi. Hách nhân giờ khóc giờ cười gật đầu, đừng nhìn à, đem ra hỏa này ném mà nói ta sẽ bị nó phiền chết. Nolan há to miệng, đem đã cổ họng, nàng đã chết, mấy chữ ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Cái khác mấy cái lính đánh thuê cũng liếc mắt nhìn nhau. Phối hợp đối với hách nhân một hệ liệt thất thường cử động đưa ra giải thích. Cái này nam nhân chỉ sợ đã điên, đám lính đánh thuê ngồi lên xe tải rời đi nơi thị phi này. Nolan tự mình ở phía trước lái xe, chiếc xe hơi này nội bộ trải qua cải tạo, toàn bộ toa xe chính là cái di động thức binh trạm. Bởi vì vũ khí đứng bình đài đã lên tới toa xe trên đỉnh. Bên trong không gian lộ ra phi thường rộng rãi, hách nhân nhìn thấy trong buồng xe ở giữa trên mặt đất nằm một bộ đầu bị bắn bay thi thể. Đó chính là Nolan trong miệng phản đồ, Kỳ Tông. Tên lính này vốn là phụ trách lái xe tiếp ứng đám người, nhưng không biết tại sao cùng địch nhân thông đồng lại với nhau. Xem ra tại cái này được xưng vùng đất vô luật pháp địa phương, thế cục so với tưởng tượng còn muốn hỗn loạn. Hai cái người mới đều chết rồi. Nolan, thanh âm từ ghế điều khiển phương hướng chuyển đến. Kỳ Tông cũng chết rồi, gần nhất cái khác mấy tổ người tổn thất cũng rất lớn. Sau khi trở về phải nghĩ biện pháp bổ sung nhân thủ. Sách, ta còn thật thích kia hai cái lính mới. Trong đội ngũ trừ Nolan bên ngoài một cái duy nhất nữ lính đánh thuê đối mặt đất gắt một cái. Hai người bọn hắn đều là nam nhân tốt a, còn nghĩ hôm nay sau khi trở về bắt bọn hắn mở một chút ăn mặn tới. Hách nhân lập tức bị sặc ho khan, vị tỷ tỷ xem ra sinh hoạt tác phong rất không bị cản trở. Trừ ở phía trước lái xe Nolan bên ngoài, trong xe lính đánh thuê hiện tại chỉ còn lại bốn cái. Trước đó kia hai cái được xưng người mới, từng phụ trách đi trên chiến trường thu về trang bị tuổi trẻ. Binh sĩ đã chết rồi, mà lại bởi vì là bị địch nhân đại đường kính vũ khí trực tiếp trúng đích. Ngay cả thi thể đều khó mà thu về, cuối cùng chỉ có minh bài bị lôi xuống trò chuyện làm kỷ niệm. Đám lính đánh thuê nói vừa mới chiến tử chiến hữu, trong giọng nói ít nhiều có chút thổn thức cùng cô đơn. Nhưng trừ cái đó ra đã không có khác cảm xúc, đây đều là nhìn quen sinh tử người, trên chiến trường tử vong, nhất là tại cái này hỗn loạn vùng đất vô luật pháp. Thực tế đã nhìn lắm thành quen. Hách nhân xuyên thấu qua toa xe phía trước chống đạn cửa sổ nhìn xem đang chuyên tâm lái xe Nolan, đột nhiên nhớ tới sự kiện. Hắn dùng mũi chân đá đá ngã tại trong xe Kỳ Tông thi thể. Lại nói đã trên xe hữu cơ pháo, làm sao cái này, làm phản gia hỏa vừa rồi không trực tiếp dùng pháo máy đối phó chúng ta. Có vật kia mà nói sớm giải quyết, Nolan nâng lên một cái tay vung lên tự mình sau đầu tóc. Cũng không quay đầu lại đáp, trên chiếc xe này tất cả vũ khí hạng nặng đều cần ta vật lý kết nối mới có thể khởi động. Màu xám trắng tóc dài bị vung lên, lộ ra phần gáy vị trí một mảnh ngân quang. Hách nhân nhìn thấy Nolan trên gáy thình lình khảm nạm lấy một mảnh phẳng phất tấm gương kim loại vật. Mà kim loại vật biên giới có rãnh cắm, tựa hồ là có thể mở ra. Hắn nhớ tới trước đó nghe tới liên quan đến thế giới này một chút tri thức. Do dự hỏi, ngươi là đời thứ hai tiến hóa giả, hiện tại phái cực đoan công dân trường học đã ngay cả cái này đều không dạy rồi sao? Nolan thanh âm nghe vào có chút bất đắc dĩ, chỉ có đời thứ nhất tiến hóa giả mới có loại này nhìn thấy cải tiến kiện. Đời thứ hai điện tử bộ phận là vừa ra đời liền cấy ghép tại thể nội. Bên ngoài căn bản nhìn không ra, Ulyanov chỉ hách nhân bên người thiếu nữ tóc vàng, thi thể. Bạn gái của ngươi không phải liền là đời thứ hai à? Nàng không có nói với ngươi liên quan những thứ này, cái này thật không phải bạn gái của ta. Hách nhân giờ khóc giờ cười. Cái này kỳ thật, được rồi, các người yêu nghĩ như thế nào đi. Ta cũng còn hồ đồ đây. Xe dần dần lái rời rách nát nội thành, tiến vào càng thêm rách nát ngoại ô, xuyên thấu qua nhỏ hẹp chống đạn bên cạnh cửa. Sổ, hách nhân nhìn thấy bên ngoài là một mảnh hoang vu mặt đất. Cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào, mặt đất liền phẳng phất bị axit đậm đặc ngâm qua một dạng bầy biện ra quái dị mấp mô cùng tan thực trạng thái. Nhìn xem cái này thê thảm tình trạng. Hắn không khỏi suy đoán thế giới này chiến hỏa đến cùng lan tràn đến trình độ nào, căn cứ trước đó đám lính đánh thuê trò chuyện lúc tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời. Tựa hồ cái này toàn bộ tinh cầu đều không có chút nào hòa bình cõi yên vui, to to nhỏ nhỏ chiến đấu đã thẩm thấu toàn bộ thế giới. Cho dù là những cái kia bình dân tụ cư, hòa bình thành bang, kỳ thật cũng bất quá là làm cái nào đó quân đoàn cung cấp nuôi dưỡng mà tại đại quân bảo hộ hạ kéo dài hơi tàn mà thôi. Hách nhân cảm giác được bên cạnh bả vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại nguyên lai là tên kia thiếu nữ tóc vàng ngược lại trên người mình. Hoàn toàn mất đi sinh cơ thân thể theo cỗ xe sóc này mà không ngừng lung lay. Hắn đưa tay vịn lấy cái này vốn không quen biết, nhưng dưới mắt lại bị ngộ nhận là tự mình người yêu nữ hài. Trong lòng có chút cảm khái, đồng thời bắt đầu suy đoán cái này bị máy dữ liệu, ký sinh, thiếu nữ khi còn sống là một người thế nào? Là đến từ phương nào? Lại là tại sao lại xuất hiện tại mảnh này hỗn loạn trong chiến hỏa cũng cuối cùng chết thảm? Đều là chút nhàm chán suy nghĩ lung tung mà thôi. Chúng ta đã nhập mộng bao lâu rồi? Hách nhân trong đầu thuận miệng hỏi, người trong nhà biết. Tình huống bên này đã vượt qua 4 giờ, Vivian vừa rồi nếm thử đánh thức ngươi, bất quá bản cơ ngăn lại, máy dữ liệu lười biếng đáp, xem ra bị vây ở một bộ chưa quen thuộc thể xác bên trong khiến nó rất nhàm chán. Chúng ta nhờ ở đây thăm dò một chút tương đối tốt, mà lại nói lời nói thật, ngươi cũng không nghĩ trước mặt người khác đột nhiên biến mất đi. Máy dữ liệu tại ý thức tiến vào mộng vị diện thời điểm vẫn có thể khống chế tự mình ở vào thế giới thực khung máy. Cho nên loại tình huống này liền xung làm mộng vị diện cùng thế giới thực ống loa. Ngươi về sau có kế hoạch gì ? Ulyanov thanh âm đột nhiên chuyển đến, đánh gãy hách nhân suy nghĩ. Tương lai kế hoạch, hách nhân quay đầu nhìn xem Ulyanov nghiêm mặt tươi nói là nhìn đối phương kia trần trùng trục mũ giáp mặt nạ. Ta còn thực sự không nghĩ tới, đi một bước nhìn một bước đi, trôi qua về sau trước tiên tìm có thể sống yên phận địa phương. Ulyanov tại trong cổ học lẩm bẩm vài tiếng, thấp giọng hỏi một câu, người kỹ xảo chiến đấu là từ đâu học được? Hắn vốn cho là hách nhân chỉ là cái thần kinh không bình thường bình dân. Một cái khuyết thiếu đất chết thưởng thức kẻ có tiền. Nhưng ở nhìn thấy đối phương kỹ thuật chiến đấu về sau hắn vẫn là đối với hách nhân lai lịch sinh ra hứng thú nồng hậu. Tại không có các loại sinh hóa cải tạo cùng điện tử phụ trợ trang bị tăng lên hạ điều. Có thể có vượt qua chính quy sức chiến đấu của binh lính. Cái này cho dù tại vùng đất vô luật pháp đều vô cùng ít thấy. Cảm giác được đối phương từ mặt nạ đằng sau quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Hách nhân có chút quay đầu đi, trước kia đánh trận, nguyên nhân liền đừng hỏi, cũng là lính đánh thuê. Ulyanov trên dưới quan sát hách nhân một chút, trên người người khí chất không giống như là quân chính quy. Xem như thế đi, hách nhân thấp giọng lầu bầu, giả tá giúp bên người thiếu nữ tóc vàng chải vuốt tóc kết thúc cái đề tài này. Ta không qua muốn nói chuyện trước kia, ngồi tại toa xe đối diện, trầm mặc ít nói các đột nhiên cả tiếng nhắc nhở một câu. Ulyanov, lời nói nhiều lắm, bọc thép xe tải tại hoang vu mà rộng, lớn vùng hoang vu tiến về phía trước rốt cục lại lần nữa xuất hiện nhân tạo công trình kiến trúc vết tích. Hách nhân xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ nhìn thấy hai bên đường đã biến thành mặt đất xi măng. Cong vẹo tàn khuyết không đầy đủ đèn đường cùng cột điện thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ hiện lên. Một loại trở lại xã hội loài người cảm giác đập vào mặt. Toa xe phía trước một mặt màn hình đột nhiên sáng lên. Biểu hiện ra ngay phía trước cảnh tượng, chỉ thấy cuối đường có lờ mờ, phảng phất nhà máy một dạng quần thể kiến trúc liên miên sắp xếp. Công trình kiến trúc ở giữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều to lớn. Đang toát ra khói đặc ống khói, tại cao lớn công trình kiến trúc ở giữa thì nhét đầy lấy đại lượng xếp gỗ một dạng giản dị nhà ở. Toàn bộ quần thể kiến trúc đều bị bao phủ tại một mảnh sương mù mai bên trong. Bụi mù từ thị trấn phía trên một mực lên cao đến đồng dạng tối tăm mờ mịt trên bầu trời. Như là toàn bộ thế giới đều là bị những nhà máy kia nhuộm đen. Ulyanov nhìn thấy cảnh tượng như vậy vô ý thức ho khan hai tiếng. Khụ khụ, thật sự là nhìn mấy lần đều sẽ cảm giác không thoải mái a. Ngươi bây giờ giọng còn có thể cảm giác được sương mù mai a. Đồng hành nữ lính đánh thuê trêu chọc, bọn chúng đã sớm đổi thành nhựa đi. Vanessa, không nói lời nào không ai bảo ngươi là câm điếc. Ulyanov tách mặt nạ nhìn đối phương một chút, sau đó chuyển hướng hách. Nhân, phía trước chính là hắc nhai một bộ phận. Hắc nhai trên cơ bản chính là dựa vào những hãng này duy trì lấy bọn chúng cho đô thị số không cung cấp điện lực cùng sản phẩm. Hắc nhai khổ lực nhóm dùng cái này đổi lấy đồ ăn cùng kéo dài mạng sống dược vật. Nói thật, nơi này không thích hợp như ngươi loại này kẻ có tiền ở. Ngươi vẫn là đi đô thị số không tương đối tốt, dù sao ngươi không thiếu tiền. Ở tại hắc nhai, rất nhanh ngươi liền ngay cả tiền mang mệnh đều không còn. Được xưng Vanessa không bị cản trở nữ lính đánh thuê tùy tiện trêu đùa hách nhân. Thần ngươi tay cho dù tốt cũng không phòng được hắc nhai, quy củ. Liền ngươi dạng này đầu não đơn thuần ra hỏa, những tên côn đồ các ké kia có một vạn loại phương pháp ám toán ngươi. Hách nhân nhún nhún vai, xem ra tự mình tại vị tỷ tỷ này trong mắt hình tượng trên cơ bản là một người ngốc nhiều tiền điển hình. Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nhìn về phía trước kia phiến càng ngày càng gần quần thể kiến trúc. Hắc nhai, không phải một con phố khu A, dĩ nhiên không phải, Ulyanov lắc đầu, nhưng rất nhiều lần đầu tiên tới người sẽ hiểu lầm cũng không có cách nào. Hắc nhai là một mảnh rất lớn thị trấn, quy mô không sai biệt lắm so ra mà vượt một tòa thành. Chỉ là bởi vì ban sơ là từ quảng trường xây dựng thêm. Người nơi này quen thuộc gọi nó Hắc nhai, tại đại chiến trước đó nơi này gọi thành phố Tân Châu. Bất quá bây giờ còn nhớ địa danh này, người hẳn là không nhiều, chỉ có lão đầu tử mới có thể nhớ loại vật này đi. Vanessa mở ra cánh tay tựa ở trên ghế ngồi. Ngửa đầu nhìn xem thùng xe, thành phố Tân Châu, thành phố Khe Nứt, thành phố Minh Châu, thành phố An Ca, chỉ có thể tại sách lịch sử bên trên nhìn xem. Mà lại nói không cho phép lúc nào ngay cả sách lịch sử, loại vật này cũng nên tuyệt tích. Hiện tại ai còn lưu tâm cái này, đô thị số không cùng hắc nhai không xa. Ulyanov nói với hách nhân, chúng ta nơi đóng quân tại hắc nhai biên giới, có thể tiện thể đem ngươi đưa đến đô thị số không cửa ải phụ cận. Kia về sau liền muốn dựa vào chính ngươi. Hách nhân không có lập tức trả lời, trong lòng tính toán chính mình sự tình. Nhưng lúc này Nolan thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, nếu là không có chỗ để đi, tạm thời đi chúng ta vậy cũng được. Hách nhân ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem trong phòng điều khiển Nolan bóng lưng. Khiến ta nhập bọn, đô thị số không mặc dù an toàn chút, nhưng không nhất định thích hợp ngươi. Nolan lạnh nhạt nói, ngươi sẽ bị lấy đi toàn bộ tài sản mới có thể đổi lấy mấy năm, quyền thị dân. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào cho thành thị ủy ban làm trâu làm ngựa để duy trì sinh tồn. Chỗ kia xác thực an toàn, nhưng trừ an toàn bên ngoài không có gì cả. Ta nhìn ngươi dạng này. Hẳn là sẽ không thích loại cuộc sống này, nếu không ngươi cũng không đến nỗi từ an nhàn công dân thành bang chạy đến. Tại phát hiện hách nhân nhưng thật ra là cái sức chiến đấu. Về sau, vị này lính đánh thuê thủ lĩnh tạo ra mời chào chi tâm. Đây là rất bình thường phản ứng, nhất là tại nàng đoàn đội nhu cầu cấp bách bổ sung người mới thời điểm càng là như vậy. Bất quá hách nhân mặc dù muốn điều tra tình huống của cái thế giới này, lại không dự định gia nhập cái gì đoàn thể đến trói buộc hành động của mình. Bởi vậy khéo lời từ chối, được rồi, ta đối với tham gia quân ngũ không hứng thú. À, phải không, Nolan thuận miệng nói, về sau liền không có đoạn sau. Bất quá ta trong thời gian ngắn xác thực không có chỗ để đi. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm giác tối thiểu cần cái chỗ đặt chân, ta tạm thời tại các ngươi kia đặt chân được sao? Đương nhiên, ta trả tiền, hắn lúc nói lời, này còn nghĩ đám lính đánh thuê không nhất định thích để cho người tiến vào tự mình nơi đóng quân. Không nghĩ tới Nolan đáp ứng rất thoải mái, chỉ là ở vài ngày mà nói không có vấn đề, mà lại ta cũng không cần đến tiền của ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng. Coi như báo đáp đi, hách nhân có chút ngoài ý muốn. Các người ở địa phương tính quân sự nơi đóng quân A. Không dùng thẩm tra ngoại lai nhân viên thân phận tin tức loại hình. Nolan giơ tay lên tại toa xe cửa trước phụ cận lắc lắc. Người muốn ở đây sống sót A. Đừng nhìn A. Người muốn giết ta A. Ta vì sao muốn giết ngươi? Thẩm tra xong. Hách nhân. Mập kép. Người cho rằng còn muốn làm sao thẩm tra. Nolan thanh âm vẫn bình thản. Bất quá lần này mang theo có chút trêu. Tước. Viết một chồng thân phận bảng biểu A. Kiểm tra người giấy chứng nhận. Đi công dân hệ thống bên trong tìm xem ngươi phạm tội trước. Tỉnh lại đi, đem kia một bộ quên mất, nơi này là vùng đất vô luật pháp, còn nhiều bão đoàn cầu sinh người, không ai quan tâm ngươi trước kia là làm gì, chỉ cần ngươi không có ý định phía sau đâm ta đao là được cho dù là tạm thời. Hách nhân giật mình, phát hiện tự mình trong thời gian ngắn ở thế giới này đặt chân cứ như vậy giải quyết. Thuận lợi có chút không chân thực, Nolan không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục an tâm lái xe, rất nhanh, bọc thép xe tải liền đến hắc nhai cửa ải, tại thông qua mấy cái trạm gác về sau đi tới một mảnh cổ xưa doanh trại trước. Hách nhân ôm lấy bên người máy dữ liệu, thi thể trạng thái, đi theo đám lính đánh thuê sau lưng nhảy xuống xe, mới vừa ra tới liền bị xung quanh ô chọc không khí sặc ho khan. Nơi này không khí chất lượng thậm chí so trước đó thành thị phế tích càng hỏng bét. Tựa hồ toàn bộ hắc nhai đều bị một mảnh không tiêu tan bụi mù bao vây lấy. Hắn ho khan qua đi nện chập lưỡi, vậy mà cảm giác nơi này không khí còn rất có nhai tình. Doanh trại ở giữa trên đất trống có lẻ tán binh sĩ đang đi lại. Mà một chút kiến trúc tường ngoài bên trên thì dùng thấp kém nước sơn phun ra lấy cáo xám huy hiệu. Nơi này chính là Nolan chi này nho nhỏ bộ đội đóng quân điểm rồi. Cứ việc doanh địa xung quanh bố trí chạm gác, nhưng nơi này vẫn mảy may nhìn không ra bất luận cái gì, quân sự trọng địa, hồi hộp. Nghiêm túc bầu không khí, cùng nó nói là một căn cứ quân sự, chẳng bằng nói là một vũ trang trại dân tị nạn, làm chiến đấu không còn là một loại xa xôi sự tình, mà trở thành mỗi người sinh hoạt hàng ngày, đại khái chỗ sinh ra cảnh tượng chính là trước mắt như vậy đi. Có hai tên giống như là chỉ huy lính đánh thuê tiến lên cùng Nolan chào hỏi. Nolan thuận miệng cùng bọn hắn trò chuyện vài câu, nhắc lên hôm nay tao ngộ phục kích cùng tổn thất tình huống. Sau đó khiến người đem Kitom thi thể đẩy ra ngoài, đem hắn hong khô, treo ở bên ngoài giao lộ, đem cáo xám tiêu ký phun dễ thấy một chút. Ta không hy vọng lại xuất hiện bị du kỵ binh thu mua ra hỏa, cho dù là đầu nhập đội lính đánh thuê khác cũng tốt. Đầu nhập du kỵ binh, không có so với đây càng. Xuẩn, hai tên sĩ quan lập tức phân phó binh sĩ đi làm việc. Tại Kitom thi thể bị đẩy trước khi đi, Nolan cúi người rất tiếc nuối đối với cái này ngay cả mặt đều bị sập rơi phản đồ nhắc tới một câu. Rất đáng tiếc à, người đã từng vẫn là cái thi nhân. Lần này lại biến thành dạng này, hách nhân vừa mới bị Nolan tuổi còn nhỏ liền có lãnh khốc vô tình đập chất dọa cho nhảy một cái. Lúc này lại kỳ quái, niên đại này còn có thi nhân đâu. Ulyanov muộn thanh muộn khí giải thích, lão đại thỉnh thoảng sẽ nói chút không hiểu thấu mà nói Kitom từ nhỏ đã là tại khu ổ chuột lớn lên. Nào hiểu đến làm thơ, hách nhân ồ một tiếng, Nolan cũng đúng lúc xoay đầu lại. Tốt, sau phần mình đi về nghỉ, ngươi, hách nhân đúng không, ngươi cùng Ulyanov đi, hắn sát vách có cái gian phòng, trước kia là Kitom, hiện tại cho ngươi. Hách nhân gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi, bất quá Ulyanov thực tế nhịn không được, ta không ngại căn phòng cách vách nhiều người. Nhưng, nhiều bộ thi thể liền không giống, hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực, biến thành thi thể máy dữ liệu vẫn là bộ kia âm u đầy từ khí bộ dáng. Một chút xíu khôi phục sức sống dấu hiệu đều không có. Đương nhiên từ sinh vật học bên trên giảng, nàng, tình huống này cũng xác thực không có khả năng động đậy. Hách nhân cúi đầu nhìn xem bị tự mình ôm vào trong ngực thiếu nữ tóc vàng. Cỗ này băng lãnh thân thể không phản ứng chút nào, hắn nhẹ nhàng lung lay đối phương thân thể, cái sau rủ xuống cánh tay ở giữa không trung vô lực đung đưa. Hách nhân thở dài, chấm chấm, vẫn là sẽ không động, cho dù từ đầu tới cuối duy trì lấy đờ đẫn thần sắc Nolan tựa hồ cũng không thể nào tiếp thu được loại trang diện này, nàng đi tới. Cúi đầu nhẹ nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng nàng thật đã chết rồi, hảo hảo an táng nàng đi, đối ngươi như vậy đối với nàng đều tốt, ngươi tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng bị điên. Hách nhân gấp nước mắt đều sắp xuống tới, nhưng hắn nước mắt muốn thật xuống tới kia nhiễu loạn mới. Lớn đâu, loại tình huống này hắn cũng không thể nói cho người ta, bởi vì ta máy tính bảng phụ thân đến muội tử này trên thân cho nên ta không thể không cùng cái luyến thi đam mê một dạng ôm nàng. Thật muốn nói như vậy hắn càng đến bị người xem như tụ kích thích quá độ tên điên. Cho nên hắn chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, người đừng khuyên ta là thật không có biện pháp đem ra hỏa này buông xuống a. Máy dữ liệu còn tại trong đầu của hắn ba hoa đâu. Để người bình thường cầm bản cơ làm cục gạch như vậy ném đến ném đi. Đây chính là báo ứng, coi như trước cục diện này. Mặc kệ hách nhân nói cái gì cũng không thể rửa sạch hiểu lầm. Nolan càng là lấy một loại đồng tình cùng thương hại ánh mắt nhìn qua hắn. Ngươi, chấm chấm, được rồi, Uliao, ngươi nhịn một chút đi, chờ chút ta khiến, bác sĩ, đi ngươi bên kia một chuyến. Chỉ ít xử lý một chút cái này, nữ hài, hách nhân đoán chừng đối phương nói là chống phân hủy loại hình chủ đề. Nhưng hắn cảm giác đề tài này thả tại hiện tại thực tế quá mẹ nó quỷ dị cho nên liền không có trộn lẫn. Hắn đi theo ổ rũ Ulyanov sau lưng rời đi. Đi ra không bao xa liền nghe tới Nolan cùng một cái khác lính đánh thuê trò chuyện thanh âm. Người lính đánh thuê kia rất hiển nhiên không hiểu Nolan quyết định. Lão đại, người thật làm cho hắn mang theo một cỗ thi thể tại chúng ta nơi này ở lại. Nolan thanh âm hữu khí vô lực, sẽ không ở quá lâu, ta nhìn ra được, hắn sẽ đi, người lính đánh thuê kia còn không từ bỏ. Nhưng, lão đại, ta nói một câu ngươi khả năng không thích nghe a, đời ta chưa thấy qua quỷ dị như vậy. Đủ, Nolan đánh gãy bộ hạ của mình, ngươi chưa thấy qua, ta gặp qua. Ta còn gặp qua so với hắn điên cuồng hơn, hắn đã thành dạng này, liền khiến hắn tạm thời như thế tê liệt lấy tự mình đi. Thế đạo này, có thể nằm mơ cũng là một loại may mắn. Hách nhân ôm máy dữ liệu chậm rãi từng bước đi tới. Ở sâu trong nội tâm đầy mắt nước mắt, hắn biết rõ tự mình trong mắt người ngoài đã là cái gì hình tượng tình yêu bi kịch hạ tên điên. Cố chấp cuồng, tinh thần phân liệt, hơn nữa còn là cái luyến thi đam mê. Nghĩ được như vậy hắn liền không nhịn được đối với bên cạnh Ulyanov gửi lời chào. Nói, thật, người thật sự là tên hán tử. Có thể tiếp nhận tại tự mình sát vách thả một cỗ thi thể. Vị này mũ giáp nam lòng dạ thực tình không phải bình thường rộng lớn. Lại không nghĩ rằng Ulyanov ngược lại đối với hách nhân bội phục gật đầu. Người mới là, ta không nghĩ tới thế giới này còn có thể có người nam nhân như vậy tồn tại. Người mới là chân nam nhân, nàng lúc còn sống nhất định rất hạnh phúc a. Hách nhân một gương mặt vặn vẹo cùng tranh trừu tượng. Hắn cơ hồ cắn răng hàm nói với Ulyanov, ta nói cho người biết cố sự. Ulyanov không rõ ràng cho lắm, người nói, ta có một cái máy tính bảng. Chân sai vặt miệng tiện đậu bì mà lại đáng ghét tới cực điểm. Nhưng có một ngày nó đột nhiên không biết cái. Kia sợi dây điện chập mạch, ý thức phụ thân đến một cái tóc vàng cô nương trên thân. mà ta căn bản liền không biết cái này tóc vàng cô nương. Hiện tại ta ôm cái này chết chìm ra hỏa chạy khắp nơi. Bị các ngươi xem như tên điên, cố chấp cuồng, tinh thần phân liệt, luyến thi đam mê, nhưng trên thực tế, ai ngươi đừng đi a. Sự thật chứng minh chuyện này quả nhiên giải thích không rõ. Ulyanov dẫn hách nhân đi tới phân cho hắn ký túc xá. Đây là một gian đúc bằng kim loại màu xám bạc phòng nhỏ. Toàn bộ doanh trại cơ hồ tất cả công trình kiến trúc đều là dùng loại này sản xuất hàng loạt chế thức, hộp sắt, dựng. Đơn điệu mà kiềm chế, nhưng so với hắc nhai trong khu ổ chuột những cái kia dùng sắt lá đắp lên túp lều đã. Mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, trong căn phòng nhỏ bày biện đơn giản, chỉ có một chương có thể trồng chất tiến vách tường giản dị giường cùng một bộ có thể trồng chất tiến mặt đất cái bàn. Trên mặt bàn thì trưng bày gian phòng chủ nhân trước khi còn sống một chút vật phẩm. Mà tại gian phòng nơi hẻo lánh là một cái giường nhỏ. Trừ cái đó ra không có vật khác, tựa hồ cả phòng đồ dùng trong nhà đều có thể trồng chất đến bốn vách tường bên trong. Đây là cái phảng phất chỗ tránh nạn kiến trúc hoặc là ngoài hành tinh cư trú khoang thuyền một dạng đồ vật. Nó tại thiết kế chi sơ chỉ sợ cũng không phải là cung cấp bộ đội mặt đất sử dụng doanh trại. Đối với phổ thông gian phòng mà nói, những thứ này trồng chất bộ phận lộ ra không có gì tất yếu. Ulyanov chú ý tới hách nhân hiếu kỳ ánh mắt, ở bên cạnh cảm thán một câu, những thứ này, dương xám, đều là từ cũ nhã đồ hàng không vũ trụ trong căn cứ móc ra. Nguyên bản bọn chúng hẳn là bị phát xạ đến đồ mẫu tinh đi lên, trở thành nhân loại kiến tạo tòa thứ nhất quân thực dân ngoài hành tinh thành. Nhưng sau đại chiến cái gì đều hủy, bao quát hàng không vũ trụ căn cứ cùng những ngày kia thật các nhà khoa học. Hiện tại chỉ còn lại cái này dương xám, bên trong trụ đầy cả một đời cũng sẽ không lại nhìn thấy sao trời kẻ đáng thương nhóm. Ulyanov nói, vô ý thức sờ sờ tự mình kia trần trùng trục màu đen mặt nạ. Tiếp lấy khoát khoát tay, người trước tiên mau lên, ta ngay tại, sát vách, chờ Ulyanov rời đi về sau. Hách nhân tiện tay đem biến thành nữ hài tử, chết mất bản, máy dữ liệu ném lên giường. Đảo mắt gian phòng một vòng xác nhận có cái gì khả nghi đồ vật. Nhưng không hề phát hiện thứ gì, đã từng ở chỗ này kia tông tựa hồ là cái rất xem trọng sạch sẽ người. Gian phòng bị thu thập không nhuốm bụi trần, tất cả mọi thứ cũng đều được trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Cái này để người ta rất khó tưởng tượng trong gian phòng đó đã từng ở chính là một vị thô tục lính đánh thuê. Hách nhân đi tới tấm kia đúc bằng kim loại trồng chất trước bàn. Nhìn thấy đặt trên mặt bàn một bản cổ xưa quyển nhật ký. Hắn thuận tay cầm lên, lâu lần tựa hồ cũng không lo lắng một ngoại nhân sẽ đánh. Cặp lính đánh thuê bộ đội cơ mật, cũng hoặc là cái này kỳ tông gian phòng bên trong không có khả năng có cái gì cơ mật. Tóm lại nàng không có phái người sớm đem trong phòng này di vật thanh lý ra ngoài. Hách nhân vừa vặn có thể nhờ vào đó nhìn xem vị kia làm phản lính đánh thuê đều trên thế giới này lưu lại tin tức gì. Nhưng trong quyển nhật ký đều là chút nhàm chán nội dung. Ghi lại một cái cứng nhắc, tuân thủ kỷ luật lính đánh thuê đơn điệu mà nhàm chán mỗi một ngày. Quyển nhật ký ghi chép cũng là đứt quãng, văn tự siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua tựa như là một chưa từng thích viết nhật ký người thô kệch miễn cưỡng tự mình lưu lại văn tự ghi chép. Hách nhân nhịn không được nhớ tới Ulyanov đã nói, kỳ tông là từ nhỏ tại khu ổ chuột lớn lên, có vẻ như trình độ văn hóa không cao. Máy dữ liệu thông qua kết nối tinh thần cảm ứng được hách nhân trước mắt cử động. Nó rất không minh bạch, làm sao đối với một cái làm phản lính đánh thuê cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Nhàm chán mà thôi, hách nhân cực nhanh đảo quyển nhật ký, rất nhanh lật đến mở đầu vài trang, muốn hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Nhật ký mở đầu viết năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó. Nolan đề nghị nhật ký chủ nhân dưỡng thành thói quen viết nhật ký. Như vậy ít nhiều có thể lưu hắn lại trên thế giới này tồn tại qua ký ức đây chính là cả bản nhật ký bắt đầu. Cái này kỳ tông tại trước đây thật lâu tựa hồ là cái trung thành cảnh cảnh gia hòa. Hách nhân nhíu nhíu mày, hắn là tại Nolan theo đề nghị bắt đầu viết nhật ký. Hắn là một chưa từng đi học người thô kệch, vốn không thích loại này vẻ nho nhã đồ vật, nhưng bởi vì Nolan một câu, hắn kiên trì viết một năm nhật ký, nhưng cuối cùng vẫn là làm phản. Máy dữ liệu tại trong đầu hắn thầm thầm thì, sinh vật gốc carbon rất nhiều đều là giỏi thay đổi. Hách nhân không có lên tiếng âm thanh, chỉ là cực nhanh đem sách lật đến cuối cùng mấy thiên. Hắn nhìn thấy nhật ký cuối cùng xuất hiện một chút không hiểu thấu người điên ngữ. Cái này tên là kỳ tông lính đánh thuê nhấp lên điên cuồng rối loạn mộng cảnh. Không dừng tận thống khổ cùng bị lừa gạt nhân sinh, hắn tự hồ tin tưởng vững chắc tự mình hãm. Sâu tại một cái to lớn âm mưu bên trong, mà lại âm mưu trung tâm chính là, cáo xám, thủ lĩnh Nolan. Những thứ này bộ phận văn tự đã rối loạn tới trình độ nhất định. Thậm chí ngay cả ngữ pháp cũng sẽ không tiếp tục lưu loát. Đọc lấy đến phi thường phí sức, tại nhật ký cuối cùng vài đoạn, kỳ tông dùng tố chất thần kinh ngữ khí viết. Tất cả đều là âm mưu, tất cả đều là giả, toàn bộ thế giới, ta sống qua hơn nửa đời người, tất cả đều là giả, thế giới này khẳng định không phải như vậy, có cái kia xảy ra vấn đề, ta muốn đánh thức tự mình, tựa như từ trên giường tỉnh lại, nhưng ta phải tìm cái biện pháp, có lẽ Nolan là một mấu chốt, nàng giống như biết thế giới chân thật tình huống, cho, nên nàng khẳng định là một mấu chốt, thời gian của ta không nhiều, đây chính là lính đánh thuê kỳ tông tại làm phản trước lưu lại cuối cùng một đoạn tin tức. Hách nhân nhìn không hiểu thấu. Hắn liên tưởng đến trường tử hoặc là não quái đối với nhân loại tinh thần can thiệp. Nhưng kỳ tông tình huống tựa hồ lại không phải dạng này mà lại nếu quả thật chính là thủ hộ giả ảnh hưởng kỳ tông tinh thần dẫn đến hắn làm phản. Như vậy chịu ảnh hưởng tuyệt không nên nên là một mình hắn. Đi cùng với hắn lính đánh thuê đồng bạn đều sẽ không thế nào may mắn thoát khỏi mới đúng. Hắn lắc đầu, đem quyển nhật ký ném qua một bên, quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn một kiểu khác đồ vật. Kia nhìn qua giống như là đài máy, tính cá nhân, hoặc là cái khác cái gì thiết bị điện tử. Tóm lại mặc kệ như thế nào, nhìn qua cũng có thể dùng để tra tư liệu, máy dữ liệu, hỗ trợ tham gia nó. Hách nhân vừa định thói quen khiến máy dữ liệu đến giúp đỡ xâm lấn đài này thiết bị kho số liệu. Lại ngẩng đầu nhìn đến nằm ở trên giường thiếu nữ thi thể. Lập tức nhụt chí, mẹ trứng, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích hàng, vẫn là ta tới đi. Hách nhân mân mê một hồi mới hiểu rõ trên mặt bàn bộ kia, máy tính cá nhân, cơ bản phương pháp thao tác. Nó nhìn qua cùng trên địa cầu laptop có chút tương tự. Nhưng bàn phím công năng cùng hệ thống cơ cấu có rất lớn khác biệt. Nếu như không phải trong đầu phiên dịch plugin cùng quá khứ kinh nghiệm phụ trợ. Có lẽ hắn muốn dùng thời gian dài hơn mới có thể hiểu rõ làm như thế nào từ đài này thiết bị bên trong tra chốt tư liệu ra. Tại sai lầm mở ra một đống lớn chương trình về sau. Hắn cho là mình tìm tới tương tự trình duyệt công năng. Mà lại ngạc nhiên phát hiện nơi này vậy mà là kết nối mạng. Thật không biết loại này thế đạo là làm sao duy trì toàn cầu mạng lưới thông suốt. Hách nhân nhìn xem trên màn hình chậm rãi đổi mới ra hình tượng. Cùng chữ viết, tò mò nói thầm, chẳng lẽ còn có người đến nơi này thu phí Internet. Máy dữ liệu thông qua hách nhân con mắt nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Cũng đi theo nói mò, ngồi xe bọc thép bưng súng máy hạng nhẹ tới sửa cáp quang điện tín nhân viên. Người không cảm thấy cái này thiết lập rất mang cảm giác à? Có nói nhảm công phu không bằng giúp ta nghĩ mấy cái lục soát từ khóa. Hách nhân xoa ngón tay, cái đồ chơi này có thể so sánh tìm dân bản xứ nghe ngóng thuận tiện nhiều. Máy dữ liệu thuận miệng đáp, công dân, thế hệ tiến hóa giả, đời thứ hai tiến hóa giả, đại chiến, thế cục thế giới những thứ này từ khóa khẳng định không sai. Hách nhân có chút lạnh nhạt thao tác thế giới này máy tính. Thứ hắn muốn biết rốt cục hoàn chỉnh. Hiện ra tại trước mắt mình, lan tràn toàn cầu chiến tranh đã tiếp tục dòng dã đời thứ ba người. Nhân loại của thế giới này đem dưới chân mình tinh cầu gọi, Zom, dịch ý mà nói cùng thế giới thực, địa cầu, nhưng thật ra là không sai biệt lắm ý tứ. Nhưng vì biểu bày ra khác nhau, ở đây vẫn là lựa chọn làm ngôn ngữ thông dụng dịch âm. Mà Zom tinh cầu cuối cùng hòa bình thời gian là tại hơn 60 năm trước kết thúc. Một ít lão nhân quen thuộc đem kia đoạn cuối cùng hòa bình gọi, điển viên thời đại. Đó là trên viên tinh cầu này nhân loại chỗ được hưởng cái cuối cùng thái bình thịnh thế. Mà là chỉ sợ cũng chính là cả nhân loại lịch sử cuối cùng một đoạn huy hoàng. Nhân loại vào niên đại đó bên trong minh đón khoa học. Kỹ thuật bộc phát thức phát triển. Hai hạng kỹ thuật xuất hiện tựa hồ muốn kết thúc trên viên tinh cầu này tất cả nan đề cùng tai họa ngầm. Một hạng là đáng tin nano khoa học kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này đến từ Bắc bán cầu quốc gia Liên Hợp Thể. Các nhà khoa học cho rằng mới xuất hiện nano đoàn máy đem giải quyết triệt đề bao quát ô nhiễm môi trường. Nhân thể bệnh tật, tự nhiên cải tạo thậm chí quân thực dân ngoài hành tinh phương diện hết thảy vấn đề. Một cái khác kỹ thuật là có thể tiến hóa thức sinh hóa plakin. Một loại có thể cấy ghép nhân thể, có thể cùng tổ chức sinh vật hoàn toàn cùng tồn tại máy móc trang bị. Loại này máy móc trang bị thậm chí có thể giống túc chủ tiên thiên khí quan một dạng đồng bộ phát dục. Dựa vào tế bào năng lượng duy trì cả đời vận chuyển. Nano đoàn máy nghiên cứu phát minh dự tính ban đầu là giải quyết hoàn cảnh vấn đề cùng chữa bệnh nan đề. Các nhà khoa học hy vọng những thứ này mũi nhọn người máy có thể dùng tại phân giải ô nhiễm vật cùng trị liệu nhân loại thể nội tổn thương. Mà sinh hóa plakin là với thân thể người tiến hành bay vọt thức cải tạo cơ sở. Bởi vì hiện đại y học phụ trợ, nhân loại cái này tộc đàn thoát ly khôn sông mống chết pháp tắc tự nhiên giám thị. Bởi vậy quá trình tiến hóa sớm đã đình trệ, khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến, nhân loại tự thân nhục thể tại trong giới tự nhiên lại có vẻ nguyên thủy chi cực. Mà các nhà khoa học tin tưởng sinh hóa plakin đem một lần nữa đem nhân loại đẩy hướng tiến hóa chi lộ tuyến đầu, bởi vì những thứ này plakin hình thái cuối cùng chính là hóa thành thân thể con người một bộ phận. Từ trên căn bản cải biến nhân loại hình thức sinh mệnh. Không hề nghi ngờ, tại Zom tinh cầu cuối cùng hòa bình niên đại bên trong, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng khôn xiết. Mười phần tự tin bầu không khí bên trong, cứ việc từ đầu đến cuối tồn tại đối với kỹ thuật mới ôm chặt nghi vấn cùng cảnh giác thái độ phái bảo thủ. Nhưng những thứ này phe thiểu số thanh âm rất nhanh liền bị toàn thế giới nhân dân tiếng hoan hô bao phủ lại. Theo kỹ thuật ngày càng thành thục, được xưng tiến hóa giả, đám người chính thức xuất hiện. Bọn hắn là tại thể nội cấy ghép các loại cải tạo plakin kiểu mới nhân loại, như là thần kinh cường hóa buộc, phụ trợ ký ức chip, thần kinh máy tính tiếp nhận miệng loại hình trang bị khiến bọn hắn thu hoạch được có khác với nhân loại bình thường các loại năng lực. Nguyên bản loại người này bày hẳn là được xưng người cải tạo. Nhưng bởi vì những cái kia plakin bản thân sinh vật đặc tính cùng hộ tống túc chủ cộng đồng sinh trưởng tiến hóa tính chất. Nhóm đầu tiên tiếp nhận plakin cấy ghép người tự xưng là tiến hóa giả. Chính như rất nhiều trong chuyện giảng như thế, tiến hóa giả cùng thuần chủng phái công dân ngay từ đầu liền tồn tại ma sát. Tiến hóa giả tiên thiên ưu thế nắm giữ công dân không gian sinh tồn. Mà công dân bằng vào khổng lồ nhân khẩu cơ số cùng chiếm cứ xã hội tài nguyên lại đối tiến hóa giả làm ra đủ loại hà khắc hạn chế. Nhưng mặc kệ như thế nào, loại này ma sát ngay từ đầu ngay tại trong dữ liệu. Nhà xã hội học cùng các nhà khoa học tin tưởng đây đều là bình thường, xã hội biến thiên đau ngắn. Bởi vậy xã hội loài người vẫn vận hành bình thường, mãi đến 65 năm trước, Một trận tai nạn tại Bắc Bán Cầu bộc phát ra, mở ra tiếp tục đến nay, đại chiến, cũng làm cho Dòm Tinh Cầu phồn vinh thịnh cảnh không còn sót lại chút gì. Hách Nhân đương nhiên đối với chàng tai nạn này dị thường lưu tâm. Nhưng hắn tra tìm một đống lớn tư liệu lại phát hiện đều là trăm ngàn chỗ hở mâu thuẫn trùng điệp. 65 năm trước chân, tướng đã bị chiến hỏa phá hư hầu như không còn, mà lại trong chiến tranh thế lực khắp nơi cũng đều đang liều mạng dùng có lợi cho phương thức của mình đi ghi chép cùng tuyên truyền trận chiến tranh này bắt đầu. Cuối cùng Hách Nhân chỉ chỉnh lý ra mấy đầu mối hữu dụng. Tai nạn bắt đầu tựa hồ là nhiều phương diện, trong đó bao quát lương thực ô nhiễm, khủng hoảng tài chính cùng một lần tiến hóa giả bạo loạn. Mà chí mạng nhất nguyên nhân trực tiếp là nano đoàn máy một lần mất khống chế sự cố. 65 năm trước, viên tinh cầu này Bắc Bán Cầu lớn nhất nano đoàn máy trung tâm chỉ huy tao ngộ đột nhiên tập kích. Ba đài được xưng chúa tể, cự hình máy tính đang tập kích bên trong đồng thời đứng máy. Trực tiếp dẫn đến trung tâm chỉ huy xung quanh nano đoàn máy chi hải mất khống chế. Tại đoàn máy an toàn của mình trang bị bởi vì không rõ nguyên nhân mất đi hiệu lực về sau. Những thứ này nguyên bản dùng cho phân giải vô cơ rác rưởi cùng tịnh hóa nguồn nước vi hình người máy hướng chảy xung quanh thành thị. Trực tiếp hòa tan lúc ấy trên thế giới lớn nhất ba tòa thành thị trong đó bao quát một quốc gia thủ đô. Tiếp tục 65 năm đại chiến liền coi đây là bắt đầu. Mà lại ngay từ đầu liền hỗn loạn dị thường, lúc ấy sự kiện điều tra kết quả đã bị lịch sử phong tồn. Nhưng trên mạng lời đồn đại ngược lại là rất nhiều, nghe nói có thiết thực chứng cứ chứng minh phát động tập kích chính là tiến hóa giả bên trong cấp tiến phần tử. Bọn hắn mượn nhờ tiến hóa giả đặc thù não chip công năng thu hoạch được một bộ phận nano đoàn máy trực tiếp khống chế quyền hạn. Nó mục đích là phóng xuất ra bạo tẩu nano đoàn máy đến đại quy mô đổ sát công dân. Phá hủy công dân nhân khẩu ưu thế cùng xã hội tài nguyên ưu thế về sau lại mượn nhờ nano đoàn máy tại phế tích bên trên kiến tạo ra thuộc về tân nhân loại quốc gia. Nhưng bởi vì khống chế đoàn máy cần thiết sức tính toán quá khổng lồ. Phát động tập kích tiến hóa giả toàn bộ bởi vì đại não quá tải mà chết ở, chúa tể, phòng máy bên trong. Mặt khác lời đồn đại thì nói phát động tập kích chính là Nam Bán Cầu cái nào đó quốc gia hoặc là cái nào đó cực đoan đoàn thể tôn giáo. Tóm lại thuyết pháp, nhiều mặt, kết luận chỉ có một cái, nano đoàn máy mất khống chế phá hủy Bắc Bán Cầu quốc tế thế lực cân bằng. Dẫn đến đại lượng tuyến hai quốc gia muốn thừa lúc vắng mà vào tranh làm lão đại. Công dân cùng tiến hóa giả ở giữa mâu thuẫn cũng bị hoàn toàn kích thích. Tại sau này một hệ liệt sự kiện thôi thúc dưới, chiến tranh liền lấy mất khống chế trạng thái lan tràn toàn bộ tinh cầu. Không ai có thể nghĩ đến trận chiến tranh này vậy mà tiếp tục dòng dã 65 năm. Cho tới hôm nay nó cơ hồ phá hủy viên tinh cầu này tất cả trật tự. Một cái dị dạng, kéo dài hơi tàn nhân loại văn minh ở đây sống tạm. Mà văn minh này vốn có dáng vẻ sớm đã không còn sót lại chút gì. Tại biết viên tinh cầu này trước mắt, cục diện nguyên nhân gây ra cùng hiện trạng về sau, Hách Nhân lại tiến vào liên quan tới tiến hóa giả kỹ càng từ đầu. Hắn rốt cục hiểu rõ đời thứ nhất tiến hóa giả cùng đời thứ hai tiến hóa giả là chuyện gì xảy ra. Hai đời tiến hóa giả ở giữa cũng không phải là mặt chữ ý nghĩa, bối phận, quan hệ, mà là chỉ mỗi người bọn họ sử dụng cải tạo kỹ thuật. Tiến hóa giả kỹ thuật cơ sở là sinh hóa plakin, mà lúc đầu sinh hóa plakin đều chỉ có thể tại tương đối thành thục cá thể trên thân ứng dụng. Cấy ghép giải phẫu bình thường phát sinh ở 14 tuổi tròn về sau hoặc là muộn 18 tuổi tròn. Loại này cấy ghép giải phẫu là tại thành thục nhân thể trên thân thi hành. Bởi vậy cải tạo trình độ có hạn, bình thường đều là chút cục bộ thân thể cường hóa, mà lại thân thể ngoại bộ có thể nhìn thấy rõ ràng giải phẫu vết tích. Nolan sau đầu cái rãnh chính là ví dụ, bởi vì loại này cải tạo kỹ thuật tương đối nguyên thủy. Bởi vậy áp dụng loại này cải tạo người được xưng đời thứ nhất tiến hóa giả. Cho tới hôm nay, còn không ngừng có mới đời thứ nhất tiến hóa giả xuất hiện. Bọn hắn bình thường là lính đánh thuê, vì trên chiến trường sống sót, hoặc là vì tu bổ thân thể nhận vết thương chí mạng tàn mà không thể không tiếp nhận cải tạo. Đời thứ hai tiến hóa giả là sử dụng tân tiến hơn cấy ghép kỹ thuật nhân loại. Bọn hắn tại đại chiến bộc phát sau mới xuất hiện, là tiến hóa giả bên trong phái cực đoan thành công thành lập chính quyền về sau nghiên cứu ra công nghệ cao thành quả. Cùng đời thứ nhất khác biệt chính là những người này là tại phôi thai thời kỳ liền tiếp nhận cải tạo. Nhân loại liền phảng phất đóng vai tạo vật chủ nhân vật, nghiên cứu ra mang theo tin tức di truyền máy móc tâm hạch. Bọn hắn đem những thứ này chừng hạt đậu máy móc tâm hạch cấy ghép đến nhân loại trong phôi thai. Còn mới sinh vừa ra đời cũng đã là huyết nhục cùng máy móc dung hợp lại cùng nhau siêu nhân. Máy móc tâm hạch bên trong mọc ra cường hóa buộc sẽ theo nhân thể cùng nhau sinh trưởng. Quả thực như là trong thân thể đồng thời sinh trưởng ra một cái khác phó thân thể dung hợp khăng khít. Những người này chính là đời thứ hai tiến hóa giả. Chấm, Hách Nhân nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường thiếu nữ tóc vàng một chút. Nghĩ đến đối phương máu thịt bên trong những cái kia dị chất hóa nhưng lại cùng thân thể hoàn toàn dung hợp tuyến ống. Người bây giờ thân thể này chính là đời thứ hai tiến hóa giả. Hách Nhân chọc chọc máy dữ liệu khuôn mặt, tạm dùng bản. Mà trên người ta không có bất kỳ cái gì máy móc plakin. Cho nên ngay tại chỗ người xem ra chính là thuần chủng phái công dân. Trách không được bọn hắn trông thấy hai ta tại một khối sẽ kinh ngạc như vậy, hai cái này trận doanh hiện tại đầu óc đều đánh ra đến. Trên thực tế người nha thân thể cải tạo trình độ so với ai khác đều cao. Máy dữ liệu toái nhiệm, mà bản cơ bây giờ lại dùng đến một bộ ngay cả con mắt. Đều không mở ra được phế phẩm sắc ngoài, đồng thời còn phá cái lỗ thủng. Hách Nhân trợn trắng mắt, Người chết vì lớn, người có thể hay không đừng phàn nàn. Cô nương này chết nhiều thảm a, người còn chiếm lấy người ta thi thể. Máy dữ liệu la hét, kia đổi lấy người tiến đến thử một chút. Hách nhân, .. Văn minh sụp đổ về sau, nhân loại trở thành khoác bọc thép tay cầm lợi khí dã thú. Có từ lâu trật tự không còn sót lại chút gì, tại khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ sắc ngoài che giấu hạ. Nhân loại trở lại cái kia lẫn nhau cắn xé thời đại giom tinh cầu, nhân loại văn minh cứ như vậy một bước thụt lùi đến phảng phất bộ lạc hỗn chiến trạng thái. Hiện tại viên tinh cầu này bị hàng ngàn hàng vạn thành bang, quân phiệt, vương quốc độc lập, cướp đoạt quân đoàn cùng chính phủ lưu vong chia cắt. Bọn hắn từ thời đại đồ đồng đi đến nano thời đại dùng 6.000 năm. Nhưng chỉ dùng 60 năm liền lại trở lại loại này sụp đổ tình huống. Mà lại nhìn ra lần này, nhân loại văn minh cũng đứng lên không nổi nữa. Hách nhân, phát hiện tự mình bây giờ vị trí khu vực ở vào viên tinh cầu này bắc bán cầu. Là thế chiến ban sơ bộc phát mấy cái trọng yếu khu vực một trong. Năm đó nano đoàn máy mất khống chế sự kiện liền phát sinh ở cách nơi này chỉ có mấy trăm cây số địa phương. Hiện ra tại đó cận tồn di tích được xưng, sông xám. Năm đó nano đoàn máy tai nạn đến cùng là làm sao đình chỉ trước mắt đã không người biết được. Nhưng vùng này vùng hoang vu bên trên vẫn là có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những cái kia khủng bố máy móc lưu lại thương tích. Trước đó hách nhân ngồi xe tới thời điểm nhìn thấy trong hoang dã mặt đất có bị tan thực lồi lõm vết tích cùng quái dị kết tinh hố. Đó chính là nano đoàn máy kiệt tác, đây không phải là vùng hoang vu, đó là bị hòa an thành thị. Đại chiến ban sơ, nhân loại còn chia mấy cái tương đối minh xác trận doanh công kích lẫn nhau. Tiến hóa giả bão đoàn tạo thành tân nhân loại quân đoàn. Công dân thì chia mấy cái đại quốc, nhưng theo chiến tranh tiếp tục, trận doanh không ngừng phân liệt gây dựng lại, trật tự triệt để không cách nào duy trì về sau liền biến thành một đoàn vụn cát hỗn chiến. Bây giờ đời thứ hai tiến hóa giả đã thành lập đại lượng quân đoàn cùng thành bang. Phái cực đoan công dân cũng tại cố đô nhà phế tích bên trên miễn cưỡng duy trì lấy chính quyền. Mà kẹp ở giữa bọn hắn là tương đối ôn hòa công dân cùng một số nhỏ thế hệ tiến hóa giả. Những nhân loại này có hơn phân nửa là lính đánh thuê cùng quân đoàn tự do. Chân, chính trên ý nghĩa bình dân tổ chức đã tại 10 năm trước biến mất. Bây giờ bình dân chẳng qua là đại quân đoàn phụ thuộc sản phẩm. Mà lại cầm lên vũ khí chính là binh sĩ. Hách nhân cũng kiểm tra công dân một chút chi nhánh từ đầu. Phát hiện công dân đều chia làm rất nhiều chủng loại. Bởi vì sinh hóa Plakin thực tế quá tiện lợi, mà lại thuần huyết công dân thân thể yếu thế cũng quá rõ ràng. Bởi vậy rất nhiều công dân kỳ thật cũng là cấy ghép chút ít sinh hóa Plakin. Bọn hắn cùng tiến hóa giả duy nhất khác nhau chính là bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối với mình thần kinh não hạ thủ, mà loại này đại não thuần khiết tính cũng chính là bây giờ công dân cùng tiến hóa giả duy nhất đường ranh giới. Căn cứ đối tự thân cải tạo trình độ khác biệt, công dân nội bộ chia làm cải tiến phái, thuần huyết phái, dung hợp phái, trung lập phái chờ một đông lớn chi nhánh, nhưng vẫn cùng thuộc một phe cánh. Mà giống hách nhân dạng này, trên thân hoàn toàn kiểm chắc không đến bất luận cái gì sinh hóa Plakin phản ứng, bị coi là công dân bên trong cực đoan nhất tuyệt đối thuần huyết phái. Một đoàn hỗn loạn a, hách nhân lắc đầu, trước mắt những tài liệu này khiến đầu hắn bất tỉnh não trướng. Công dân, tiến hóa giả, thế chiến, còn có nano tai ương, nhìn qua nhân họa thành phần lớn hơn một chút, nhưng cũng không thể bài trừ là thủ hộ giả, ảnh hưởng. Máy dữ liệu tại trong đầu hắn nói, không có đất hạ xúc tu ghi chép, cho nên trường từ khả năng không lớn, cân nhắc đến đại bộ phận sự kiện đều là xã hội loài người nội bộ ra vấn đề dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bản cơ có khuynh hướng có cái não quái tiềm phục tại trên viên tinh cầu này. Hách nhân xoa cảm lâm vào suy tư, sẽ là cự nhân như thế ôn hòa phái, vẫn là hoàn toàn biến dị tên điên, đều có khả năng, cho dù thanh tỉnh cự nhân cũng có thể là đối với phàm nhân chủng tộc hạ thủ. Dù sao mất mẹ thống khổ sẽ để cho bọn hắn mất đi sức phán đoán. Máy dữ liệu cẩn thận làm lấy trần thuật, bởi vì không xác định cái này thủ hộ giả trạng thái tinh thần. Bản cơ đề nghị tạm thời không muốn cao điệu làm việc. Tại xác định viên tinh cầu này tọa độ về sau, chúng ta trước tiên ở trên quỹ đạo thiết trí một chút phòng ngự pháo đài loại hình đồ vật. Sau đó lại đi đem ẩn núp địch nhân bước đi ra, tranh thủ nháy mắt ám sát hoặc chế phục, người xem coi thế nào. Máy dữ liệu căn cứ quá khứ kinh nghiệm làm ra đề nghị. Cần nhắc đến trước đó tại Holeta phát sinh tình huống, những thứ này ứng đối biện pháp đều rất bình thường. Bất quá hách nhân luôn cảm thấy viên tinh cầu này phát sinh sự tình hẳn là so với kia phức tạp hơn. Cũng không phải là có cái gì chứng cứ xác thật, mà là giác quan thứ 6 đang nhắc nhở chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, tại lục soát cột bên trong đưa vào một tổ mới từ khóa. Sáng tạo thần, nữ thần, sinh mệnh khởi nguyên, tôn giáo truyền thuyết, một đống lớn lộn xộn tin tức rất nhanh bị đổi mới ra. Hách nhân phát hiện những thứ này từ khóa chỉ hướng đều là trước khi đại chiến đồ vật tại thế giới trật tự bị phá hủy về sau đã không ai lại quan tâm cổ lão hệ thống tôn giáo. Mới phát tôn giáo cũng đều là chút kỳ tư diệu tưởng cực đoan tổ chức. Giống, sinh mệnh khởi nguyên, loại hình thuyết pháp là bây giờ cái tinh cầu này nhân loại không dành bận tâm. Có quan hệ với sinh mệnh khởi nguyên tôn giáo cố sự, phù hợp nữ thần cùng sinh mệnh gieo hạt học thuyết từ đầu cũng rất nhiều. Hách nhân nhíu mày lại, căn cứ những vật này, cơ hồ có thể xác định nơi này sinh quyền chính là nữ thần tạo. Mà lại mãi đến trước khi đại chiến, những thứ này tôn giáo cũng còn lưu truyền. Trước khi đại chiến, 65 năm trước, máy dữ liệu thanh âm nghe vào đều mang kinh ngạc, viên tinh cầu này trốn qua 1.000.000 năm trước sinh thái diệt tuyệt. Lưu truyền tương tự nữ thần sáng thế tôn giáo cố sự. Cũng liền mang ý nghĩa viên tinh cầu này sinh quyền mang theo nữ thần huyết mạch. Mà mang theo nữ thần huyết mạch liền mang ý nghĩa tại thí thần sự kiện về sau nơi này sẽ bị điên cuồng thủ hộ giả nhóm coi là tiết giận chỗ. Nhưng mà viên tinh cầu này mãi đến 65 năm trước còn tại phồn vinh phát triển. Thủ hộ giả nhóm bỏ sót nơi này, cũng có khả năng giống như Holeta gắng gượng qua đợt công kích thứ nhất. Hách nhân lắc đầu, phát hiện cũng tìm không được nữa càng nhiều tư liệu về sau liền đóng lại máy tính nguồn điện. Nhưng bất kể nói thế nào, đã viên tinh cầu này là nữ thần gieo hạt qua, nó dưới mặt đất nhất định chôn giấu trường tử, máy dữ liệu ngữ điệu dương lên, thế là bước kế tiếp là tìm kiếm quái vật xúc tu hạ lạc A. Người nghe vào rất vui sướng, bản cơ tâm tình không tốt. Vô cùng cần thiết nổ chút gì, máy dữ liệu la hét, tại thân thể này bên trong quả thực muốn nghẹn mà chết á. Nói thật ra, liền không có một chút xíu thích ứng hóa a. Hách nhân xoay người lại đến trước giường, xoay người kiểm tra máy dữ liệu bây giờ tấm này thân thể trạng thái. Nhưng kẻ sau nhìn qua vẫn là một bộ bình thường nữ hài tử thi thể. Sửa đổi một chút cảm giác của mình hình thức, thích ứng một chút nhân loại ngũ. Giác có khó như vậy a? Người nhà nói thật nhẹ nhàng, máy dữ liệu nói chuyện vẫn là như vậy thiếu ăn đòn. Quả thực uổng công nó hiện tại bộ này điềm đạm đáng yêu thể xác. Đem ngươi đầu óc nhét vào slide trong bụng ngươi cho bản cơ thích ứng một cái nhìn xem. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy mình mặc dù làm không được, nhưng trong nhà chỉ sợ có người thật có thể. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza liền biến qua slide, lúc ấy là vì khiến Elizabeth chơi nhảy giường. Hắn hất đầu một cái đem cái này không đáng tin cậy liên tưởng ném đi một bên. Tiện tay sửa sang lấy thiếu nữ tóc vàng tóc trên trán. Một bên loay hoay một bên nói thầm, nói đi thì nói lại, ngươi bây giờ bộ dáng này so với trước kia đẹp mắt nhiều. Là một rất xinh đẹp cô. Nương, máy dữ liệu lập tức tại trong đầu hắn kinh hô lên. Người muốn làm cái gì? Bản cơ nhắc nhở người à, cái này, thân thể này là người khác, người chết vì lớn người biết hay không? Mà lại thân thể này linh hồn trên bản chất vẫn là cái PDA, người muốn hạ thủ cũng chờ bản cơ thoát ly khỏi đi. Hách nhân thật muốn một bàn tay vỗ xuống, còn mẹ nó người có thể hay không theo bình thường logic suy nghĩ một lần. Lão tử liền cho người lau lau mặt, máy dữ liệu rốt cục ngậm miệng. Hách nhân cũng từ bên trong không gian tùy thân lấy ra khăn giấy nghiêm túc thanh tẩy lấy thiếu nữ tóc vàng vô cùng bẩn gương mặt cùng dính lấy máu tóc. Hắn không biết vị này thiếu nữ là như thế nào chết thảm, càng không biết trước mắt loại này quỷ dị tình huống đến cùng làm như thế nào phân loại, nhưng gặp lại chính là duyên. Tối thiểu tại máy dữ liệu tạm thời chiếm cứ lấy tấm này thể xác thời gian bên trong, hắn phải hảo hảo chiếu cố thân thể này. Nhưng có một vấn đề, thi thể là sẽ giữa nát. Máy dữ liệu cảm ứng được hách nhân ý nghĩ lại mở miệng, chiếu thế cục này xuống dưới, người mấy ngày kế tiếp sinh hoạt sẽ càng ngày càng nặng khẩu vị. Người khác đối với người đánh giá sẽ từ một cái đáng buồn luyến thi đam mê lên cao đến một cái biến thái luyến thi đam mê. Tiến hóa cuối cùng là một cái thuần biến thái. Hách nhân đã không sức lực cùng con hàng này đấu võ mồm. Chỉ là thuận miệng trả lời một câu, Nolan không phải nói sẽ. Để cho cách, bác sĩ, tới A, ta đoán chính là giúp đỡ làm thi thể chống phân hủy. Mà lại người lúc nói lời này cũng muốn nghĩ tình huống của mình. Người bây giờ chính là chủ nhân của cái thân thể này, người cảm thấy hai ta mấy ngày sắp tới ai càng nặng miệng một chút. Bản cơ không quan trọng a, bản cơ là một PDA, bản cơ thế giới quan chính là cùng ngươi không giống ngươi cắn ta a. Hách nhân, mặc kệ như thế nào, trước mắt đây tuyệt đối là hắn nhập chức đến nay quỷ dị nhất cảnh ngộ. Không có cái thứ hai, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cái kia điên mất người đáng thương Nolan thủ hạ đám lính đánh thuê đã bắt đầu xưng hô như vậy hôm nay cái kia ôm một bộ nữ thi đi tới căn cứ quái nhân. Cứ việc hách nhân lại tới đây vẫn chưa tới 2 giờ. Chuyện của hắn cũng đã tại quy mô này không lớn nơi đóng quân lan truyền ra. Cũng không biết là cái nào não động mở rộng ra hỏa đầu tiên não bổ ra toàn bộ quá trình. Sau đó lại là từ cái nào miệng rộng đem nó lan truyền ra ngoài. Dù sao hiện tại hách nhân nếu như đi ra ngoài, khẳng định sẽ nghênh đón một vòng lớn chú ý, bất quá hách nhân không chú. Ý cái này, hắn trước mắt đang chuyên tâm nghiên cứu máy dữ liệu thân thể. Dĩ nhiên không phải ra ngoài không thích hợp thiếu nhi suy nghĩ. Hắn muốn biết vị này đời thứ hai tiến hóa giả là như thế nào trời xui đất khiến trở thành máy dữ liệu vật dẫn. Bởi vì mộng vị diện là một thế giới chân thật, nơi này phát sinh hết thảy cũng hẳn là tuân theo quy luật tự nhiên. Đã máy dữ liệu ý thức có thể tại một cỗ thi thể bên trên ký sinh xuống tới. Như vậy cỗ thân thể này tất nhiên tồn tại cùng máy dữ liệu ý thức hình thức kiêm dung bộ phận. Tìm tới cái này kiêm dung bộ phận, có lẽ liền có thể khiến máy dữ liệu giác quan khôi phục. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí giải hết thiếu nữ tóc vàng trên thân kia thô ráp băng bó lại xung làm. Băng vải tấm vải, kia đạo xuyên qua ngực bụng vết thương chí mạng vẫn dữ tợn. Mà lại bởi vì máu sớm đã chảy khô, hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia cùng thân thể cùng nhau sinh trưởng. Xen vào máy móc cùng sinh vật ở giữa màu trắng bạc tuyến ống. Hách nhân cố gắng không đi chú ý thiếu nữ trên thân những bộ vị khác bạo lộ ra da thịt. Nhưng trên thực tế có như thế cái dọa người vết thương ở trước mắt. Hắn cũng không lớn lắm tâm tình quan sát thân thể của đối phương. Máy dữ liệu vẫn không có khôi phục năng lực nhận biết. Nhưng nó thành lập cùng hách nhân nghe nhìn cùng hưởng, hiện tại có thể thông qua hách nhân con mắt nhìn thấy tình huống xung quanh. Giờ phút này nó cũng tại tò mò quan sát đến tự mình bây giờ bộ dáng, cho dù đối với một đại thế giới quan có bệnh máy móc mà nói, giờ phút này kinh lịch cũng là mới lạ thú vị. Ta đoán là đời thứ hai tiến hóa giả trong đại não chip cùng nàng trải rộng toàn thân nhân công thần kinh đang có tác dụng. Hách nhân đeo lên găng tay, cẩn thận kiểm tra những cái kia đứt gãy tuyến đường, những thứ này bộ phận vận hành hình thức hẳn là càng tiếp cận máy móc. Ý thức của ngươi có lẽ có thể phía trên chúng còn sống sót. Bản cơ cảm thấy ngươi bây giờ như cái biến thái, làm hách nhân ánh mắt tại thiếu nữ trên thân chạy thời điểm. Máy dữ liệu không khách khí chút nào, thổ tào, ngươi bây giờ cử động quả thực là tại bị ổi thiếu nữ. Mà lại có biến thái ngược thi khuynh hướng. A, ngươi, đem tay cắm đến bản cơ trong bụng, nếu như ngươi không có ý định hỗ trợ phân tích, liền ngậm miệng, hách nhân thấp giọng lầu bầu. Ở bên cạnh người xem ra kia đại khái chính là đang lầm bầm lầu bầu. Nhìn xem những tiến lộ này, thật không hổ là theo thân thể cùng nhau sinh trường. Máy móc trang bị hình thái cuối cùng, giống sinh vật một dạng tinh vi, máy dữ liệu cũng đi theo bình phẩm từ đầu đến chân. Người cảm thấy bản cơ hiện tại ngực có phải là nhỏ một chút? Ngô, áo ngực tựa như là màu đen, bản cơ không thích màu đen, có cơ hội hỗ trợ thay cái màu lam được không? Lan, hai ta đến cùng ai biến thái? Hách nhân hiện tại hận nhất chính là đánh không được cái kia miệng thiếu PDA. Mà lại cái này ngực không phải. Ngươi, trước mắt là, mà lại ngươi dám nói ngươi vừa rồi không nhìn, chớ chối à, bản cơ hiện tại cùng ngươi dùng cùng một ánh mắt. Ngươi nháy cái mắt bản cơ đều biết dùng mấy mili giây. Ta làm sao bày ra ngươi như thế cái chân sai vặt. Hách nhân bất đắc dĩ nói thầm, so với cái này, ta vừa rồi nối lại mấy đầu gãy mất tuyến đường. Ngươi có cảm giác không? Bản cơ không có cảm giác nào, bản cơ không biết hình thái nhân loại xúc giác là cái gì. Mà lại bản cơ cần thiết nhắc nhở ngươi một chút, cỗ thân thể này đã tử vong. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra những tuyến lộ kia bên trong ngay cả một chút xíu tín hiệu điện đều không có a? Cỗ thân thể này bộ sinh vật phân cùng cơ giới bộ phân đều đã đình chỉ vận hành, ngươi đem một đống đã sớm offline tuyến đường tiếp đến tiếp đi cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Hách nhân thở dài, ta biết, trên lý luận một cái triệt để ngừng vận chuyển khung máy là không thể nào gánh chịu linh hồn. Nhưng chúng ta có thể sự thật nói chuyện a, ngươi bây giờ chẳng phải đang trong cơ thể nàng a? Mà lại cương thi khô lâu loại hình bất tử tộc không phải cũng có thể sống động a? Điều này nói rõ chết mất thi thể cũng là có thể vận hành. Bất tử tộc thể nội tự có đặc thù năng lượng tuần hoàn. Mạch máu của bọn họ không còn nhịp đập, nhưng bọn hắn thể nội có khác tuần hoàn cùng thay thế. Tỷ như ma lực hoặc là luyện kim dược tể, bởi vậy từ nghĩa rộng bên trên, bất tử tộc thân thể vẫn là sống. Máy dữ liệu lúc này ngược lại là rất nghiêm túc, mà trước mắt ngươi cỗ thân thể này tình huống khác biệt. Nàng là hoàn toàn tử vong, ngừng vận chuyển, chỉ ít bản cơ thông qua con mắt của ngươi có thể nhìn thấy. Cỗ thân thể này nội bộ không có bất kỳ cái gì đang hoạt động bộ phận. Không sai, vừa rồi ta cũng khảo thí những tuyến lộ này tín hiệu. Đều là gián đoạn, thực tế không có cách nào giải thích ngươi bây giờ đến cùng sinh tồn ở nàng bộ phận nào. Hách nhân thở dài, đứng người lên, cho nên để chúng ta trở lại điểm xuất phát. Lần nữa quét hình, lần này ta kiểm tra đại não bộ phận, có lẽ có cái nào đó chip đang lợi dụng còn sót lại tế bào năng lượng duy trì. Vận hành mà lại ở vào offline trạng thái. Hách nhân giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, đột nhiên từ cổng truyền đến một tiếng rất nhỏ gõ vang. Hắn ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện cổng đứng cái làn da hơi đen trung niên nữ tử. Cái kia trung niên nữ tử chính chừng mắt nhìn xem trong phòng cảnh tượng. Cửa không có khóa, trung niên nữ tử thuận miệng nói, hách nhân mau đem tay từ máy dữ liệu trong bụng, thiết pháp này là lạ, lấy ra. Đồng thời lập tức nhớ tới tự mình vừa rồi có vẻ như không tự giác một mực tại cùng máy dữ liệu nói chuyện không riêng trong đầu đối thoại. Còn nói thầm ra, hắn xoa xoa tay, kia cái gì, người vừa rồi cũng nghe được rồi, chỉ nghe được cuối cùng vài câu, trung niên nữ tử vừa nói. Một bên từ trong túi lấy ra thấp kém xì gà nhét vào bên trong miệng. Sau khi đốt hút mạnh mấy ngụm, bất quá ta đối với ngươi nói cái gì không có hứng thú. Ta là chỗ này bác sĩ, Nolan để cho ta tới xử lý một bộ, tới nhìn ngươi một chút bạn gái tình huống. Hách nhân gãi tóc, ngạch, ta không phải bệnh thần kinh, ta vừa rồi chính là cùng nó tâm sự. Máy dữ liệu miệng một lát đều không định nhàn rỗi. Ngươi cảm thấy cùng một cỗ thi thể nói chuyện phiếm còn không phải bệnh thần kinh à? Ngậm miệng, hách nhân trong đầu kêu lên. Trung niên nữ tử nghe tới hách nhân mà nói về sau chỉ là dùng dị dạng đồng tình ánh mắt nhìn hắn một cái. Nàng đã từ Nolan nơi đó nghe nói chuyện của người đàn ông này, giống như những linh đánh. Thuê khắc não bổ như thế nàng cảm thấy hách nhân chỉ là cái không chịu nhận bạn lữ chết thảm sự thật cho nên trở nên điên điên khùng khùng người đáng thương mà thôi. Cho nên nàng cũng không nhiều lời, chỉ là nhấc chân lên bên cạnh một cái màu đen dương nhỏ đi vào trong nhà. Không ngại ta đánh gãy các ngươi một chút một mình à. Ta cần cho ngươi bạn gái đánh một châm. Hách nhân vẻ mặt cầu xin, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Nhưng đừng nói nàng là bạn gái của ta được sao? Tự xưng là bác sĩ, nữ tử cùng hách nhân trong ấn tượng nhân viên y tế không có chút nào điểm giống nhau. Nàng không có mặc lấy áo khoác trắng, cũng không có mang theo chẩn đoán điều trị khí cụ, thậm chí khi làm việc bên trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc. Quyển, trên người nàng mặc cùng lính đánh thuê khác một dạng màu xám đen chiến đấu phục. Biểu hiện trên mặt đờ đẫn, Dãi dầu xương gió, trừ không có mang theo vũ khí bên ngoài, các phương diện khác đều cùng căn cứ này bên trong các chiến sĩ không có chút nào phân biệt. Không có người sẽ hoài nghi nàng cầm lên thương về sau sức chiến đấu sẽ yếu tại một cái binh lính bình thường. Hách nhân nhìn xem nữ nhân này từ màu đen vali xách tay bên trong lấy ra một cái màu trắng bạc. Phảng phất sung ngắn một dạng chân không ống chích, thuận miệng hỏi một câu, các người chỗ này bác sĩ đều bộ này trang điểm, hoài nghi ta làm nghề y tư cách. Nữ nhân từ cái dương ô nhỏ từ bên trong lấy ra một cái ống kim loại nhét vào chân không ống chích. Tốt a, ta xác thực không có giấy phép, dù sao trên thế giới cái cuối cùng ban phát nghề nghiệp giấy phép cơ cấu hơn 20 năm trước liền đóng cửa. Nhưng chỗ tài lý qua thương binh vượt qua 3 chữ số. Cái này so với bất luận cái gì giấy phép đều có tác dụng. Nàng vừa nói, một bên đem chân không ống chích trông đỡ tại máy dữ liệu trên cổ. Một tiếng rất nhỏ xùy vang về sau, loại nào đó vật chất liền bị đánh vào cái sau thể nổi. Hách nhân biểu lộ quái dị mà nhìn xem một màn này, không biết cho một cỗ thi thể tiêm vào dược thủy là một ý nghĩa gì. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương là Nolan chuyên môn phái tới phối hợp tự mình cái này, tinh thần phân liệt luyến thi đam mê. Người cho nàng đánh cái gì? Nano đoàn máy, bác sĩ, đáp, đơn giản, nhất loại hình, bọn chúng sẽ bảo đảm cỗ thân thể này trong vòng một tháng không hủ bại. Nhưng một tháng sau liền sẽ hao hết năng lượng. A ngày, Nolan đã thông báo không muốn tại trước mắt ngươi nhấc lên mục nát vấn đề. Hách nhân khóe miệng co quắp rốt lấy, ngạch, không quan hệ, ta không thèm để ý, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nano đoàn máy không phải rất nguy hiểm đồ vật a? Hắn như tới tự mình trước đó tại mạng lưới bên trên tra tìm tư liệu. Bất quá khi đó tra tìm vội vàng, hắn cũng chưa kịp nhìn thấy tại trận kia sự cố về sau kỹ thuật nano vận mệnh. Hắn còn tưởng rằng hạng kỹ thuật này đã bị phong tồn. Tại các ngươi phái bảo thủ cực đoan công dân trong mắt, đại khái tất cả công nghệ cao đều đáng chết đi. Bác sĩ nhìn hách nhân một chút, nhưng nếu như không có nano đoàn máy, thế giới này 99% người đều sẽ chết tại nạn đói cùng ngạt thở. Ngươi cho rằng hiện tại còn có bao nhiêu thổ địa có thể mọc ra tự nhiên thực vật? Ngươi cho rằng ngươi hô hấp dưỡng khí là từ đâu đến? Cảm tạ nano đoàn máy đi, chí ít bọn chúng nuôi sống lấy nhân loại. Nano đoàn máy mất khống chế sự kiện là dẫn đến viên tinh cầu này văn minh sụp đổ dây dẫn nổ một trong, mà lại cũng xác thực một trận bị liệt là cấm kỵ khoa học kỹ thuật. Nhưng thế sự khó liệu, đã từng chiến tranh dây dẫn nổ bây giờ lại thành nhân loại không thể không đi ỉ lại một đầu cuối cùng mạch sống. Toàn cầu chiến tranh phá hủy nguyên bản hệ thống sản xuất, cũng đem tinh cầu sinh thái đẩy hướng diệt tuyệt biên giới. Lại thêm theo càng ngày càng nhiều người cuốn vào chiến hỏa, nguyên bản nông nghiệp cùng công nghiệp hình thức đều không cách nào chống đỡ thêm nhân loại sinh tồn. Thế là nano đoàn máy bị một lần nữa bắt đầu dùng tại một hệ liệt có chút ít còn hơn không an toàn cải tiến về sau. Bọn chúng trở thành nhân loại sinh tồn nền tảng, bọn chúng là nơi cung cấp thức ăn, không khí khởi nguồn, chữa bệnh bảo hộ, công nghiệp cơ sở. Thế giới này bây giờ có 80-90% nhân loại là tại nano đoàn máy cung cấp nuôi dưỡng hạ miễn cưỡng duy sinh. Đã từng những cái kia phát minh nano đoàn máy các nhà khoa học rốt cục đạt thành bọn hắn tâm nguyện. Đoàn máy tái tạo toàn bộ xã hội, gánh chịu từ hoàn cảnh đến công nghiệp tất cả công tác, trở thành viên tinh cầu này hoàn toàn mới mạch sống xong là tại văn minh sụp đổ về sau. Tại địa phương quỷ quái này, khi bác sĩ không cần cái gì cao minh kỹ thuật. Trung niên nữ nhân nhìn xem ống chích bên trên một cái cửa sổ nhỏ, xác nhận nano đoàn máy bắt đầu làm việc về sau thuận miệng nói, chúng ta chỉ cần biết dùng ống chích cùng cho người ta cắt là được, hai loại biện pháp không dùng được tình huống hạ, người cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Bất quá ta đoán ngươi nguyên bản sinh hoạt thành bang tình huống sẽ tốt đi một chút. Nghe nói phái bảo thủ cực đoan công dân chiếm lĩnh trên thế giới này cuối cùng mấy khối thiên nhiên hoàn cảnh khu. Các ngươi đồ ăn thậm chí là từ dưới đất mọc ra. Đối mặt với đối phương hiếu kỳ ánh mắt, hách nhân chỉ có thể thuận miệng qua loa. Ạch, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta đều rời đi đâu. Không muốn nói bên kia sự tình. Không biết ngươi chừng nào thì sẽ bắt đầu hối hận quyết định này. Bác sĩ, lắc đầu, thu hồi công cụ của mình, cũng có thể là vĩnh viễn không cảm giác được. Hối hận đi, à đúng rồi, muốn hay không cho ngươi cũng tới 100. Xem như tặng phẩm, niên đại này rất khó gặp lại loại người như ngươi. Hách nhân sững sờ, cho ta đến 100, ta lại không bị tổn thương. Tinh thần ức chế phương diện, bác sĩ, chỉ đầu của mình, ngươi có thể sẽ cần dùng đến. Hách nhân giờ khóc giờ cười, ta thật không có điên. Hảo ý tâm lĩnh, bác sĩ, lắc đầu, thuốc lá đầu ném xuống đất dùng chân dẫm diệt. Trước khi đi xoay người kiểm tra một chút trên giường thiếu nữ vết thương. Nguyên bản nàng chỉ là tùy ý nhìn một chút, nhưng rất nhanh liền lộ ra thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ mấy giờ trước đã có người cho nàng tiêm vào qua nano đoàn máy rồi? Hách nhân nghe, không hiểu, làm sao rồi, vết thương không có bất kỳ cái gì mục nát dấu hiệu. Bác sĩ, chỉ vào thiếu nữ phần ngực bụng vết thương. Chẳng lẽ người không có phát hiện a? Ta vừa rồi tiêm vào nano đoàn máy chỉ có thể duy trì thân thể của nàng hiện trạng. Mà căn cứ vết thương này phán đoán, mấy giờ trước những tổ chức này liền đã đình chỉ mục nát. Hách nhân vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, sửng sốt một chút mới biết được đối phương nói là có ý gì. Người nói nàng thân thể một mực tại duy trì hiện trạng. Không thích hợp, quả thực giống thời gian đình chỉ đồng dạng. Bác sĩ không có trả lời hách nhân nghi vấn, mà là có những người cẩn thận kiểm tra vết thương phụ cận huyết nhục tình. Trạng, loại tình huống này, so với tốt nhất nano đoàn máy hiệu quả còn tốt. Người ở đâu cho nàng tiêm vào? Vì cái gì trước đó không nói? Hách nhân trong lòng tự nhủ tự mình nào biết được vì sao cái này muội tử thi thể ngay từ đầu liền không có mục nát. Nhưng nói như vậy mà nói sẽ bộc lộ ra tự mình rất nhiều khả nghi địa phương. Thế là thuận miệng rời đi đề tài. Kìa, người vừa rồi lại cho nàng tiêm vào một lần. Sẽ không xảy ra vấn đề à? Bác sĩ, lắc đầu. Chữa bệnh dùng nano đoàn máy là sẽ trí năng phán đoán tình huống. Sẽ không sinh ra cái gọi là xung đột cùng, chống độc, hiện tượng. Nhưng lãng phí ta một châm hảo dược. Bất quá cũng liền như vậy đi. Dù sao là phòng, bình thường rất ít khi dùng đến. Đồ vật, hách nhân nửa hiểu nửa không ồ một tiếng. Lần nữa đối với, bác sĩ, ngỏ ý cảm ơn. Cái sau lười biếng khoát tay áo, thi hành mệnh lệnh thôi. À đúng rồi, thuận tiện cho người điểm băng bó dùng đồ vật. Chính ngươi làm đi, khiến nàng một mực như thế, mở lấy miệng, cũng không giống như lời nói. Ta trở về đi ngủ, nàng nói xong liền ném qua đến một bao mềm hồ hồ đồ vật. Sau đó ngáp một cái rời đi nơi này, căn bản nhìn không ra nhân viên y tế kinh nghiệm tinh thần. Chờ bác sĩ rời đi về sau máy dữ liệu mới lên tiếng lần nữa. Bản cơ cảm giác mau mau, nàng đến cùng cho bản cơ thể nội đánh thứ gì đồ chơi. Hách nhân nghiêng mắt thấy hướng trên giường cô nương, người vừa rồi không còn nói thế. Giới của mình xem không giống cho nên cỗ thân thể này không quan trọng à. Hiện tại sợ sệt rồi, thừa dịp máy dữ liệu không phản bác được thời điểm. Hách nhân mở ra, bác sĩ, trước khi đi lưu lại túi công cụ. Phát hiện bên trong là một chút trong suốt, phảng phất giữa tươi màng một dạng nhưng càng thêm dày đặc màng da, mà không phải hắn trong dự đoán băng vải băng gạc. Hắn nhìn máy dữ liệu một chút, cảm thấy cứ như vậy đặt vào thương thế của đối phương cũng không giống lời nói, nhưng hắn căn bản không biết bác sĩ lưu lại màng da là làm sao dùng. Cái đồ chơi này làm như thế nào làm? Máy dữ liệu suy đoán, trực tiếp dán tại bản cơ trên bụng thử một chút. Tựa như băng dính đồng dạng, vậy nếu là dính không ngừng, đâu, người sẽ không bôi điểm nhựa cây à? Hách nhân xem như tin tưởng con hàng này thế giới quan thật cùng nhân loại không giống. May mắn chính là màng da phương pháp sử dụng so với tưởng tượng còn đơn giản. Đang nghiên cứu một chút đóng gói bên trên kia đơn sơ sử dụng đồ kỳ về sau. Hách nhân đi chỉnh lý tốt vết thương, sau đó vạch trần màng da tầng bảo hộ trực tiếp đem nó bao trùm tại máy dữ liệu trên bụng. Sau một lát kia tầng trong suốt vật chất liền nhúc nhích. Một bên cùng xung quanh da thịt dung hợp một bên cải biến màu sắc. Trong vài giây liền phảng phất bình thường làn da một dạng cùng vết thương hòa làm một thể. Hoàn toàn nhìn không ra phân biệt, nếu như không phải biết, bên trong, vẫn là rối loạn. Đây cơ hồ sẽ để cho người cho, rằng vết thương đã hoàn toàn khép lại, nếu như dùng tại người sống trên thân, có vẻ như thứ này sẽ lợi dụng tế bào năng lượng đến cho tự mình thay thế. Từng bước dẫn đạo bình thường làn da tế bào thay thế đi màng da bên trong nhân tạo nhựa cây thể. Trong 2 ngày liền sẽ hoàn toàn thay thế thành bình thường làn da, nhưng dùng tại trên thân người chết cũng chỉ có thể xung làm mỹ hóa công năng. Hách nhân thuận tay vỗ vỗ máy dữ liệu cây bụng, đồ chơi hay a, trị liệu ngoại thương thần khí đáng tiếc là bị chiến tranh thúc đẩy sinh trưởng ra. Sở đồ không biến thái, mau đem bản cơ quần áo chỉnh lý tốt ngươi cái luyến thi đam mê. Vết thương tốt ngươi lại sở vậy coi như quấy rối tình dục a. Đại gia, ngươi, được rồi, có cảm thán công phu không bằng ngẫm lại tiếp xuống làm chút cái gì. Máy dữ liệu tại hách nhân hoàn toàn bạo tẩu trước đó sáng suốt nói sang chuyện khác. Chúng ta không thể một mực tại thế giới này ở lại. Lần này thế nhưng là phổ thông đi ngủ tiến đến. Người không sai biệt lắm cũng nên tỉnh, Lily còn chờ ngươi ăn cơm đâu. Hách nhân cũng không có quên tự mình lần này là tinh thần tiến vào mộng vị diện. Mà lại không phải thông qua khoang ngủ đông trung chuyển, có thể ở chỗ này thời gian rất có hạn. Hắn quay đầu đảo mắt một vòng phòng nhỏ, cảm thấy mình và số liệu máy dữ liệu đang xuất nơi này về sau sợ rằng sẽ bị người phát hiện, hư không tiêu thất. Thế là sờ lên cằm suy tư, chỉ có thể là duy trì cùng cái này 7 lính đánh thuê tiếp xúc. Nhưng lại phải có lý do hợp lý rời đi trụ sở của bọn hắn. Không biết chúng ta ở đây tự do hành động chịu hay không chịu hạn. Trên lý luận loại này có tổ chức lính đánh thuê hẳn là khá là cẩn thận. Chúng ta tấp nập ra vào căn cứ mà nói sẽ bị xem như gián điệp. Không phải, chúng ta, là chính ngươi, máy dữ liệu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bản cơ hiện tại chỉ là cái thi thể, lại nói cái kia Ulyanov chẳng phải đang sát vách à, đi qua chào hỏi thôi. Tùy tìm lý do, liền nói ngươi đại di phu đến muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Tản ra chính là cả ngày, hách nhân hữu tâm rút con hàng này dừng lại, nhưng đối nữ hài tử, còn lại là cái chết, quả. Nhìn vẫn là không hạ thủ được, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, quay đầu đi ra cửa, người tại chỗ này đợi, ta đi làm việc, Ulyanov gian phòng ngay tại sát vách, cái này toàn bộ doanh trại đều là dùng một loại hợp kim giàn khung lại thêm từng cái, dương sám, lắp lên. Bên trong tựa như chiếc lồng một dạng chỉnh tề mà chặt chẽ. Từng cái gian phòng tại hành lang hai bên theo thứ tự sắp xếp. Mặc dù là đám lính đánh thuê trụ sở, nhưng ít nhiều nhìn xem coi như sạch sẽ, Ulyanov cửa gian phòng bên trên dùng thấp kém sơn bôi chết lấy một cái phảng phất nhi đồng tác phẩm UFO vẽ sống. Rất dễ dàng phân biệt, hách nhân gõ cửa một cái, thật lâu mới nghe được bên trong truyền đến một tiếng khàn giọng thanh âm trầm thấp. Tiến đến, cửa không, có khóa, hách nhân đẩy cửa vào nhà, Ulyanov, ta nghe ngóng ngươi sự kiện, mẹ nó, Ulyanov ngẩng đầu, giật nảy mình a, ta gương mặt này, trừ trở lại căn cứ thời điểm, Ulyanov dưới bất luận tình huống nào đều mang theo hắn toàn bao trùm thức mũ giáp. Đây cơ hồ là chiêu bài của hắn hình tượng, nhưng mà cái này đỉnh đầu nón trụ cũng không phải là vì xoáy khí cùng phong cách, cũng không hoàn toàn là vì tăng cường cái gì lực phòng ngự. Nó tác dụng chân chính là duy trì một cái lão binh sinh mệnh, cùng che giấu hắn đáng sợ chân dung. Hách nhân nhìn thấy một cái hình dạng đáng sợ nam nhân đang ngồi ở sau bàn loay hoay loại thiết bị nào đó. Nó khuôn mặt cơ hồ không cách nào được xưng nhân loại. Hắn mảng lớn làn da đã biến mất, lộ ra cơ bắp cùng xương cốt bên trong hiện ra kim loại ngân quang. Một con mắt dựa vào một ít điện tử tuyến đường kết nối lấy mới không tới mức rơi xuống, vốn là cái mũi địa phương chỉ còn lại một cái mang theo van ống kim loại. Từ ống kim loại bên trên tiếp ra một đầu ống mềm thì chính kết nối lấy bên cạnh bàn cái nào đó khí bình. Mà hàm răng của hắn nơi đó chỉ có một hàng chỉnh tề kim loại. Ulyanov giấu ở dưới mũ giáp mặt hình dáng liền phẳng phất một cái huyết nhục cùng sắt thép hỗn hợp rèn đúc đầu lâu. Quỷ dị mà đáng sợ, dù là hách nhân đã từng gặp qua đủ loại kỳ quỷ không hiểu đồ vật, khi nhìn đến cảnh tượng này thời điểm cũng nhịn không được bị hù dọa nhảy một cái. Người đây là, hắn không có cách nào che giấu tự mình ngoài ý muốn. Dứt khoát trực tiếp hỏi ra, làm sao làm, 65 năm trước, ta tại Nano Chi Hải Phụ, cận công tác, quan sát những cái kia nano đoàn máy có thể hay không dùng để khai thác thực dân vũ trụ địa. Ulyanov trên mặt còn sót lại cơ bắp phối hợp với nhu tính kim loại khẽ nhăn một cái. Tựa hồ là nghĩ đối với hách nhân lộ ra cái mỉm cười. Nhưng nhìn qua cơ hồ so với Isaac Tiếu Dung còn muốn đáng sợ, chúa tể, máy tính đứng máy thời điểm ta không thể đi ra ngoài. Thế là ta bị hòa tan không sai biệt lắm 1/3. Ulyanov nói, có chút vén lên áo của mình. Hách nhân thình lình nhìn thấy quần áo phía dưới là một bộ trong suốt ngực tấm. Dị dạng nội tạng cùng nhân tạo khí quan tại màu hồng nhạt duy sinh dung dịch bên trong chậm rãi nhịp đập. Nhìn qua phảng phất từ phim kinh dị bên trong đi tới người sinh hóa. Ta là vụ tai nạn kia số lượng không nhiều. Người sống sót, mà lại khả năng cũng là sống lâu nhất một cái. Ulyanov chỉ bên cạnh giường chiếu, ra hiệu hách nhân có thể tùy ý ngồi xuống. A, người đại khái đối với mấy cái này không có hứng thú, ngươi tìm ta có việc. Hách nhân mới vừa từ Ulyanov hình dáng cùng kinh lịch mang đến xung kích trung bình phục xuống tới. Hắn lập tức không biết nên nói điểm cái gì, hơi có câu nệ trên giường ngồi xuống về sau mới nhấc lên tự mình ngay từ đầu mục đích. Kia cái gì, ta là muốn hỏi một chút, ta có việc muốn rời khỏi căn cứ mà nói dùng với ai báo cáo không? Rời đi căn cứ, Ulyanov thanh âm bên trong lộ ra hỏi thăm, người muốn đi chỗ nào? Tại phụ cận đi một chút, tối thiểu phải biết tương lai mình nơi ở là một cái dạng gì địa phương. Hách nhân nhún nhún vai, mà lại ta cũng không thể một mực tại nơi này quấy rầy các ngươi đi, ta không có ý định gia nhập cái gì tổ chức. Cho nên một ngày nào đó là muốn rời khỏi, ta hiểu rõ Nolan tính cách, nàng chỉ sợ thật không ngại ngươi một mực tại nơi này ở lại đi. Bởi vì nàng căn bản không quan tâm cái này, Ulyanov khàn khàn nói, thanh âm của hắn không phải từ bên trong miệng phát ra, mà từ yết hầu vị trí một cái cộng minh trong khu vực quản lý chuyển tới. Hắn dây thanh đã tại vài thập niên trước biến thành nano đoàn máy một bộ phận. Bây giờ máy móc thay thế hắn một nửa trở lên sinh lý công năng. Nhưng ngươi như thế nghĩ cũng rất bình thường, muốn đi ra ngoài mà nói ta có thể cùng ngươi, ta tạm thời không có nhiệm vụ, mà nơi này cũng không thái bình. Không không, không cần làm phiền ngươi, ta làm gì cũng là đã từng đi lính, điểm này cầu sinh kỹ năng dù sao cũng nên có. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ta chính là đến hỏi thăm một chút rời đi căn cứ còn muốn xử lý cái gì thủ tục không, các ngươi cái này dù sao cũng là cái đơn vị quân sự. Ulyanov khàn giọng nở nụ cười, a ha, không dùng như thế nghiêm cẩn, cao xám không có quy củ nhiều như vậy. Bởi vì Nolan chính là chỗ này duy nhất quy củ, chỉ cần ngươi không gây sự với nàng, liền không ai sẽ tìm ngươi gây chuyện. Hách nhân ồ một tiếng, Ulyanov thì thuận tay từ bản đấu bên trong cầm ra thứ gì đó ném cho hách nhân. Cầm lên cái này, cho dù ngươi không nhập bọn, cáo xám thân phận cũng có, thể giúp ngươi ngăn lại rất nhiều phiền phức, tại nơi này chỉ có phía sau có binh đoàn gia hỏa mới xem như người. Không có thân phận người đều là trong nhà xưởng, xỉ than. Hách nhân tiếp được bay tới nhỏ thẻ kim loại, đây là cái tiểu xảo ngực thẻ một dạng đồ vật. Phía trên dùng laser khắc lấy một cái màu xám hồ ly ảnh chân dung, là cáo xám đội lính đánh thuê tiêu chí. Tại hỗn loạn hắc nhai, đám người bị xâm nghiêm chế độ đẳng cấp chi phối, đến từ đô thị số không cán bộ cùng mỗi cái binh đoàn đoàn trưởng là nhất đẳng người, mà lưng tựa binh đoàn binh sĩ cùng lái buôn nhóm được tôn xưng là công dân. Hạ đẳng nhất là những cái kia không có chút nào thân phận, cũng không có năng lực chiến đấu khổ lực, bọn hắn tại những cái kia khói đen bốc lên nhà máy bên trong xử lý nặng nề, không cách nào bị nano đoàn máy thay thế việc chân tay nặng nhọc, chịu đủ đường hô hấp bệnh tật cùng các loại ô nhiễm tra tấn, dựa vào kém đồ ăn cùng nano đoàn máy chế thành thần kinh tê liệt dược tề để duy trì ngắn ngủi sinh mệnh. Bọn hắn được xưng xỉ than, nếu như không có một cái binh đoàn đảm bảo, tùy tiện đi tới hắc nhai khách tới thăm trên cơ bản qua không được 3 ngày liền sẽ bị ném vào nhà máy bên trong, có thể lại hoàn chỉnh ra người chỉ có phượng mao lân giác. Mà cho dù có thể trốn qua một kiếp này, tại hắc nhai trong khu ổ chuột sinh tồn tiếp cũng không thể so với tại nhà máy bên trong làm xỉ than dễ dàng bao nhiêu. Đây chính là văn minh sụp đổ về sau xã hội loài người. Hách nhân tại trên mạng tra tư liệu thời điểm cũng thô sơ giản lược xem liên quan đến hắc nhai tình báo. Cứ việc tư liệu đơn sơ, hắn vẫn là đại khái hiểu rõ nơi này quy củ cùng hoàn cảnh. Cho nên hắn biết cái này nhỏ thẻ kim loại kỳ thật hẳn là Nolan thụ ý cho mình lễ vật. Mà lại đối với một cái kẻ ngoại lai mà nói, đây là một phần cực kỳ quý giá ngoài ý muốn quà tặng. Hắn thích đáng thu hồi phân biệt bài, tò mò nhìn Ulyanov, đội lính đánh thuê khác cũng giống như các ngươi dễ tiếp xúc a. Cái khác, Ulyanov ha ha nở nụ cười, thanh âm kém phảng phất một cái tổn hại lão ông bể. Ngươi hoặc là gia nhập bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn ném tới trong nhà xưởng đi. Đại bộ phận đội lính đánh thuê đồng thời cũng làn lấy bọn buôn người hoạt động. Ngươi hẳn là may mắn tự mình gặp Nolan, nàng là nơi này tối cường ngạnh cũng nhất không tuân theo quy củ lính đánh thuê. Chính nàng đặt trước quy củ, đó chính là trừ nàng ra tất cả mọi người là cầu thí, cho nên chỉ cần nàng tán thành một cái người. Vậy người này tại Hắc Nhai trên cơ bản liền an toàn. Tất cả binh đoàn đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Hách nhân trong đầu hiện lên Nolan khuôn mặt, cái kia có mái tóc dài màu xám, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình lính đánh thuê nữ hài. Nàng một đôi mắt cho hách nhân lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Bây giờ nhớ lại, kia trong ánh mắt lại phảng phất mang theo một loại không cách nào nói rõ xa. Cách cùng tang thương, liền như là một cái khám phá phàm trần lại siêu nhiên thế giới siêu thoát giả ở bên người xem xinh xinh giống như chết. Hách nhân nhớ lại chi tiết này thời điểm nhịn không được cảm giác trên lưng tạo ra một lớp da gà. Hắn tin tưởng vững chắc tự mình tại Nolan trong ánh mắt nhìn thấy loại nào đó trên lý luận không thứ thuộc về nàng. Nolan, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi, hoặc là 18 tuổi không thể lại lớn. Uliab nhìn xem hách nhân con mắt nói, đừng hỏi càng nhiều, ta chỉ biết những thứ này. Nơi này đại quân Việt đều đối với Nolan cực đoan kiêng kỵ. Bọn hắn e ngại nàng, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là e ngại tuổi của nàng. Nghe nói nàng lúc 13 tuổi cũng chỉ thân ám sát hai cái đội. Trưởng lính đánh thuê, tay không, mà lại là dùng phương thức tàn khốc nhất. Có lẽ người cảm thấy mình hôm nay từ Kỳ Tông trong tay cứu nàng một mạng. Nhưng trên thực tế Nolan đoán chừng có 100 loại trở lên phương pháp một người làm rơi hôm nay gặp phải tất cả người phục kích. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, nàng là siêu nhân a, có người nói nàng nhưng thật ra là đời thứ ba tiến hóa giả. Chỉ là ngụy trang thành đời thứ nhất, cũng có người nói nàng nhưng thật ra là Viễn Đông Liên Minh hủy diệt trước đó chế tạo ra binh nhân. Người có thể đi tìm kiếm, binh nhân kế hoạch, nói ra dáng, Ulyanov lắc đầu, đem điều chỉnh tốt hô hấp tấm lọc trang quay đầu nón trụ bên trong. Lấy xuống lỗ mũi mình bên trên hô hấp quản về sau một lần. Nữa đội nón an toàn lên, bất quá ta đề nghị ngươi một cái cũng không được tin. Cũng không cần đi cùng Nolan nghe ngóng những thứ này. Nàng bình thường tính tình rất tốt, nhưng ngẫu nhiên nổi giận thời điểm không ai có thể là đối thủ của nàng. A, một lần nữa đeo lên mặt cảm giác thực tốt. Ulyanov mang tốt mũ giáp, đem áo bên trong dọc theo đến mấy đầu tuyến đường kết nối tại mặt nạ của mình phía dưới. Lại kéo lên áo ngoài hợp kim khóa kéo, một lần nữa biến thành một cái toàn phong bế, phảng phất xe gắn máy người cưỡi một dạng quái dị binh sĩ. Mũ giáp của hắn vì hắn cung cấp hô hấp phụ trợ, không hề đứt đoạn phóng xuất ra tín hiệu điện cam đoan hắn kia bị hao tổn nghiêm trọng đại não có thể tiếp tục vận chuyển, mà hắn trong áo trên phủ lấy một kiện hộ giáp thì phóng thích một bộ khác tín hiệu đến ức chế trong cơ thể hắn những cái kia còn sót lại nano đoàn máy, để phòng ngừa những cái kia chí mạng vật nhỏ triệt để chặt đứt cột sống của hắn. Bộ thiết bị này lại thêm thể nội nhân tạo khí quan cộng đồng tạo thành một bộ quái dị dị dạng thân thể. Bọn chúng đã duy trì hắn 65 năm sinh mệnh, mà lại chỉ cần đầu óc của hắn tiếp tục sống sót, tấm này thân thể liền có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, mãi đến so với bất cứ một cái nhân loại sống càng lâu. 65 năm trước, hắn mất đi 1/3 thân thể, mà 65 năm sau hôm nay, trong cơ thể hắn 80% tổ chức đều tiếp thụ qua đổi mới cùng cải tạo, loại trình độ này cải tạo cho dù tại đời thứ hai tiến hóa giả bên trong cũng tuyệt vô cận hữu. Đã rất khó nói cải tạo đến tận đây Ulyanov đến tột cùng là cái nhân loại vẫn là một bộ còn sống sinh hóa máy móc. Duy nhất có thể xác định chính là, cái này già nua binh sĩ vẫn còn sống, hắn tại sao phải kiên trì sống tới ngày nay? Hách nhân nhìn xem Ulyanov cũng không thân thể khôi ngô. Biết cái này hoàn toàn thay đổi lão binh khẳng định còn có càng nhiều cố sự. Nhưng hắn bây giờ còn chưa đến hỏi thăm rõ ràng thời điểm. Cho nên tại cảm tạ đối phương hôm nay nói với mình nhiều chuyện như vậy về sau. Hắn rời đi Ulyanov gian phòng. Hách nhân đem thi cơ trạng thái máy dữ liệu ném vào không gian tùy thân. Để phòng ngừa tại tự mình rời đi mộng vị diện sau cỗ này vật dẫn xảy ra bất chắc. Sau đó tận lực cùng mấy tên lính đánh thuê bắt chuyện qua. Nghênh ngang rời đi cáo xám nơi đóng quân. Hắn cũng không lo lắng sẽ hay không có người phát hiện trong phòng thi thể không cánh mà bay. Đầu tiên tự mình chỉ là rời đi một ngày, đám lính đánh thuê hẳn là không đến mức cậy hắn cửa. Tiếp theo hắn trước khi rời đi trong phòng lưu lại một đài máy tự phục vụ. Thật muốn có người phá cửa mà vào mà nói máy tự phục vụ sẽ dây dưa một hồi đồng thời lập tức cho hắn phát ra tín hiệu. Kịp thời trở về liền không sao, bất quá những thủ đoạn này hẳn là cũng không dùng. Tới, rời đi nơi đóng quân đi tới một đầu thông hướng quảng trường giao lộ lúc. Hách nhân nhìn thấy Kỳ Tông thi thể bị treo ở cao cao đèn đường trụ thượng. Hạ mặt treo một cái to lớn bảng hiệu, phản bội cáo xám hạ tràng. Ta vẫn là không thể tin được Nolan chỉ có 17 tuổi. Hách nhân thấp giọng lầu bầu, từ Kỳ Tông thi thể bên cạnh trải qua, đã Ulyanov loại này một trận sắp chết người đều có thể tại nhân công khí quan phụ trợ hạ sống lâu như thế. Nolan tuổi tác chỉ sợ cũng không phải thật, nếu như bản cơ công năng hoàn thiện liền tốt. Máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên, quét hình một chút liền biết tiểu cô nương kia thân thể đến cùng có gì đó cổ quái. Đáng tiếc chính là hiện tại bản cơ ngay cả mình thân thể đều mẹ hắn làm không rõ ràng. Hách nhân dọc theo rách nát đường phố đi thẳng tiến quảng trường chỗ sâu, xác nhận thoát ly cáo sáng cái cuối cùng chạm canh gác vị về sau đi vào quanh co hẻm nhỏ. Hắc nhai chỉ có ba loại địa phương: nhà máy, binh đoàn, còn có khu ổ chuột, mà bây giờ nơi này đang khu ổ chuột biên giới phụ cận. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập gay mũi mùi lạ. Vết dỉ loang lổ sắt lá phòng ở bên trên treo cơ hồ cùng vải rách đầu một dạng quần áo cũ. Con đường vĩnh viễn là ướt sũng, dơ bẩn có độc nước bẩn từ nhà máy đường ống bên trong thấm rò rỉ ra đến. Tại không quản chế quảng trường khắp nơi chảy, hách nhân tận khả năng nhặt sạch sẽ địa phương đi. Hắn chú ý tới phụ cận sắt lá. Trong nhà có người đang len lén sờ sờ hướng ngoại nhìn trộm. Một ít trong cửa sổ chớp động lên kinh hoàng bất an ánh mắt. Bởi vì một cái quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mà lại ngực treo lính đánh thuê minh bài người xông vào. Cái này ở đây tựa hồ không phải chuyện gì tốt, hách nhân không nhìn những thứ này nhìn trộm, rốt cuộc tìm được một cái góc tối không người, tại xác nhận sẽ không có người nhìn thấy bên này về sau. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, thoát ly đi, phảng phất đại mộng mới tỉnh một dạng mê muội cùng mất trọng lượng cảm giác đã lâu đánh tới. Hách nhân mắt tối sầm lại, sau đó cảm giác phía sau lưng mềm nhũn, tự mình hẳn là nằm tại quen thuộc trên giường. Hắn mở to mắt, nhìn thấy chính là, mình phòng ngủ nóc phòng, cứ việc chỉ ở mộng vị diện ngốc hơn nửa ngày. Nhưng bởi vì hai thế giới tình trạng chênh lệch thực tế to lớn, hắn nhìn thấy trong nhà tình cảnh thời điểm vậy mà toát ra một tia cảm khái đến. Vẫn là nơi này tốt, lúc này bên ngoài trời đã đen, trong phòng cũng không có bật đèn, đầu đầu cũng có đen xì, phòng khách phương hướng cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ sợ trong nhà người đại bộ phận đều đã đi ngủ. Hách nhân lục lọi chống lên thân thể đi đủ bên cạnh công tắc điện. Kết quả vừa mới động đậy liền nghe tới bên cạnh truyền đến phần phật một tiếng. Ngay sau đó một đôi con mắt màu vàng óng cọ lập tức liền chui lên đến. A, chủ thuê nhà ngươi rốt cục tỉnh rồi. Hách nhân, có thể giật nảy mình, tập trung nhìn vào mới phát hiện là Lily. Cô nương này người sói hình thái cái gì đều tốt, chính là cặp mắt kia trời vừa tối liền kim quang loạn bốc lên. Cái này tối như bưng đột nhiên đụng tới cùng hai quỷ hỏa tựa như. Hắn đưa tay nhấn lên trước mắt lông xù lông bạc đầu. Lily ngươi có vấn đề a? Nửa đêm canh ba tại ta trong phòng làm gì đâu? Lily đem hách nhân tay một bàn tay đẩy ra, chống nạnh trừng mắt, người ta hảo tâm chờ ngươi tỉnh ăn cơm ngươi lại còn nói ta. Hách nhân mở đèn, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh trên bàn nhỏ thình lình bày biện một phần không biết nóng bao nhiêu lần. Bây giờ còn tại bốc hơi nóng đồ ăn, nhìn nhìn lại đã thụy nhãn mông lung Lily, hắn nhất thời liền bị cảm động. Cảm động sau khi còn đặc biệt ngoài ý muốn, ạch, ta không nghĩ tới, tạ ơn a, lại nói Vivian làm gì đi. Hách nhân suy nghĩ loại tình huống này nếu là Vivian chờ ở chỗ này còn bình thường một chút. Nhưng con Husky này vậy mà cũng như thế hữu tâm kia liền không dễ lý giải. Lily ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng tiếp tục chống nạnh. Còn rời ban đêm đi ra ngoài tản bộ nha, nàng khiến ta tại chỗ này đợi lấy, mặt khác đồ ăn là ta vừa nóng tốt, bởi vì máy dữ liệu vừa rồi đạn cái cửa sổ nói ngươi nhanh tình. Hách nhân nghe tới là Vivian an bài mới cảm giác thế giới tuyến còn bình thường. Husky quả nhiên không phải có thể chủ động quan tâm người chủ. Sau đó hắn liền ý thức được tự mình thật là bụng đói kêu vang. Từ giữa, chưa đến nửa đêm hắn nhưng là ngay cả một thanh nước cũng còn không uống qua. Bất quá chờ hắn đi tới bên cạnh bàn thời điểm lại sừng sốt. Cái này bánh bao làm sao? Lily quay mặt qua chỗ khác. Ta giúp người nếm nếm. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Lily khẽ cắn môi, từ trong túi lấy ra một bao bột mì chiên cay đưa tới. Cho ngươi, so với bánh bao ăn ngon. Hách nhân giờ khóc giờ cười tiếp nhận bột mì chiên cay. Trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là cái thẳng thắn dễ hiểu cô nương. Sau đó liền bắt đầu ăn cái này bỗng nhiên trễ mấy giờ bữa tối. Hắn nhìn bên ngoài sắc trời một chút, thuận miệng hỏi, mấy giờ rồi rồi? Lily ngồi tại hách nhân đầu giường nhàm chán quơ chân, một bên ngáp một bên nói, 10 giờ rưỡi đi, lại nói chủ thuê. Nhà ngươi lần này lại tiến mộng vị diện tới, máy dữ liệu trước đó phát ra tới cái tin tức nói các ngươi chính thăm dò thế giới mới đâu. Bên kia dạng gì bên kia dạng gì, Lily càng nói càng hai mắt tỏa ánh sáng, bối rối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Muốn theo bình thường đồng hồ sinh học, con hàng này 10 giờ tối về sau đã sớm ngáp không nuốt vánh không được. Hôm nay gượng chống đến bây giờ kia tuyệt đối không đơn thuần là vì chiếu cố hách nhân ăn cơm nàng tại chỗ này đợi lấy nghe cố sự đâu. Hách nhân trợn trắng mắt, chờ ta ăn xong lại nói, nhanh chết đói. Mặt khác người có thể hay không đừng cầm cái đuôi trên giường loạn quét. Không biết lông chó thu thập nhiều phiền. Phước, chờ hắn cơm nước xong xuôi về sau Lillian cần chạy thu thập bát đũa. Vivian cũng đúng lúc từ bên ngoài tản bộ trở về. Ba người tập trung ở hách nhân gian phòng bên trong. Cái sau gõ gõ tại trên tủ đầu giường nằm sấp giả chết máy dữ liệu. Tỉnh người nha liền một PDA còn cùng ta trang trong lòng thương tích chưa lành đâu. Máy dữ liệu từ trở về thế giới thực vẫn tại kia nằm sấp không nhúc nhích. Da mặt ngoài ngẫu nhiên lập lòe quang biểu thị tự mình còn chưa có chết bên ngoài ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Lúc này mãi đến hách nhân đâm nha một chút nó mới loạn trà loạn choạng mà phiêu lên. Hô, bản cơ quý giá mà hoàn mỹ thân thể á, rốt cục hoàn hồn á, bản cơ vừa rồi chính hưởng thụ. Đâu, hách nhân bị con hàng này ngữ khí làm ra cả người nổi da gà. Người khẩu khí này cùng biến thái tựa như ngươi biết không? Máy dữ liệu không chút khách khí vung tới một câu, so với luyến thi đam mê mạnh, Lily lập tức dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hách nhân. Luyến thi đam mê, chủ thuê nhà ngươi tại mộng vị diện đến cùng làm gì rồi? Đón Lily cùng Vivian trực câu câu ánh mắt, hách nhân cho dù mọi loại không nguyện ý nhưng vẫn là không thể không nhớ lại máy dữ liệu tại mộng vị diện hóa thành thi cơ tình huống. Cùng hắn cùng một cục gạch bị người hiểu lầm thành tình lữ phá sự. Càng nghĩ thì càng là cảm giác nhức cả trứng, cuối cùng nhịn không được bụm mặt, đừng đề cập, ta thật sự là suối quẩy. Vừa dứt lời, liền gặp trong phòng một đạo ngân quang hiện lên, Lily như thiểm điện lẻn đến dưới giường, liền lộ cái đầu cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đến. Phòng, chủ thuê nhà ngươi đem tình huống nói rõ ràng. Độc thân cầu cũng là có tôn nghiêm, người cũng không thể nghĩ đến thừa dịp. Hách nhân chấm chấm ngập kép, hắn tiến lên dắt lấy Lily lộ tai đem cái này đồ ngốc đẩy ra ngoài. Ngươi cho ta ngồi chỗ này, ta nói là ta tại mộng vị diện gặp phải phá sự. Quả thực cùng ngày chó đồng dạng, ải ngươi đừng cắn người a. Lily ngậm hách nhân cổ tay hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm. Nhưng ngươi đây chính là quấy rối tình dục. Vivian ôm cánh tay việc không liên quan đến mình xem náo nhiệt. Chờ Lily tại hách nhân trên cánh tay gặm mấy miệng về sau mới khoan thai. Mở miệng, chủ thuê nhà ngươi đều cùng một bang yêu quái sinh hoạt lâu như vậy. Làm sao còn không nhớ lâu đâu. Hách nhân đem Lily nhấn trên ghế, phen này ngắt lời cũng coi như khiến hắn tạm thời quên mất tâm phiền. Sau đó hắn liền đem tự mình và số liệu máy dữ liệu tại mộng vị diện hơn nửa ngày kinh lịch nhặt trọng yếu nói một chút. Nhất là trọng điểm nhất lên hành động lần này bên trong gặp phải các loại điểm đáng ngờ. Muốn nhìn Vivian cùng Lily đối với việc này có ý kiến gì? Đừng nhìn Lily vênh váo dáng vẻ, nàng đầu óc là không có chút nào chậm, lại thêm tư duy rộng lớn ưu thế. Có đôi khi gặp phải nan giải tình trạng nàng thậm chí so với Vivian còn đáng tin cậy. Hắn và số liệu máy dữ liệu lần này, nhập mộng, có thể nói là điểm đáng ngờ trùng điệp. Bất luận là bị truyền tống đến một cái lạ lẫm tinh cầu vẫn là đột nhiên không bị khống chế mộng cảnh kết nối đều thuộc dị thường. Mà trong đó nhất không thích hợp không ai qua được máy dữ liệu trên thân phát sinh tình huống. Một cái cao cấp đồ chơi, độ tin cậy thậm chí so với đại não của con người còn cao. Bây giờ lại phát sinh tinh thần dị thường hiện tượng, này làm sao nghĩ đều làm người lưu tâm. Hách nhân đâm tại trước mắt mình bay tới bay lui máy dữ liệu. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy con hàng này tinh thần ngay từ đầu liền không có bình thường qua. Cho nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng là đương nhiên. Máy dữ liệu phanh lập tức đâm vào hách nhân trên trán biểu thị kháng. Nghị, hách nhân, người nhà chú ý điểm. Hiện tại ngươi đã không phải là nhuyễn muội tử. Ta đối với một cục gạch động thủ là không có áp lực chút nào. Lily tò mò nhìn hách nhân, chủ thuê nhà ngươi nói ngươi còn lấy được một khối lính đánh thuê chó bài. Khiến ta xem một chút dạng gì chứ. Người chú ý điểm thật đúng là không giống. Hách nhân lẩm bẩm một câu, đưa tay đi sờ cái kia vốn nên bị tự mình từ mộng vị diện mang ra thân phận bài. Cái này liền, sao, ta bảng hiệu đâu? Hách nhân thanh thanh sờ sờ nhớ tự mình đem cao sam lính đánh thuê bài mang ra ngoài. Căn cứ trước đó tại mộng vị diện xuyên qua kinh nghiệm. Cho dù là tinh thần thể tiến vào thế giới kia cũng là có thể mang theo vật phẩm tùy thân xuyên qua bức tường hiện thực, đây chính là mộng vị diện không thể tưởng tượng nổi mà thiết thực tồn tại quỷ dị đặc tính. Hắn từng vào số liệu máy dữ liệu thảo luận qua cái hiện tượng này. Cho rằng nó có thể là căn cứ vào tin tức phương diện ảnh hưởng. Tại xuyên qua bức tường hiện thực một nháy mắt, mặc kệ là thế giới thực vẫn là mộng vị diện tinh thần thì đều sẽ đồng thời sinh ra biến hóa. Trên thân thêm ra hoặc thiếu đi một vài thứ, toàn bộ quá trình như là đám mây đồng bộ đồng dạng, nhưng bây giờ khi hắn cẩn thận kiểm tra trên người mình về sau lại phát hiện. Tấm bảng kia không thấy, có phải hay không là rơi vào khu ổ chuột rồi? Máy dữ liệu thổi qua đến dùng một đạo lam quang trên người hách nhân quét tới quét lui. Trên người ngươi không có thẻ kim loại, ta nhớ nó liền treo ở chỗ này. Hách nhân chỉ vào áo nơi ngực, đăng xuất trước đó còn chuyên môn dùng tay mò một thanh tới. Đúng, ta tới mộng vị diện còn đem áo cởi ra cho ngươi bao vết thương tới. Hiện tại trên quần áo giống như cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, từ mộng vị diện đăng xuất một nháy mắt, nằm mơ người, trên thân liền sẽ xuất hiện biến hóa. Tỉ như trên thân nhiễm đến từ một thế giới, khác bùn đất hoặc là bên ngoài thân xuất hiện, trong mộng, bị thương. Nhưng mà hách nhân lúc này lại đột nhiên phát hiện trên người hắn cùng chìm vào giấc ngủ thời điểm giống nhau như đúc. Tại mộng vị diện có được đồ vật cũng không thể mang ra. Có phải là đăng xuất thời điểm xảy ra vấn đề? Vivian cau mày, quấy nhiễu loại hình. Không, đợi lát nữa. Hách nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức kiểm tra không gian tùy thân của bản thân. Hắn nhớ tự mình rời đi mộng vị diện trước đó đem máy dữ liệu thân thể mới cũng ném vào bên trong không gian tùy thân. So với cầm ở trong tay đồ vật, đế quốc khoa học kỹ thuật chế tạo ra không gian tùy thân hẳn là càng thêm đáng tin. Nhưng mà một phen kiểm tra về sau, hách nhân chỉ có thể đối mặt không cách nào giải thích tình huống. Không thấy, máy dữ liệu, thân thể mới của ngươi không còn. Nói thật bản cơ một chút đều không muốn niệm bộ kia thể xác. Máy dữ liệu mặt ngoài lam quang nhanh chóng lóe ra, nhưng trước mắt tình huống này thực tình không khiến người ta bình tĩnh. Trước mắt xem ra ngươi cái gì đều không thể từ bên kia mang ra. Đúng không, Tại mộng vị diện kinh lịch tựa hồ không thể ảnh hưởng đến thế giới thực bản thể. Hách nhân cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm giác rất không minh bạch, nhưng ta từ thế giới thực dẫn đi đồ vật lại đều hào hào có thể sử dụng. Chỉ ít khối vàng vẫn là khối vàng. Lily cùng Vivian không hẹn mà cùng đem nửa người trên nghiêng tới. Hai người đều đối, dưới mắt tình huống hết sức ngạc nhiên, Lily cái đuôi dùng sức quơ, người lần này làm sao chỉ toàn gặp phải hiếm lạ sự tình. Mộng vị diện cùng thế giới hiện thực ánh xạ quan hệ khả năng thật cải biến, mà lại cải biến biên độ so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Hách nhân vừa nói một bên cầm qua máy dữ liệu, cho ta kết nối thăm dò bầy drone, ta muốn mộng vị diện đoạn thời gian gần nhất bức xạ nền vũ trụ chỉ số. Còn có cái khác bất luận cái gì khả năng cần dùng đến dữ liệu. Nhìn xem theo tới một đoạn thời gian so ra có cái gì rõ ràng biến hóa không có. Máy dữ liệu lúc này nhưng không nói nhảm, lập tức mở ra hình chiếu 3D, một cái từ quang mang hình thành. Không ngừng biến hóa mặt người hình ảnh tùy theo suất. Hiện tại trên hình, phía trước đã nói qua, hách nhân thả ra ngoài thăm dò drone đang mộng vị diện trong vũ trụ nhanh chóng tăng trị. Cũng lấy chỉ số cấp tốc độ kiến tạo một cái drone vương quốc. Mà trước mắt người này mặt hình ảnh chính là cái này thăm dò đoàn máy tập quần ý thức. Hoặc là nói là cái này tập quần ý thức cùng tự mình người sáng tạo ở giữa tiến hành giao lưu lúc sử dụng, giao diện. Hách nhân phía trước không lâu vì đoàn máy thiết lập như thế cái hình tượng. Bởi vì hắn cảm thấy mình thủ hạ lính gác hẳn là có cái nhìn qua rất phong cách tạo hình. Mà không thể từ đầu đến cuối chính là một đoàn lạnh như băng biểu đồ chỉ ít một chương 3D mặt người so với một cái bảng tính điện tử nhìn xem bức cách cao. Nhiều, chào buổi tối, quan thẩm tra, hình chiếu 3D bên trên mặt người mặt không thay đổi chào hỏi. Thanh âm cứng nhắc, đoàn máy vận chuyển bình thường. Cần kiểm tra gần nhất mở rộng tham số A, không, kiểm tra những vật khác, hách nhân nói, khiến máy dữ liệu đem cần điều tra tình báo yêu cầu đóng gói gửi qua. Hiểu rõ, đang thẩm tra, xin sau, drone mẫu ý thức trả lời, trầm mặc vài giây đồng hồ hậu chuyện hồi báo cáo, dữ liệu đã gửi đi, đoàn máy phán đoán bản vũ trụ vẫn chưa phát sinh có thể quan trắc biến dị. Tất cả cơ sở tham số nhiễu sóng độ tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Không có biến hóa, hách nhân cũng không thể hoàn toàn xem hiểu kia số liệu phức tạp bảng báo cáo. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra hai phần đường cong đồ tối thiểu tại hình dạng bên trên là không có gì khác biệt. Giấc mộng kia vị diện cùng thế giới thực ánh xạ quan hệ đâu? Có biến hóa à, bức tường hiện thực là không thể trinh sát hư bình chướng. Đoàn máy không có đối với nó tiến hành quan trắc năng lực. Đoàn máy đối với việc này biểu thị áy náy. Hách nhân ngẩn người, chậm rãi đối với đoàn máy ý thức khoát khoát tay. Tốt à, tiếp tục ngươi quan trắc nhiệm vụ. Hình chiếu 3D ảm đạm xuống, máy dữ liệu thanh âm vang lên. Chỉ ít những thứ này quan trắc trên số liệu, mộng vị diện gần nhất cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nếu như bức tường hiện thực ánh xạ quan hệ xuất hiện đại quy mô ba động mà nói tất nhiên sẽ phản ứng. Tại mộng vị diện cơ sở tham số bên trên, dù sao đây có nghĩa là hai thế giới quy luật vật lý muốn lần nữa phát sinh va chạm. Hách nhân ôm cánh tay không có lên tiếng âm thanh, đầy trong đầu đều là nghi vấn, mà lúc này Lily đột nhiên xách một câu, làm thí nghiệm chẳng phải được rồi. Thí nghiệm, hách nhân tìm kiếm nhìn về phía Lily, không biết cái này đầu óc linh hoạt cô nương lại nghĩ tới cái gì. Đi Horeta A, dùng khoang ngủ đông cưỡng ép định vị. Vẫn là để tinh thần thể đi vào. Nhìn xem có thể hay không từ bên trong mang đồ vật ra. Lily một bên nói một bên khinh bỉ trên dưới nhìn hách nhân một chút. Ta cũng có thể nghĩ ra được sự tình ngươi vậy mà nghĩ không ra. Hách nhân vỗ đầu một cái. Ta đây không phải đầu óc lập tức vặn chặt sao? Hiện tại hắn tự nhiên nhập mộng mà nói sẽ bị truyền tống đến chiến hỏa ngập trời Zom, đi. Nhưng khoang ngủ đông bên trong vẫn ghi chép thông hướng Horeta, mộng cảnh thông đạo. Dùng thiết bị cưỡng ép định vị mà nói vẫn là có thể thông qua mộng cảnh đến Horeta. Hách nhân lúc này quyết định dựa theo Lily đề nghị đi kiểm tra một chút. Vivian có chút bận tâm, nếu không ngày mai lại nói, người hôm nay đã, truyền tống, qua một lần, tinh thần còn có thể chịu đựng được à, Lily cũng dắt lấy cánh tay hách nhân, chủ thuê nhà ngày mai rồi nói sau, ta đều thay ngươi vây được hoảng, nói xong nàng liền đánh cái đại đại ngáp, nước mắt đều gạt ra, là ngươi buồn ngủ quá đỗi đi, hách nhân đâm Lily chán, khiến, nàng tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, Vivian nhìn xem là được, ta chỉ là làm khảo thí, đến bên kia tùy tiện cầm đồ vật liền trở lại, phí không có bao nhiêu tinh thần. Lily dùng sức trông đỡ mí mắt, vậy ta chờ ngươi khảo thí xong lại nói, ngáp, trung khuyển chi thành cảm động lòng người thế là hách nhân quyết định đi nhanh về nhanh. Hắn cất máy dữ liệu, cùng hai cô nương cùng đi đến dưới đất thất, rất nhanh thiết trí tốt khoang ngủ đông công tác hình thức. Tại nằm đi vào trước đó hắn có chút cảm thán, lại nói rất lâu không dùng cái này a. Từ khi tìm tới Tanagos kẽ nứt về sau chúng ta vẫn là trực tiếp thực thể tiến vào. Lily việc gật đầu, trực tiếp ngay tại hách nhân dưới mắt đứng, ngủ, khoang ngủ đông cái nắp chậm rãi khép lại. Nhưng không đến mấy phút liền lại lần nữa mở ra, thành như hách nhân nói như vậy, hắn là thật đi một lát sẽ trở lại, đoán chừng đến bên kia tùy tiện sờ một chút thứ gì liền đường về. Vivian tiến lên đón, thế nào, hách nhân từ, quan tài, bên trong ngồi dậy, mang trên mặt vi diệu biểu lộ, hắn giơ tay lên, trong tay thình lình nắm lấy một cái tinh xảo ly thủy tinh. Từ Bessie kia mượn tới, hách nhân hoang mang mà nhìn xem mới vừa từ mộng vị diện mang ra cái chén. Từ Horeta vẫn có thể hướng thế giới thực mang đồ vật. Tình huống này triệt để đem hắn cùng Vivian mơ hồ loạn, Lily ngoại trừ. Cô nương này đang đứng đi ngủ đâu? Hai người không tin tà, tại chỗ lại thí nghiệm mấy lần, hách nhân thông qua khoang ngủ đông hướng dẫn chìm vào đến mộng vị diện khác biệt địa phương. Bao quát Holeta đại thảo nguyên, Tanagos, Io cùng cái nào đó vừa vặn từ Io phụ cận lướt qua tiểu hành tinh bên trên. Hách nhân từ những thứ này địa phương khác nhau, đăng xuất đến thế giới hiện thực. Mang ra đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, bao quát trên thảo nguyên thực vật, Tanagos khối vàng cùng Io nước biển, mang theo những vật này vượt qua bức tường hiện thực thời điểm đều phi thường nhẹ nhõm. Duy chỉ có không cách nào từ Zom mang đi bất kỳ vật gì. Tại một lần khảo nghiệm cuối cùng bên trong, hách nhân ngắn ngủi về Zom tinh cầu một chuyến, hắn phát hiện cái kia cao sam linh đánh thuê bài lại như kỳ tích trở về. Mà lại tự, mình ăn mặc vẫn là trước đó từ khu ổ chuột lúc rời đi đợi trạng thái. Lần này hắn nếm thử mang đi một khối tại khu ổ chuột nhặt được phá miếng sắt. Nhưng trở lại thế giới thực thời điểm, trong tay hắn rỗng tuếch, Zom trên tinh cầu đồ vật không cách nào mang đến thế giới thực. Lực lượng nào đó tự hồ tại phong tỏa trên viên tinh cầu kia tin tức tiết ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ngày thứ hai, hách nhân đem tất cả mọi người gọi vào phòng khách, đem tự mình hôm qua kinh lịch cùng ban đêm là một hệ liệt khảo thí nói cho mọi người. Cái này gọi, Zom, tinh cầu trạng thái phi thường kỳ quái. Hiện tại còn không thể xác định nó tại mộng vị diện vị trí nào. Chỉ có thể xác định là một mảnh chúng ta trước đó chưa từng dò xét qua vũ trụ khu vực. Ta còn chưa kịp quan trắc đến bên kia tinh không. Bất quá ở nơi đó cùng trạm nghiên cứu tinh hạch liên hệ thời điểm sẽ có quấy nhiễu cùng trì hoãn. Vật lý khoảng cách hẳn là không gần. Hách nhân ngồi ở trên ghế salon từng đầu nói tự mình phát hiện điểm đáng ngờ. Trừ vị trí không rõ bên ngoài, nó cùng thế giới thực ánh xạ quan hệ cũng tồn tại dị thường. Bên kia đồ vật không có cách nào đưa đến thế giới thực. Nhưng thế giới thực dẫn đi đồ vật có thể dùng, tại do hoạt động lúc kinh lịch cũng vô pháp ảnh hưởng thế giới thực bản thể. Tựa hồ tin tức lưu động là đơn hướng. Từ Zom tinh cầu hướng mộng vị diện những tinh cầu khác truyền tống lúc lại thất bại. Bởi vì cha tìm không đến chính xác tọa độ, mặt khác trọng yếu nhất, máy dữ liệu đi qua liền sẽ biến thành bộ thi thể. Mộng vị diện địa phương khác cùng thế giới thực kết nối đều rất bình thường. Vũ trụ tham số, có vẻ như cũng không biến hóa, máy dữ liệu ở bên cạnh nói bổ sung, có thể bài trừ bức tường hiện thực đột nhiên biến dị khả năng. Hiện tại xem ra tất cả dị thường hẳn là đều tập trung ở Zom tinh cầu bản thân. Hoặc là nó xung quanh một vùng vũ trụ trong không gian. Ngũ Nguyệt ôm cái đuôi của mình tại bên cạnh khay trà cuộn thành một đống. Chờ hách nhân và số liệu máy dữ liệu sau khi nói xong nàng lung lay thân thể. Hai người nói cái này ai hiểu a? Hách nhân phất phất tay. Ta chính là đem các ngươi kêu đến triển khai cuộc họp lộ ra chút nghiêm túc. Tối thiểu nhìn qua cùng có tiến triển tựa như, con hàng này quả nhiên vẫn là không muốn mặt thừa nhận. So với phân tích những thứ này, ta tình nguyện làm chút đơn giản thô bạo sự tình. Lily hữu khí, vô lực ghé vào trên bàn trà, tỉ như đi cái kia giết bao nhiêu. Bên kia có cần đánh nhau sống khiến ta hỗ trợ không? Cần đánh nhau trường hợp đại khái không ít, nhưng bên kia là vũ khí nóng chiến tranh, trên thế giới không có dị loại cùng ma pháp, người quá khứ đại khái là không phát huy ra được. Hách nhân lắc đầu, đương nhiên người nếu là hướng về phía nhấc lên khủng hoảng hoặc là trở thành danh nhân đi cái kia vừa vặn. Nhân loại bên kia tuyệt đối chưa thấy qua ai có thể biến thành cái cao hơn 5 mét husky, người biến cái thân liền cả thế gian đều chú ý. Lily nghĩ, tiếp tục ghé vào trên mặt bàn. Kia ta không đi, không có ý nghĩa, mộng vị diện không gian dị thường 89/10 sẽ cùng nữ thần liên quan đến. Isaac sờ, lên cảm suy đoán, có thể hay không viên kia Zom tinh cầu ngay tại năm đó thi thần chiến trường bên cạnh. Hoặc là, dứt khoát là bị năm đó thi thần sự kiện cho cuốn tới loại nào đó, loạn lưu, bên trong đi. Hách nhân mày nhăn lại, người nói nữ thần vẫn lạc thời điểm xung kích đem Zom không gian chung quanh phong tỏa. Đồng thời cải biến chỗ kia quy luật vũ trụ, Isaac khẽ gật đầu, đừng nhìn bề ngoài nhìn xem thô kệch. Kỳ thật cái này đại ác ma so với ai khác đều có khoa học tinh thần. Nói lên không gian vũ trụ tri thức bên đó là một bộ. Căn cứ thủ hộ giả thuyết pháp, sáng lập chi tinh lúc nổ đem toàn bộ chiến trường đẩy vào một cái gọi, hắc ám lĩnh vực, địa phương. Chúng ta suy đoán hắc ám lĩnh vực chính là một loại dị thường kết cấu không gian, tại bình thường trong vũ trụ không lường được, không liên tục, không kiêm dung mặc dù ai cũng không có thực sự được gặp hắc ám lĩnh vực là bộ dáng gì. Nhưng đây không phải cùng Zom tinh cầu tình huống rất giống a. Nói không chừng ngươi đi cái chỗ kia liền sát bên nữ thần vẫn lạc chỗ. Hách nhân nghe tới chỗ này lập tức cảm giác mừng rỡ. Trong lòng thật sự có một loại chờ mong cảm giác khó mà ức chế hiển hiện. Nhưng rất nhanh hắn liền từ loại này trong hưng phấn tỉnh táo lại. Hắn bản năng cảm giác hắc ám lĩnh vực, hoặc là nói, thần vẫn chi địa, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đến địa phương. Một cái người trên địa cầu làm mộng liền rơi vào nữ thần vẫn lạc địa. Điểm, kia một vạn năm trước sáng lập chi tinh nổ lớn cũng quá trò đùa một chút. Nhưng Isaac suy đoán cũng là có đạo lý. Tối thiểu hách nhân nguyện ý tin tưởng Zom tinh cầu trạng thái cùng nữ thần vẫn lạc khá liên quan. Hắn nhớ tới tự mình ở bên kia mạng lưới bên trên tra tìm đến tư liệu. Zom trên tinh cầu có quan hệ với nữ thần sáng thế truyền thuyết. Mãi đến trước khi đại chiến trên tinh cầu đều tồn tại tôn sùng tạo vật chủ tôn giáo tại khoa học kỹ thuật phát đạt về sau. Bọn hắn đem tạo vật chủ biến hóa thành một chủng loại như thuần ký thác tinh thần mục tiêu đến sùng bái. Nhưng mặc kệ như thế nào tín ngưỡng hệ thống tạm thời vẫn là bảo lưu lấy. Bất quá không biết nguyên nhân gì, tại nữ thần sau khi ngã xuống giom tinh, cầu tránh thoát tất cả sinh thái thiên tai, trưởng tử không có tìm bọn hắn gây chuyện, thủ hộ cự nhân cũng không có truy sát đi lên, ta tra lượt tư liệu của bọn hắn, tại giom nhân loại mạng lưới bên trên thậm chí ngay cả địa hạ xúc tu, từ đầu đều không có. Isaac thấp giọng lầu bầu, người Holeta tại chúng ta đi qua trước đó cũng không biết bọn hắn trên tinh cầu có cái trưởng tử. Nhưng người Holeta tối thiểu biết 1 vạn năm trước phát sinh qua diệt thế thiên tai. Chỉ cần có người sống sót, chuyện lớn như vậy không có khả năng không lưu lại ghi chép. Hách nhân đã sớm nghĩ tới vấn đề này, mà lại giom tinh cầu tại đại chiến trước kỹ thuật thực lực rõ ràng so với người Holeta cao. Bọn hắn hệ thống công nghiệp, cần đại lượng khoáng sản liền mang ý nghĩa sẽ dưới đất đào rất sâu, chẳng lẽ bọn hắn đào 1 vạn năm mỏ. Nhưng thủy chung chính xác tránh đi dưới mặt đất mỗi một đầu trường từ xúc tu. Vấn đề này không có cách nào trả lời. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Vivian thở dài đánh vỡ trầm mặc. Chúng ta tại mộng vị diện phát hiện văn minh hàng mẫu vẫn là quá ít. Cùng toàn bộ vũ trụ so ra căn bản không đáng chú ý. Điểm kia hàng mẫu phân tích không ra bất kỳ quy luật. Cho nên mặc kệ gặp phải tình huống gì đều không nên cảm giác ngoài ý muốn. Nói trắng ra, chúng ta còn chưa tới có thể sinh ra xu hướng tư duy chính xác thời điểm. Máy dữ liệu nói xen vào, làm quan thẩm tra nghề. Này, cả một đời cũng không thể có sinh ra xu hướng tư duy chính xác thời điểm. Hách nhân cắn móng tay nghĩ, đột nhiên nhắc lên một chuyện khác, liên quan tới chúng ta bên này các dị loại tiên thiên đối địch biến mất tình huống. Vivian, người cảm thấy gần đây sẽ có động tĩnh lớn không? Vivian ôm cánh tay hướng trên ghế salon khẽ dựa, 10 ngày nửa tháng khẳng định không đánh được, dù là kéo cái 1 năm nửa năm đoán chừng cũng không có việc gì. Ta đã đem tin tức phát cho các lão bằng hữu, có một bang lão gia hỏa đè ép, lũ danh con lật không nổi sóng đến, mà lại liệp ma nhân cũng không phải đồ đần nha. Nói xong nàng lại lẩm bẩm một câu. Mà lại đại bộ phận gia tộc dị loại đều đã suy yếu nhanh chết đói. Bọn, hắn chính là muốn đánh nhau đoán chừng cũng phải trước tiên thiếp đủ chất béo mới được. Hiện tại cũng phải cảm tạ liệp ma nhân đem dị loại đánh nhất thời nửa khắc lật người không nổi. Hách nhân nhếch miệng cười lên, đã trên địa cầu cái này sóng cục diện rối rắm tạm thời ra không được tình trạng. Kia ta đoạn thời gian gần nhất định đem sự chú ý đều để ở đó cái giom trên tinh cầu. Cùng mọi người thảo luận xong về sau, hách nhân cùng máy dữ liệu trở lại tầng hầm, hắn đem máy dữ liệu kết nối tại hôm qua làm khảo thí khoang ngủ đông bên trên. Đồng thời kết nối thuyền cự quy nham đài hệ thống hướng dẫn. Hắn hy vọng rút ra tự mình tại giom tinh cầu tinh thần hướng dẫn tin tức cũng chuyển hóa thành. Mộng vị diện vũ trụ chân thực vật lý tọa độ, có tọa độ này, hắn liền có thể thông qua Tanagos kẽ nứt lấy bản thể tiến vào mộng vị diện. Sau đó mở ra thuyền cự quy nham đài trực tiếp đi tìm giom tinh cầu. Đến lúc đó bên kia có cái gì không gian dị tượng đều liếc qua thấy ngay. Nhưng giống như hắn đoán trước như thế, tình huống không có khả năng thuận lợi như vậy. Chuyển đổi thất bại, cha không nơi đây, máy dữ liệu cho ra báo cáo chỉ có cái này 8 chữ. Hách nhân trừng mắt, cha không nơi đây, không phải tọa độ mơ hồ, mà là căn bản cha không được a. Máy dữ liệu bắn ra đến 3D trên hình biểu hiện ra số liệu phức tạp cùng biểu đồ. Bọn chúng là hôm qua hách nhân thông qua mộng cảnh tiến vào mộng vị diện lúc. Lưu lại, quỹ tích, chuyển đổi ra một cái không hợp thói thường tọa độ, trên lý luận không có khả năng ở vào thế giới vật chất bất luận cái gì một chút. Chiếu vào tọa độ này đi thuyền đi qua sẽ chỉ một đầu tiến đụng vào trong hư không. Nói cách khác, không có cách nào thông qua Tanagos kẽ nứt tiến về đúng không? Hách nhân cảm giác một trận đau răng, chẳng lẽ cái tinh cầu kia không tại mộng vị diện, khẳng định vẫn là cùng tinh thần quỹ tích liên quan đến. Thông qua mộng cảnh đến giom quá trình bị quấy nhiễu, cho nên bản cơ không cách nào tính toán ra cái tinh cầu kia chân thực tọa độ. Máy dữ liệu đầu ra đấy báo cáo, lúc này ngược lại là thể hiện ra một chút đáng tin đến. Đã dạng này không được, kia bản, cơ có cái đề nghị, lần sau tiến vào giom về sau ở nơi đó thả cái tín tiêu máy phát xạ. Dùng hướng dẫn.